Hừ. Mắt thấy tân nam khách quý lập tức muốn đi vào được. Phó Tiểu Tây đang chuẩn bị tập trung tinh thần, bắt đầu nghe lén nam khách quý tiếng lòng, còn không có bắt đầu phát công, nàng đã bị Từ Ninh Xuyên tiếng lòng ồn ào đến không được. Nàng chạy nhanh quay đầu lại, đối với Từ Ninh Xuyên so một cái hư. Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt, gật gật đầu. Tin tưởng Nga. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, Tiểu Tây lại nghe tới rồi hắn trong lòng nói chuyện thanh âm. Giờ phút này chính toàn tình đầu nhập quan sát nam khách quý Phó Tiểu Tây đã là mạnh mẽ bỏ qua Từ Ninh Xuyên. Nàng nhìn đi vào tới cái thứ nhất Tây Trang Nam. Phó Tiểu Tây trên người mang theo tiết mục tổ chuyên môn cấp thai nghe cùng mịt rổ phổn, có thể nghe được Thẩm Mạn Việt cùng nam khách quý đối thoại, cũng có thể làm Thẩm Mạn Việt nghe được nàng thanh âm. Tóm lại, tiết mục tổ vì làm Phó Tiểu Tây 100% đầu nhập công tác này, chính là phí thật lớn công phu, làm đủ nỗ lực, bồi nàng cùng nhau chơi. Thẩm Mạn Việt cũng dung túng nàng. Phía trước bình sữa kia sự kiện sau, nàng liền cảm thấy Phó Tiểu Tây khẳng định là thiên mệnh chi nữ. Nói đến có điểm mơ hồ, nhưng là đối với nàng như vậy ở giới giải trí lăn lê bò lết, nghe nhiều thần kỳ chuyện xưa cùng truyền thuyết người, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tây Trang Nam là vị bác sĩ, tuổi còn trẻ cũng đã là chủ trị y y sư, rất có trình độ. Ta chính là nói, không chỉ có làm phẫu thuật rất có trình độ, ngay cả lớn lên cũng rất có trình độ A. Làn đạn đều thực thích. Bác sĩ không tồi nha, ta thích áo bờ lọc trắng. Thê ha. Cho nên bác sĩ các ca ca tay đều là như vậy đẹp sao? Ta đã bắt đầu não bổ vị này nam khách quý cầm dao giải phẫu bộ dáng. Ta biết vị này đại lão, là chúng ta trong viện tiến sĩ, tuổi trẻ nhất chủ trị y y sư, phía trước còn tới trường học cho chúng ta thượng quá kinh nghiệm chia sẻ khóa. Ta cam đoan, hắn nhân phẩm không thành vấn đề. Ta gì cả phía trước tìm hắn làm phẫu thuật, trong nhà đã xảy ra chuyện không có tiền, vẫn là hắn trộm cấp lót. Tiết mục tổ phong thủy rốt cuộc bắt đầu đổi vận sao cười chết ta. Ta hiện tại thấy nam khách quý, chỉ nghĩ hỏi một câu, đây là người bình thường sao? Sự thật chứng minh, cái này mới tới nam khách quý không chỉ có là người bình thường, lại còn có rất là bình thường trở lên, thuộc về không tồi trình độ. Hắn là người dí dỏm, đầu óc cũng linh quang, cùng Thẩm Mạn Việt nói chuyện phiếm thời điểm, thực dễ dàng liền cho tới làm nàng vui vẻ sự tình. Phó Tiểu Tây nghe đối phương giới thiệu, lại nghe đối phương tiếng lòng, chỉ cảm thấy đây là một người rất tốt. Không có gì trong ngoài không đồng nhất địa phương. Biểu hiện ra ngoài bộ dáng, chính là hắn vốn dĩ bộ dáng. Chỉ là, nàng nhìn ra được tới, Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ tuy rằng cười đến thực vui vẻ, nhưng là sâu trong nội tâm, giống như còn là có vài phần mất mát. Vì cái gì sẽ mất mát đâu? Phó Tiểu Tây tưởng không rõ. Tiết mục tổ lúc này đây là hạ quyết tâm chạy lấy người hải chiến thuật, hôm nay thế nhưng cấp Thẩm Mạn Việt an bài ba vị nam khách quý. Làm nàng thấy xong ba người về sau, chính mình phản tuyển một người lại tiến hành bước tiếp theo tiếp xúc. Lưu Nguyệt Sinh là như vậy tưởng. Nếu là nàng thật sự phong thủy không được, làm tiết mục có vấn đề, chọn đến nam khách quý đều là bệnh thần kinh, nàng nhiều chọn mấy cái, nàng còn không tin, nàng có thể tìm tới người các đều là bệnh tâm thần. Cái thứ nhất Tây Trang Nam bác sĩ KK cùng Thẩm Mạn Việt hàn huyên đại khái 20 phút. Hắn rời đi về sau, Phó Tiểu Tây chạy nhanh từ nhi đồng nhạc viên chạy ra đi, cùng Thẩm Mạn Việt thảo luận tình huống. Tỷ tỷ, ngươi không thích hắn sao? Phó Tiểu Tây từ trước đến nay nói chuyện đều là trực lai trực vãng. Thẩm Mạn Việt không nghĩ tới Phó Tiểu Tây có như vậy nhạy bén. Nàng trên mặt còn mang theo ý cười, liền Tây Trang Nam cũng chưa chú ý tới cảm xúc, lại bị Phó Tiểu Tây chú ý tới. Thẩm Mạn Việt nhìn tiểu nữ hài đôi mắt, nhịn không được lộ ra vài phần chính mình thiệt tình. Ta cùng Tiểu Tây nói nhỏ Nga. Thẩm Mạn Việt ghé vào Phó Tiểu Tây bên thai dùng siêu cấp nhỏ giọng thanh âm nói, tỷ tỷ A, đang đợi một người. Phó Tiểu Tây dường như đã nhận ra cái gì. Vội nói, là thích người sao? Thẩm Mạn Việt nhìn trước mặt nhỏ mà lanh tiểu ra hỏa, giảng, tính cũng không tính. Chính là, có điểm hảo cảm. Thẩm Mạn Việt nói, tỷ tỷ đã cho tiết mục khác báo danh biểu, không biết hắn có thể hay không tới. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới hôm nay đảm đương Thẩm Mạn Việt tình yêu bảo tiêu còn có thể đủ nghe thế sự kiện. Này nghe tới quả thực chính là phim thần tượng nội dung A. Phó Tiểu Tây kích động mà dậm chân. Ta đã biết. Nàng hướng Thẩm Mạn Việt cam đoan, ngươi yên tâm. Tỷ tỷ, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Biến người cả đời cũng tìm không thấy bạn trai. Thẩm Mạn Việt vừa nghe lời này, quả thực đều có điểm không dám kéo câu. Tiểu Tây A, chúng ta cũng không cần phát như vậy tàn nhẫn thề độc không phải. Phó Tiểu Tây mới quản không được nhiều như vậy đâu. Đi xong thề lưu trình, nàng liền hướng nhi đồng nhạc viên bên kia chạy, tiết mục tổ thông chi, lập tức tiếp theo vị khách quý liền phải tới. Nàng lui về chính mình đặc công che giấu chuyên dụng vị trí thời điểm. Phát hiện một cái không thích hợp đồ vật. Phó Tiểu Tây cúi đầu nhìn Từ Ninh Xuyên trước mặt kia dùng hạt cắt đôi lên lâu đài, lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngươi đang làm gì nha? Từ Ninh Xuyên không có ngừng tay thượng đùa nghịch hạt cắt động tác. Hắn không hề răng, nhưng là ngẩng đầu xem Phó Tiểu Tây ánh mắt, rõ ràng viết mấy chữ, chơi xa à? Hành! Ngươi chơi! Phó Tiểu Tây lùi về chính mình vị trí thượng, tiếp tục chính mình hồng nương quan sát nhiệm vụ. Sau đó Phó Tiểu Tây mắt thường có thể thấy được, Thẩm Mạn Việt ở nhìn đến vị thứ hai nam khách quý thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng. Nhưng nàng che giấu thật sự mau, nếu không phải Phó Tiểu Tây có thể nghe được nàng tiếng lòng, cơ hồ đều sắp bỏ lỡ cái này nháy mắt. Số 2 nam khách quý là vị luật sở phía đối tác, nổi danh đại phạ, đến hắn vị trí này, đã không thường đánh tố tụng kiện tụng, ngược lại đi khắc con đường kiếm tiền tương đối nhiều. Tỷ như pháp luật cố vấn, thương nghiệp tranh cãi xử lý, thậm chí giúp một ít đại lao xử lý một ít có thể đi pháp luật chỗ chống sự tình. Hắn cùng vừa mới nhất hảo nam khách quý hoàn toàn không giống nhau, cả người lộ ra tinh anh phạm. Nếu đặt ở đương đại thân cận thị trường thượng, hắn tất nhiên là một cái lấy đến ra tay hảo thương phẩm. Đáng tiếc, Thẩm Mạn Việt không thích hắn. Nàng nhẫn mại tính tình cùng hắn hàn huyên hai câu, mới mở miệng nói mấy câu, liền hoàn toàn có thể cảm giác được ngồi ở nàng đối diện người kia, có một cổ tinh xảo tư tưởng ích kỷ phàm nhi. Thẩm Mạn Việt cùng loại người này ở chung không tới. Nàng chính mình cũng là trung sản tiểu gia đình lớn lên người, so ra kém số hai loại này từ nhỏ đến lớn liền ngâm mình ở đỉnh tầng ánh mặt trời chung, còn mưu toan đem ánh mặt trời tư tàng người. Nàng liên trực giác tính mà cùng người này không đối phó. Bất quá số 2 nam khách quý nhưng thật ra thực thích Thẩm Mạn Việt, hiển nhiên tới phía trước đã đối Thẩm Mạn Việt có điều hiểu biết, về nàng tin tức đều hạ bút thành văn, nói lên chuyện của nàng đó là đạo lý rõ ràng. Thẩm Mạn Việt chỉ có thể nói, không hổ là đương luật sư, trải qua pháp khảo gia hỏa. Này bối đồ vật trình độ liền nàng cái này diễn viên đều tự phất không bằng. Số 2 nam khách quý đi thời điểm, Phó Tiểu Tây đều không cần đi hỏi Thẩm Mạn Việt, liền biết nàng không hài lòng. Thẩm Mạn Việt biểu tình thượng mang theo điểm buồn khổ cùng bực bội. Phó Tiểu Tây lấy tiểu mịt rổ phồn cùng nàng ngàn dặm chuyên âm. Thẩm tỷ tỷ, ngươi không cao hứng sao? Nghe được nàng vấn đề, Thẩm Mạn Việt mẩn ra. Người khác đều nói, tiểu hài tử cùng động vật chính là nhất có thể phát hiện cảm xúc tồn tại. Phía trước nàng còn không có cái gì cảm giác, chủ yếu cũng là trong nhà nàng cái kia tiểu hài tử, nửa điểm phản ứng đều không có. Hiện tại vừa nghe Phó Tiểu Tây như thế nhạy bén địa đạo sẽ trời cơ, nàng mới chân chính ý thức được chuyện này. Thẩm Mạn Việt nói, cũng không phải không cao hứng. Chính là có điểm. Mất mát. Ai? Phó Tiểu Tây sờ không được đầu óc, ngươi chờ người kia, ngươi mời hắn tới sao? Thẩm Mạn Việt nghĩ đến chính mình đưa qua đi kia trương báo danh biểu, cân nhắc, này hẳn là phát ra mời ý tứ. Nàng do dự gật gật đầu, giảng, tính đi. Phó Tiểu Tây liếc mắt một cái nhìn thấu Thẩm Mạn Việt biểu hiện giả dối. Cho nên tỷ tỷ ngươi kỳ thật căn bản không có đối hắn nói, ngươi muốn cho hắn đến đây đi. Hiện tại tiểu hài tử như thế nào như vậy sắc bén a? Nàng 3 tuổi thời điểm tuyệt đối không có như vậy nhạy bén độ. Nàng lúc ấy, phỏng chừng còn ở ôm một túi mơ chua phấn phấn ăn đến vui đến quên cả trời đất đâu. Thẩm Mạn Việt vì chính mình tranh luận. Ta là chưa nói, nhưng là hắn hẳn là hiểu ta ý tứ. Phó Tiểu Tây vừa nghe, cảm thấy đại nhân là thật sự phiền toái áp vì cái gì tổng cảm thấy trong lòng lại muốn người khác làm như vậy, rồi lại không nói cho người khác chính mình nghĩ muốn cái gì đâu. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ các đại nhân đều có thuật độc tâm? Phó Tiểu Tây nhìn. Lại cảm thấy không giống. Thẩm Mạn Việt tiếp tục nói, nếu hắn đã hiểu, tới, đây là chúng ta chi gian duyên phận. Tiểu Tây, người cùng người chính là như vậy, có chút thời điểm, chính là yêu cầu một ít duyên phận. Nói những lời này Thẩm Mạn Việt, hoàn toàn quên mất chính mình phía trước là như thế nào song tiêu đối đại Lưu Thành. Chính là bởi vì quá có duyên phận, cho nên bị nàng làm như là Phan Tư Sinh theo dõi cuồng hoài nghi hảo một đoạn thời gian. Hiện tại phải đợi Hạ Vân Sơn. Nàng ngược lại bắt đầu chờ đợi người cùng người chi gian là có trời cao chú định duyên phận. Phó Tiểu Tây mới không tin duyên phận đâu. Ngươi vì cái gì không nói cho hắn nha? Thẩm Mạn Việt méo tiểu mịt rổ phổn, không phản ứng lại đây. Nói cho hắn cái gì? Phó Tiểu Tây nói cho hắn, ngươi thích hắn, rất muốn thấy hắn, cũng tưởng hắn a. Thẩm Mạn Việt đỏ bên hai, nàng khẩy hai phía dưới phát, đem tóc dài lộng tới trước ngực, dùng để che đậy trụ chính mình nóng lên lỗ thai. Tiểu hài tử trắng ra lời nói là như thế đơn giản, lại cũng là như thế mà kêu nàng hoảng hốt. Ai thích hắn đâu? Thẩm Mạn Việt mới không thừa nhận đâu. Kia có thể kêu thích sao? Kia rõ ràng chính là thấy sắc nảy lòng tham, tuy tiện động động tâm mà thôi. Trên thế giới này người nhiều như vậy, soái ca lại ít như vậy. Nàng nhìn thấy một cái cùng nàng tâm ý soái ca, tim đập hai hạ, chẳng lẽ phạm pháp sao? Quan trọng nhất chính là, Hạ Vân Sơn là Thẩm Mạn Việt chính mình hiểu tận gốc dễ người. Lúc ấy hai người sơ trung đương ngồi cùng bàn kia đoạn thời gian, nàng rõ ràng mà nhớ rõ, cái này tiểu gầy gà, là cái vùi đầu chết đọc sách còn một sách. Tính cách trầm mặc, không thích nói chuyện, bị nàng khi dễ thời điểm, cũng không biết cãi lại đánh trả, chỉ là có một lần, Thẩm Mạn Việt nhìn đến hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn, dường như một đầu dã lang. Đó là bọn họ ngồi cùng bàn hai người cùng nhau trực nhật nhật tử, lớp bên cạnh có nam sinh tới tìm Thẩm Mạn Việt thông báo, tặng Thẩm Mạn Việt một lọ Bắc Băng Dương, ước nàng đi ra ngoài trượt băng. Thẩm Mạn Việt một ngụm cự tuyệt, còn đem người đưa Bắc Băng Dương qua tay ném vào thùng rác. Nàng lúc ấy cảm thấy chính mình lớn lên đẹp, lòng dạ có điểm cao, coi thường lớp bên cạnh cái loại này cả lơ phất phơ nam sinh, cũng không yêu thu những người này lễ vật. Kết quả chính là như vậy một động tác, kích thích kia nam hải tử yếu ớt vô cùng thiếu nam tâm, lập tức nói, làm Thẩm Mạn Việt tan học chờ, hắn muốn tìm người tới tấu nàng. Thẩm Mạn Việt không để trong lòng. Nàng như vậy xinh đẹp, ai bỏ được tấu nàng a? Nào biết chiều hôm đó tan học đi thời điểm, sắc trời đã khuya, cổng trường thật là vây quanh một đám người. Nhìn bộ dáng, là chuyên môn chờ nàng. Hảo gia hỏa. Thẩm Mạn Việt muốn chạy đều không kịp, Hạ Vân Sơn lúc ấy đi theo nàng phía sau, vừa thấy những người đó nói năng lô mãng, còn muốn động thủ, liền bảo vệ Thẩm Mạn Việt. Cũng là lúc ấy, Thẩm Mạn Việt lần đầu tiên thấy cái này tiểu nhược kê nam hải tử lộ ra như vậy hung ác ánh mắt. Bất quá ánh mắt hung về hung, bị đánh về bị đánh. Tìm việc người đem Hạ Vân Sơn đương Thẩm Mạn Việt bạn trai, còn muốn cười nhạo Thẩm Mạn Việt ánh mắt kém. Thẩm Mạn Việt tức giận đến không được, kéo ra cặp sách, chính là móc ra mỹ thuật khóa dùng thủ công đao, kêu to muốn hướng những cái đó nam hải tử trên người thọc. Nàng lấy người điên chi tư thành công khuyên lui này đó lưu manh, chờ tới bảo an đại thúc tương trợ. Hạ Vân Sơn ăn mấy quyền, mặt mũi bầm dập. Thẩm Mạn Việt nói muốn đưa hắn đi bệnh viện nhìn xem, còn bị hắn cự tuyệt. Chuyện này sau lại bị Thẩm Mạn Việt mẹ nó Triệu Phương Liên đã biết, bưu hắn Triệu Phương Liên con Thẩm Mạn Việt đại náo trường học, làm nhân ra lớp bên cạnh theo đuổi Thẩm Mạn Việt nam sinh ngạnh uống lên 10 bình Bắc Băng Dương, uống đến tưởng phun, đánh cách đánh đến muốn chết, ngay cả đánh giấm đều là quả quyết vị. Từ đây, Triệu Phương Liên bị trường học cấm nhập giáo. Khó chịu nàng, mang theo Thẩm Mạn Việt chuyển trường. Hào đi, hiện tại hồi tưởng lên, tuy rằng Hạ Vân Sơn không phải thâm tình băng, bệnh tâm thần, nhưng là như thế nào cảm giác cũng có chút không quá thích hợp bộ dáng. Hắn rốt cuộc là như thế nào biến thành hôm nay cái dạng này. Thẩm Mạn Việt rất tò mò. Quan trọng nhất một chút, cũng là nàng đặc biệt ngượng ngùng nói một chút. Nàng là cái chế phục không a? Mỗi lần diễn kịch thời điểm, gặp được có loại này nhân vật, nàng đều muốn đi đạo cụ tổ trộm vài món quần áo đi. Hắn ba suốt ngày lười biếng, không đàng hoàng, liền biết mang mắt kính đọc sách, ở nàng trước mặt nửa điểm đầu đều nâng không đứng dậy. Thẩm Mạn Việt liền không thích hắn ba như vậy nam. Nàng thích cái loại này có cảm giác an toàn, có thể làm nàng dựa vào, tốt nhất có thể quản nàng điểm. Nhưng là lại không thể quá quản nàng, không thể thật sự giống cha như vậy. Nói không rõ, nàng yêu cầu rất nhiều. Cố tình chính là nhiều như vậy yêu cầu, vừa thấy Hạ Vân Sơn, nàng liền cảm thấy, Hạ Vân Sơn giống như đều đối thượng. Cho nên muốn hắn tới. Thẩm Mạn Việt giơ tay nhìn mắt đồng hồ, khoảng cách tiết mục tổ nói tốt vị thứ ba nam khách quý đã đến thời điểm đã qua 5 phút. Nàng trước mặt kia một phiến đi thông tình yêu môn nửa điểm cũng chưa mở ra, gắt gao mà đóng lại. Tiết mục tổ nói, Thẩm tiểu thư, chờ một lát một chút, vị thứ ba nam khách quý vừa mới phát tin tức, nói trên đường ra điểm vấn đề. Cái gì vấn đề? Tiết mục tổ trầm mặc hạ, nói, gặp được cái tiểu hài tử, tìm không thấy mụ mụ, đưa đi tìm gia trưởng. Thẩm Mạn Việt nghe xong, trong lòng cười lạnh. Còn thế tiểu hài tử tìm gia trưởng, hắn như thế nào không đi đỡ bà cố nội quá đường cái đâu. Người còn không có tới. Thẩm Mạn Việt đã đối vị này số 3 nam khách quý mất đi hứng thú. Ta chính là nói, đối phương nếu không nghĩ tới gặp nàng, không thích nàng, không cần thiết dùng này đó lấy cớ. Thẩm Mạn Việt đều phải từ bỏ, túi đầu bắt đầu chơi hợp thành đại dưa hấu fans chế tác nàng hình ảnh phiên bản, liền ở nàng lập tức muốn đem chính mình đầu to chiếu hợp thành thời điểm, nàng nghe thấy một trận gió tiếng chuông vang, thanh thanh thúy thúy, lung lay. Không biết vì cái gì, có điểm giống khi còn nhỏ trong trí nhớ hẻm nhỏ sẽ truyền đến cái loại này tiếng vang. Môn bị đẩy ra. Thẩm Mạn Việt không chút để ý mà từ di động ngẩng đầu, sau đó đầu ngón tay buông lỏng, liền thiếu chút nữa bị hợp thành đầu to chiếu lệch cạch một chút lăn đến khác khe hở, tập trụ. Tại đây nửa vời xấu hổ chung, Thẩm Mạn Việt rõ ràng mà nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Hạ Vân Sơn không có mặc chế phục. Hắn xuyên một thân chính thức tây trang, với hắn mà nói, như vậy trang điểm tựa hồ có điểm bó tay bó chân, cho nên hắn giải khai tây trang trước hai viên nút thắt, vãn nổi lên cổ tay áo. Lộ ra hữu lực một đoạn cánh tay. Cánh tay thượng còn có một đao lâu dài vết sẹo, con rết giống nhau mà ghé vào nơi đó, lại cũng là hắn huân chương. Phó tiểu Tây khẩn trương mà che miệng lại, muốn thét chói tai. Nàng cái này người đứng xem, đã từ Thẩm Mạn Việt tiếng lòng trung đọc ra vô số phấn hồng phao phao. thậm chí thấy được một ít. Trong TV bà ra tới, nàng ca ca Từ Thính Nhiên sẽ ý đồ che khuất nàng đôi mắt, nhưng là bị bà ngoại Liễu Mi chi tay đấm cái loại này hình ảnh. Bà ngoại sẽ nói cho Phó Tiểu Tây, nàng chính là như vậy ra đời. Ba ba mụ mụ yêu nhau, sau đó làm loại chuyện này, từ sinh lý đi lên nói, tiêu tinh tử cùng chứng kết hợp. Bà ngoại còn nói, Tiểu Tây về sau không thể tùy tiện giống như vậy thân thân người khác, cũng không thể cho phép người khác tùy tiện như vậy đối chính mình. Nếu có người muốn dùng đường lừa nàng làm loại chuyện này, kia những người này chính là người xấu. Tiểu Tây nhớ rõ ràng thật sự đâu. Chỉ là hiện tại Tiểu Tây trong đầu hình ảnh, bị ủn tra mạn đại tiên đánh thượng mô sải. Phó Tiểu Tây chỉ có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ. Nhưng liền tính là như vậy, nàng vẫn là đỏ mặt, tiểu thủ thủ đều không lấy tiểu mịt rổ phồn cùng bình sữa, nhắm thẳng Từ Ninh Xuyên trên người chảo, lôi kéo Từ Ninh Xuyên quần áo lay động. Thường kêu to, nhưng là đến nghẹn lại. Từ Ninh Xuyên nhất thời bị chảo, hoảng sợ, trên tay động tác không kịp thu, múc xa cái sẻng một phen liền chọc chúng hắn xây dựng nửa ngày hạt cắt lâu đài, sau đó. Lâu đài suy sụp, hủy trong một sớm. Từ Ninh Xuyên có điểm phát điên. Tâm tình của hắn thực không ổn. Hắn quay đầu đi xem Phó Tiểu Tây. Vốn dĩ có điểm tức giận tiểu tâm tình, ở nhìn đến Phó Tiểu Tây như bây giờ một bộ đáng yêu lại sốt ruột bộ dáng sau, tức khắc liền cùng đằng nhiên ngọn lửa bị thủy rót giống nhau, tắt đến tư lạp tư lạp. Tới xong rồi, hỏa tinh tử còn ở nhảy nhót nhảy lên. Chỉ là lúc này, nay không phải đại biểu tức giận ngọn lửa, mà là đại biểu tim đập. Thứ Ninh Xuyên nhìn mắt lâu đài, lại nhìn mắt Tiểu Tây. Tiểu Tây bắt lấy hắn tay thực dùng sức, có điểm đau. Nhưng là Từ Ninh Xuyên thực vui vẻ. Đây là Tiểu Tây lần đầu tiên như vậy dùng sức mà bắt lấy hắn. Đau một chút cũng không quan hệ. Tiểu Tây, vui vẻ, vì cái gì? Từ Ninh Xuyên nhỏ giọng hỏi. Phó Tiểu Tây khỏe miệng đều phải cười đến bầu trời đi. Nàng nhìn Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt, kia chi gian bầu không khí hòa khí tràng, làm nàng chân nhỏ ngứa đến độ tưởng loạn đạo. Phó Tiểu Tây liều mạng một cái nột mệnh, đè nặng thanh âm, khắc chế cảm xúc, khẽ meo meo mà cùng Từ Ninh Xuyên nói, Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ thích hắn. Từ Ninh Xuyên không rõ nguyên do, thậm chí có điểm ủy khuất. Ta cũng thích ngươi nha. Hắn nói, ngươi vì cái gì không có như vậy vui vẻ. Ách, gì, là Nga. Vì cái gì đâu. Chẳng lẽ xem người khác yêu đương chính là tương đối vui sướng sao. Bất quá. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi thích ta, là bằng hữu thích. Lúc này, nàng còn sót lại lý trí còn ở phân tích, Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ thích hắn, là cái loại này thích. Nam nhân đối nữ nhân thích. Đối. Chính là như vậy. Phó Tiểu Tây thực tự tin gật đầu. Nhưng Từ Ninh Xuyên vẫn là không hiểu. Hắn là nam hài tử, Tiểu Tây là nữ hài tử. Chẳng lẽ hắn đối Tiểu Tây loại này bằng hữu thích, không phải cũng là nam hài tử đối nữ hài tử thích sao? Phó Tiểu Tây vốn đang tưởng cấp Từ Ninh Xuyên giải thích, đã có thể ở một người khác đẩy cửa mà vào thời điểm, nàng trợn tròn mắt, nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai. Tiết mục tổ nhìn đột nhiên tiến vào nam nhân, cũng có chút ngốc. Vốn dĩ tính toán cùng Hạ Vân Sơn bắt đầu một phen đánh giá Thẩm Mạn Việt, cũng choáng váng. Chỉ có Hạ Vân Sơn, nhìn mắt nam nhân, lại nhìn mắt Thẩm Mạn Việt, hỏi, ngươi cũng là nam khách quý. Sở Kỳ Đông không quen biết trước mặt hai vị này. Thẳng đến hắn nhìn đến bởi vì quá mức kinh ngạc mà phát ra thét chói tai, cuối cùng từ nhi đồng nhạc viên rào chắn biên đứng lên tiểu cô nương. Xác nhận, vị này tiểu khả ái chính là hắn nữ nhi. Sở Kỳ Đông là bị nhân viên công tác lánh lại đây. Dọc theo đường đi. Hắn tâm tình đều có điểm phức tạp. Đây là hắn lần đầu tiên quay chụp tổng nghệ, tuy rằng ngày thường đối mặt hội nghị có thể thông dong hội báo lời bình, nhưng là ở màn ảnh dưới, hắn có chút khẩn trương. Cảm giác chính mình toàn thân đều bị trói buộc, không phải thực tự nhiên. Đèn tụ quang hiệu ứng làm hắn càng cảm thấy đến chính mình nhất cử nhất động đều sẽ bị để ý. Càng miễn bàn, hắn chuyến này mục đích là muốn đi gặp chính mình cũng không biết được nữ nhi. Còn muốn đi thấy Phó Vân Giai. Nếu hắn chỉ là muốn đi gặp một nữ nhân, đi một cái thân cận lưu trình, Sở Kỳ Đông cảm thấy chính mình sẽ không giống như bây giờ khẩn trương. Nhưng là hiện tại hắn muốn đi gặp người, là chỉ cùng hắn có một đêm quan hệ lại sinh hạ cùng hắn có huyết thống quan hệ nữ nhi, hài tử mẫu thân. Này hai trọng thân phận chồng lên làm Sở Kỳ Đông đối hôm nay gặp mặt cảm thấy thực khẩn trương, rất khó ngôn. Đơn đả độc đấu mang theo tân xí nghiệp đưa ra thị trường thời điểm, Sở Kỳ Đông đều không có như vậy cảm thụ. Hắn sụ mặt, ổn định chính mình trên mặt biểu tình. Tưởng tận lực làm chính mình thoạt nhìn thong dong một ít. Nhưng là hiển nhiên, duỗi tay chen vào không lọt túi quần động tác, làm hắn khẩn trương cùng lo âu đều lộ rõ. Hắn nên như thế nào đối mặt Phó Vân Giai? Sở Kỳ Đông đánh nghĩ sẵn trong đầu, lại vẫn là có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Phó Vân Giai lại sẽ thấy thế nào hắn? Sở Kỳ Đông ổn định tâm thần, đẩy cửa ra, lại thấy nữ khách quý không phải Phó Vân Giai. Hô, Sở Kỳ Đông ngược lại cảm thấy thả lòng chút. Hắn gật gật đầu, trả lời Hạ Vân Sơn vấn đề. Ta thật là nam khách quý. Nơi này cũng có ta muốn gặp người. Sở Kỳ Đông nói những lời này thời điểm thực ôn nhu. Thẩm Mạn Việt thấy, nghe lời này, người choáng váng. Này có thể so với nàng diễn cầu huyết phim thần tượng cốt truyện phát triển, như thế nào liền như vậy làm nàng cảm thấy, có điểm kích thích đâu. Nàng không khỏi có điểm quá được hoan nghênh đi. Nàng đánh giá Hạ Sở Kỳ Đông cùng Hạ Vân Sơn, thế nhưng có vài phần cảm thấy không thể thực hiện buông tha. Sở Kỳ Đông cùng Hạ Vân Sơn là hoàn toàn bất đồng hai cái loại hình, một tà nghiêm, từng người bất đồng. Sở Kỳ Đông giống như là sương mù, thấy không rõ. Chỉ là cười rộ lên thời điểm, sẽ trở nên giống xuân sương mù. Tương so dưới, Hạ Vân Sơn liền hảo hiểu nhiều, hắn như là trong suốt hồ nước. Thẩm Mạn Việt nói, chính là tiết mục tổ không phải nói chỉ có ba cái nam khách quý sao. Hạ Vân Sơn nói, ta là cái thứ ba. Sở Kỳ Đông nộ. Ta đây hẳn là bởi vì tiết mục tổ an bài sai lầm, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Quấy rầy đến các ngươi sao? Hắn nhìn Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt. Hạ Vân Sơn không nói chuyện, Thẩm Mạn Việt xua xua tay, đương nhiên không có. Chính là hiện tại cái này tình huống ta có điểm không làm hiểu. Thẩm Mạn Việt dò hỏi tiết mục tổ. Tiết mục tổ nhân mã thượng bắt đầu điều tra tình huống, Lưu Nguyệt Sinh nhận được điện thoại khi, nghe thế sao cái chẳng huống, người đều phải cấp hôn mê. Đây đều là chuyện gì a? Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại không phải truy trách thời điểm, dù sao không phải phát sóng trực tiếp, các ngươi chạy nhanh đem Sở tiên sinh đưa tới hắn hẳn là đi địa phương. Điện thoại đang ở câu thông, Lưu Nguyệt Sinh liền nghe được một trận giọng nam. Sở Kỳ Đông đang nói chuyện. Hắn mắt chính ngốc đứng phó Tiểu Tây, ôn nhu mà nói, ta là vì nàng mà đến. Tiểu Tây, ngươi còn nhớ rõ thúc thúc sao? Chương 38038 tu. Sở Kỳ Đông nhìn Tiểu Bằng Hưu ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, bị đáng yêu đến có điểm muốn cười, lại sợ cười ra tiếng bị thương Tiểu Hài tử tự tôn. Hắn lại lần nữa kiên nhẫn hỏi, Tiểu Tây, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hắn đặc biệt đề ra một chút chính mình đặc sắc. Ta hiện tại đã sẽ xuyên cái loại này ma thuật dán giày nhỏ Nga. Nhìn trước mắt ôn hòa nam nhân, Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt. Phó Tiểu Tây đương nhiên nhớ rõ vị này thúc thúc. Bởi vì ngày đó lúc sau, nàng liền thông qua thuật đọc tâm trộm biết, chính mình giống như gặp được chính mình ba ba. Nàng thậm chí trộm lấy mụ mụ di động cấp bối xuống dưới số điện thoại đánh một chiếc điện thoại. Vốn dĩ muốn làm mặt hỏi một chút vị này thúc thúc, đến tột cùng có phải hay không nàng ba ba, hỏi lại vừa hỏi hắn cùng mụ mụ chuyện xưa. Nhưng là điện thoại không có bị truyền được, biểu hiện chân chính trò chuyện chung. Phó Tiểu Tây lúc ấy còn tưởng lại quay số điện thoại, lại gặp phải Phó Vân Giai đã trở lại. Sợ mụ mụ phát hiện chuyện này, Phó Tiểu Tây liền trộm đem trò chuyện ký lục xóa rớt, rốt cuộc không để. Nàng lại là không nghĩ tới, hôm nay còn có thể nhìn thấy vị này thúc thúc. Vị này sẽ không cho nàng xuyên giày, có thể là nàng ba ba thúc thúc. Nhớ rõ. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nàng ngửa đầu nhìn nam nhân tiếng lòng giống như cùng lần trước thấy thời điểm không giống nhau. Hiện tại tổng cảm thấy ôn nhu rất nhiều, tuy rằng cái gì đều không có nghe thấy, nhưng là Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình bị một mảnh mưa bụi cấp vây quanh. Nàng giống như là một viên bị dễ chịu tiểu hoa đoá. Nhưng là vì cái gì, nàng cũng có thể đủ cảm nhận được này đó giấu giếm ở thúc thúc trong lòng cảm xúc chung những cái đó không xác định, khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi đổ vật đâu. Nàng không phải một cái làm người sợ hãi tiểu cô nương nha. Phó Tiểu Tây nghiêng nghiêng đầu, có điểm mờ mịt, thúc thúc, ngươi tới cái này tiết mục, là vì thấy ta sao? Nàng có cái gì hảo thấy nha? Sở Kỳ Đông gật gật đầu. Là vì gặp ngươi nha. Hắn chậm lại công tác, khẩn trương đến một đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng còn bị tiết mục tổ lôi kéo hóa trang. Chuyên viên trang điểm đều cười hắn, chưa thấy qua hắn như vậy khẩn trương nam khách quý. Không chỉ có là tầm mắt đều có quầng thâm mắt, ngay cả ngồi ở trước gương, đều có chút bất an bộ dáng. Chuyên viên trang điểm nói giỡn mà nói, xoay ca, muốn gặp nữ khách quý kích động như vậy a? Có lẽ đi. Cái nào mỹ nữ? Sở Kỳ Đông cười một cái, không trả lời cái này có vẻ có chút mạo phạm vấn đề. Có thể hơi chút mau một chút sao? Hắn sốt ruột đi gặp hắn tiểu công chúa. Hiện tại, Sở Kỳ Đông nhìn hắn tiểu công chúa, cơ cơ trong tay tùy thân mang theo túi. Tiểu Tây, thúc thúc cho ngươi mua một ít lễ vật, ngươi nghĩ tới đến xem sao. Phó Tiểu Tây có chút biến yếu. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Căn cứ nếu đã bại lộ không bằng liền gọn gàng dứt khoát quang minh chính đại xuất hiện ý tưởng, lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay áo, cùng nhau muốn hướng ba vị đại nhân bên kia đi. Từ Ninh Xuyên tay nhỏ còn dơ hề hề, màu vàng xám hạt cắt dính đầy hắn lòng bàn tay. Hắn hai tay bất lực mà dơ, nào nào cũng không dám chạm vào, sợ cấp làm dơ. Từ Ninh Xuyên cảm thấy, Phó Tiểu Tây hôm nay xuyên váy rất đẹp, không thể bị hạt cắt cấp chỉnh đến loạn loạn. Vì thế hắn thập phần cẩn thận, hai con mắt vẫn luôn chú ý tay mình. ngay cả Phó Tiểu Tây muốn kéo hắn tay, hắn đều chỉ đem tay háo cấp Tiểu Tây. Nhưng mà, Phó Tiểu Tây hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, càng không có ý thức được Từ Ninh Xuyên dụng tâm lương khổ. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn ý tưởng chính là kéo cá nhân tới giữ thể diện. Vừa lúc Từ Ninh Xuyên ở nàng bên người, nàng liền một tay đem Từ Ninh Xuyên cấp lôi ra tới. Ít nhất không phải một người đi đối mặt này đó, tổng cảm thấy sẽ càng có dũng khí một chút. Tổng không thể khiến cho nàng một cái đậu đinh đại tiểu hài tử đi đối phó ba cái đại nhân nha. Cho nên, Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình kéo một người ra tới bồi chính mình cộng đồng tác chiến quyết định thực sáng suốt. Tuy rằng, bị nàng kéo tới Từ Ninh Xuyên, cũng không phải cái gì lợi hại. Vẫn là Thẩm Mạn Việt nhìn ra chính mình cháu trai xấu hổ tình cảnh, chi kỳ hỏi, Tiểu Xuyên muốn đi trước rửa tay sao? Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, một lát sau, nghĩ tới Phó Tiểu Tây, lại lắc lắc đầu. Thẩm Mạn Việt dở khóc dở cười, thật không biết chính mình cái này tiểu cháu trai rốt cuộc là muốn rửa tay, vẫn là không cần rửa tay. Cũng may Phó Tiểu Tây vẫn là thiện giải nhân ý, nàng đối với Từ Ninh Xuyên nói, Tiểu Xuyên ca ca, Tiểu Tây muốn đi rửa tay. Tay nàng trắng non sạch sẽ, nơi nào có tẩy tất yếu nha. Bất quá Từ Ninh Xuyên nghe xong nàng lời nói, vẫn là đi theo nàng đi toilet. Nhân viên công tác đưa qua chuyên môn cấp tiểu hài tử giẫm ghế nhỏ. Phó Tiểu Tây làm Từ Ninh Xuyên trước tẩy, Từ Ninh Xuyên liền đứng lên trên. Kỳ thật hắn không dính đi lên, cũng là có thể rửa tay. Chỉ là, Phó Tiểu Tây đều chi kỷ mà đem tiểu băng ghế cấp dịch ở hắn chân biên. Chính là nói, bãi đều bày, Từ Ninh Xuyên không có biện pháp không dẫm. Không dẫm nói, Tiểu Tây sẽ thất vọng đi. Vì thế Từ Ninh Xuyên đạp lên tiểu băng ghế thượng, cung bối, dùng một loại cực kỳ biệt nữ tư thế rửa tay. Từ Ninh Xuyên rửa tay thực nghiêm túc, hắn muốn bài trừ nước rửa tay, đánh thành bạch bạch phao phao, sau đó xoa ra tới, mặt đến mỗi cái đầu ngón tay đều là, cuối cùng một chút hưng rớt. Lại còn có muốn lặp lại vài lần. Phó Tiểu Tây liền cong tay nhỏ, giống cái trầm tư quốc gia đại sự lao thái gia giống nhau, vòng quanh toilet buồn rửa tay, tới tới lui lui mà đi. Du đãng, Phó Tiểu Tây đầu góc cũng đi theo hoảng nha hoảng nha. Nàng như là làm toán học đề giống nhau, đem trong đầu đồ vật tới tới lui lui mà phân tích, cuối cùng đến ra một cái kết luận, cái này thúc thúc giống như thật là tới gặp nàng. Chẳng lẽ, hắn đã xác định nàng chính là hắn nữ như sao? Hiện tại nên làm như thế nào đâu? Nàng có phải hay không hẳn là trước cấp bà ngoại cùng mụ mụ thông chi một chút chuyện này? Bầu trời rơi xuống cái ba ba, làm Phó Tiểu Tây đầu góc cũng có chút choáng váng, không biết nên làm cái gì bây giờ? Chính là, nếu liền như vậy trực tiếp làm mụ mụ biết ba ba xuất hiện. Nếu là mụ mụ thực thích cái này ba ba, liền phải cùng hắn ở bên nhau, chính là Tiểu Tây không thích, hoặc là ba ba không phải người tốt, nhưng làm sao bây giờ đâu. Phó Tiểu Tây nhưng không giống chính mình mụ mụ bởi vì có người là nàng ba ba, liền phải cùng người kia ở bên nhau. Ba ngoại nói, người hẳn là cùng người mình thích ở bên nhau. Tiểu Tây còn không biết mụ mụ có thích hay không ba ba đâu. Hẳn là thích quá đi. Bằng không, như thế nào sẽ có nàng nha. Phó Tiểu Tây nghĩ thông suốt. Nàng quyết định liền nương cơ hội này, thử một chút trước mặt cái này thúc thúc nhân phẩm, sau đó lại xem muốn hay không làm hắn nữ nhi, đem hắn giới thiệu cho mụ mụ. Không sai. Chính là như vậy. Vì thế chờ Từ Ninh Xuyên rốt cuộc tẩy xong tay, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình hảo bằng hữu con mắt mạo lục quang, dường như phim hoạt hình vai ác. Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên nhược nhược mà hô một tiếng. Phó Tiểu Tây vô tình quay đầu lại, sắc mặt lênh khốc thả kiên quyết. Từ Ninh Xuyên chỉ buồn rửa tay. Rửa tay sao? Phó Tiểu Tây hào khí vạn tự mà lên tiếng, tẩy. Nàng hiện tại liền phải rửa sạch sẽ chính mình tiểu thủ, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị sẵn sàng. Ở Phó Tiểu Tây rửa tay thời điểm, bên ngoài tiết mục tổ cũng ở cầu thông vấn đề. Lưu Nguyệt Sinh biết được tình huống sau, theo bản năng cảm thấy này trong đó có liêu nhưng đào, vì thế làm tiết mục tổ không cần hiện tại liền đem Sở Kỳ Đông mang đi. Ngược lại có thể cùng Phó Vân Giai bên kia công tác tổ thương lượng một chút, nhìn xem nếu thời gian thích hợp nói. Có thể hay không đem Phó Vân Giai mang lại đây. Đến lúc đó thông qua cắt nối biên tập cường điệu một chút chuyện này ngoài ý muốn tính, sau đó lại sáng tạo một cái ngoài ý muốn đề tài, hẳn là thực có thể khiến cho người khác chú ý. Lưu Nguyệt Sinh thậm chí cảm thấy, này quả thực chính là thượng sai Kiệu Hoa gả đối lang phiên bản chi đến nhầm đoàn phim tìm đối người. Nàng giỏi về marketing đầu đã điên cuồng chuyển động lên. Chờ Phó Tiểu Tây ra tới thời điểm, ba người đã ngồi ở cà phê trước bàn. Sở Kỳ Đông cùng Hạ Vân Sơn ngồi ở cùng nhau, Thẩm Mạn Việt ngồi ở hai người bọn họ đối diện. Ba cái đại nhân chi gian bầu không khí xấu hổ vô cùng. Sở Kỳ Đông nhưng thật ra cái kia sẽ sinh động không khí người. Xin lỗi, vừa mới tới quá đột nhiên, quên tự giới thiệu. Ta là Sở Kỳ Đông. Vị này chính là. Hạ Vân Sơn nói tiếp, tự báo ra môn. Thẩm Mạn Việt cũng theo sát sau đó. Sở Kỳ Đông liền nói, ta xem qua ngươi kịch. Đây là tốt nhất đánh vỡ xấu hổ đề tài. Thẩm Mạn Việt tò mò, Sở tiên sinh ngươi cũng xem. Cái gì kịch? Nhất kiếm thành tiên, ta mẹ thực thích Thẩm tiểu thư ngươi đóng vai Sở Sở, còn nhất định phải làm ta có cơ hội tìm ngài muốn một chương ký tên chiếu đâu. Sở Kỳ Đông không phải nói dối. Mẹ nó ái truy kịch, có đoạn thời gian liền ái ôm Thẩm Mạn Việt phim truyền hình xem. Thẩm Mạn Việt bị chọc cười. Nay có cái gì, một hồi ta liền cho ngươi. Hạ Vân Sơn nhìn hai người, có chút an vị. Trở về Phó Tiểu Tây đôi mắt nhỏ ở ba người trên người qua lại mà ngó, cơ linh ánh mắt tựa hồ ở tính toán cái gì. Tương so với nàng, ở nàng bên cạnh người ngoan ngoãn đi theo Từ Ninh Xuyên, liền có vẻ có chút thiên nhiên ngây người. Thẩm Mạn Việt nhìn hai cái Tiểu Ngọc nắm đi tới, cao hứng mà tiếp đón bọn họ, Tây Tây, Tiểu Xuyên, lại đây ngồi nha. Tới gặp khuê nữ Sở Mẫu người lúc này mới ý thức được, Phó Tiểu Tây tên có cái Tây, mà tên của hắn có cái Đông. Quả nhiên là hắn tiểu nữ hài nha, ngay cả tên đều cùng hắn như vậy có duyên phận. Phó Tiểu Tây nghe xong Sở Kỳ Đông tiếng lòng, ám chọc chọc mà quét Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái, sau đó ngọt ngào mà đáp lại Thẩm Mạn Việt nói. Ân, Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đã trở lại. Thẩm Mạn Việt mời các nàng ngồi xuống, nhà ăn không có chuẩn bị nhi đồng ghế dựa, Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên liền ngồi ở Thẩm Mạn Việt bên người. Xen vào Phó Tiểu Tây vóc dáng quá lùn, nàng ngồi xuống đi thời điểm, phát hiện chính mình chỉ có đôi mắt trở lên bộ vị lộ ra ở trên bàn cơm mặt. Như vậy thật không tốt, có vẻ nàng thực không có uy hiếp lực. Vì thế nàng không nói hai lời đem vốn dĩ đặt ở sau lưng đệm rửa cầm lại đây, sau đó dùng biệt nữ tư thế đem mềm mại đệm rửa nhét vào chính mình mông phía dưới. Thực hảo, nay đệm rửa nhìn là rất cao, như vậy một mông ngồi xuống đi, nàng cùng thế giới trục hành so le vẫn là như vậy rõ ràng đâu. Thẩm Mạn Việt nhìn tiểu nữ hài một con không an phận bộ dáng, tò mò, Tiểu Tây, như thế nào làm? Từ Ninh Xuyên nhìn Phó Tiểu Tây vẫn luôn loạn hoảng mà bộ dáng, lo lắng hỏi, Tiểu Tây, có phải hay không thoải mái? Không phải. Phó Tiểu Tây ngượng ngùng nói, là bởi vì nàng chính mình quá lùn, nàng tưởng ngồi cao một chút. Sở Kỳ Đông nhìn ra nàng tiểu tâm tư, chỉ cảm thấy nàng biệt nữ đến đáng yêu. Thẩm Tiểu Thư. Sở Kỳ Đông gọi một tiếng, Tiểu Tây hình như là muốn cho ngươi ôm nàng. Cái này tiện nghi cha ở nói bậy cái gì nha? Phó Tiểu Tây vội phất tay, không phải không phải. Ta không có. Thẩm Mạn Việt bị Phó Tiểu Tây biểu hiện độ cười, tay một đầu, liền đem ngồi ở bên người nàng Phó Tiểu Tây cấp vớt vớt lên, ôm vào trong ngực. Phó Tiểu Tây ngồi ở mỹ nữ tỷ tỷ trên đùi, cả người bị mỹ nữ tỷ tỷ ôm, chóp mũi tiêm đều có thể đủ ngửi được Thẩm Mạn Việt trên người mùi hương, đây là cùng mụ mụ không giống nhau hương vị. Nàng có chút thẹn thùng. Bất quá bị bế lên tới về sau, nàng tầm mắt đích sắc đã trở nên cao cao, có thể thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Phó Tiểu Tây lén lút nhìn mắt Sở Kỳ Đông, bị Sở Kỳ Đông bắt được vừa vặn. Sở Kỳ Đông hướng tới nàng sử cái ánh mắt, dường như đang nói, như vậy ngồi, có phải hay không liền cao. Phó Tiểu Tây đỏ mặt. Không nghĩ tới cái này thúc thúc không có thuật độc tâm, cũng có thể thấy rõ ràng nàng ý tưởng. Cảm ơn. Phó Tiểu Tây nói. Cũng không biết lời này là ở đối với Thẩm Mạn Việt nói, vẫn là đối với Sở Kỳ Đông. Hai vị này đại nhân đều là trong lòng ấm áp. Phó Tiểu Tây nhìn mắt Hạ Vân Sơn, thanh thanh giọng nói, Hạ Thúc Thúc, thực xin lỗi. Thình lình xảy ra xin lỗi làm Hạ Vân Sơn có chút sở không được đầu óc. Làm sao vậy? Phó Tiểu Tây ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ta vẫn luôn đều giấu ở bên kia. Phó Tiểu Tây nâng ngón út đầu, chỉ chính mình vừa mới trốn tránh vị trí. Ta không phải cố ý. Nàng tường giải thích, nhưng là miệng có điểm thắt. Thẩm Mạn Việt thế nàng nói, sự tình là cái dạng này. Là ta kêu Tiểu Tây tới bồi ta thấy ngươi, cho nên tiết mục tổ đem nàng an bài ở cái kia nhi đồng nhạc viên. Phó Tiểu Tây dùng sức gật gật đầu, biểu đạt chính mình tán đồng. Không sai. Chính là như vậy. Ta không phải cố ý muốn quấy rầy các ngươi hẹn hò Nga. Phó Tiểu Tây cho thấy trong sạch, ta là có công tác mới đến. Hạ Vân Sơn nhìn nàng, càng xem càng đáng yêu. Không biết có phải hay không bởi vì mấy năm nay trải qua hắc ám quá mức, gặp qua dơ bẩn quá vẹn toàn, ngẫu nhiên khó được nhàn rỗi xuống dưới. Cùng có đơn thuần hai tròng mắt cùng tươi đẹp tươi cười tiểu hài tử tiếp xúc, trong lòng liền sẽ cảm thấy bị gột rửa giống nhau, một chút trở nên rộng thoáng, sạch sẽ. Những cái đó trầm tích quá khứ cùng trách nhiệm, những cái đó trời đầy mây, một chút đã bị tê đến mặt khác một bên đi. Hạ Vân Sơn tâm mềm mại trong nháy mắt. Ân. Hắn rất ít cùng tiểu hài tử tiếp xúc, cho nên có điểm không biết làm sao. Thẩm Mạn Việt thấy hắn như vậy cái phản ứng, vội vàng nói, ngươi không thể sinh tiểu tây khí. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Hắn lại nói, hôm nay là hẹn hò sao? Ta cho rằng hôm nay chính là gặp mặt. Thẩm Mạn Việt một chút mắc kẹt, Phó Tiểu Tây lập tức thế Thẩm tỷ tỷ nói tiếp, hai người gặp mặt chính là hẹn hò. Chính là hiện tại, không chỉ là hai người Nga. Phó Tiểu Tây một chút bị hỏi đến nghẹn họng. Hạ Vân Sơn cười ha ha lên. Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên là gì? Hắn vừa mới chỉ nghe được Thẩm Mạn Việt kêu nàng Tiểu Tây, nhưng là cụ thể tên còn không biết. Hắn người này nói chuyện thời điểm, có điểm cảnh sát thúc thúc hỏi đi lạc tiểu hài tử cái loại cảm giác này. Thẩm Mạn Việt nghe, chỉ cảm thấy Hạ Vân Sơn tiếp theo câu liền phải hỏi, Tiểu Bằng Hữu, ngươi có phải hay không cùng ba ba mụ mụ đi rời ra nha, có phải hay không đi lạc nha? Muốn hay không hỗ trợ Nga? Càng như vậy tưởng, Thẩm Mạn Việt liền càng muốn cười. Phó Tiểu Tây ngoan ngoãn mà nói, ta kêu Phó Tiểu Tây. Nàng cố ý trả thù, ta mụ mụ kêu Phó Vân Giai. Người bình thường đều sẽ hỏi, người ba ba đâu? Hạ Vân Sơn cũng là cái người bình thường, cho nên hắn cũng hỏi. Người ba ba đâu? Phó Tiểu Tây bi thương cười. Ta không có ba ba. Ngồi ở một bên nỗ lực làm bộ chính mình không phải bóng đèn Sở Kỳ Đông chỉ cảm thấy linh đài bị người hung hăng cắm một đao. Hắn tâm trầm vài phần, sợ hai Tiểu Tây biết chính mình là nàng ba ba về sau, sinh khí không tiếp thu được. Lại nhịn không được tưởng, Tiểu Tây mấy năm nay là như thế nào lại đây đâu. Có thể hay không thật sự có nguyên nhân vì chuyện này mà thương tâm thời khắc đâu. Càng là như vậy tưởng, Sở Kỳ Đông liền cảm thấy đau lòng. Chính là vừa nhấc đầu, Sở Kỳ Đông thấy Phó Tiểu Tây giả mù sa mưa mà xoa xoa nước mắt, kỳ thật trong ánh mắt đều lộ ra giảo hoạt. Này Tiểu Hồ Ly! Không biết vì cái gì, Sở Kỳ Đông cảm thấy hắn cô nương nói như vậy hình như là cố ý chính là hắn tưởng, Tiểu Tây hẳn là không được nói thân phận của hắn. Sở Kỳ Đông nhíu nhíu mày, không nghĩ ra vấn đề này. Hạ Vân Sơn vừa nghe, hiểu lầm. Hắn xin lỗi. Xin lỗi a Tiểu Tây, thúc thúc không biết người bà đã xảy ra chuyện. Nay cũng không thể quái Hạ Vân Sơn như vậy tưởng, liền như vậy cái ngữ cảnh, Phó Tiểu Tây như vậy cái biểu tình, còn có những lời này, là ai đều sẽ hiểu lầm. Cái này đáng thương Tiểu Bằng Hữu bà có lẽ đã ra ngoài ý muốn. Sở Kỳ Đông uống cà phê động tác một chút dừng lại, cả người đều bị sặc hạ. Cố tình từ Ninh Xuyên còn muốn hỏi, Tiểu Tây, ngươi bà xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Việt vừa nghe, sợ mạo phạm Phó Tiểu Tây, vội nói, Tiểu Xuyên, loại chuyện này liền không cần hỏi lại. Phó Tiểu Tây liền chờ vấn đề này đâu. Ta cũng không biết, khả năng chính là không nghĩ muốn ta đi. Kỹ thuật diễn. Phó Tiểu Tây lấy ra chấn động toàn nhà trẻ kỹ thuật diễn. Có thể là bởi vì Tiểu Tây không phải đứa bé ngoan đi. Phó Tiểu Tây đang muốn quay đầu lại dính hai giọt nước miếng bôi trên khóe mắt, liền thấy đối diện nam nhân buông xuống trong tay ly cà phê, chém đinh chặt sắt mà nói, sẽ không. Tiểu Tây, người ba hắn Sở Kỳ Đông kiềm chế trụ muốn một hơi nói ra chân tướng xúc động. Hiện tại không phải tốt nhất trường hợp. Trước mắt, nói ra loại chuyện này, chỉ biết đoạt Thẩm tiểu thư cùng Hạ tiên sinh chính sự. Sở Kỳ Đông bàn tay to đem ly cà phê nắm chặt thật sự khẩn, hắn hít sâu, nhìn đối diện tiểu nữ hài. Hai tử cùng hắn lớn lên rất giống. Rõ ràng biết cô nương có thể là làm bộ ra tới khó chịu, nhưng Sở Kỳ Đông tâm vẫn là chịu hạ. Hắn dùng rất lớn sức lực, mới có thể đem những lời này hoàn chỉnh nói ra. Người ba hắn có lẽ bởi vì một chút sự tình, căn bản không biết có ngươi cái này nữ nhi đâu. Rốt cuộc ngươi như vậy đáng yêu, như vậy làm cho người ta thích. Hẳn là ba trong lòng bàn tay tiểu công chúa. Sở Kỳ Đông đành phải nương như vậy mơ hồ lời nói ra chính mình tâm ý. Phó Tiểu Tây biết, Sở Kỳ Đông những lời này đều là thiệt tình. Nàng chấp trước mắt, trong lòng cảm giác thực mặc danh. Trước mắt thúc thúc kỳ thật chính là người xa lạ, nhưng nghe hắn nói như vậy, Phó Tiểu Tây trong lòng lại vẫn là ấm áp. Cái này thúc thúc, giống như thật sự rất muốn thảo nàng vui vẻ. Trầm mặc chi gian, Thẩm Mạn Việt cắm một miệng. Không phải đâu Sở tiên sinh, như thế nào sẽ có đương ba cũng không biết chính mình có hải từ đâu. Nàng cười nói, sinh hoạt cũng không phải là phim truyền hình. Sở Kỳ Đông cười khổ. Hạ Vân Sơn còn cố tình bởi vì những lời này cùng Thẩm Mạn Việt sạc thượng. Trên thực tế, trong sinh hoạt là có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Hắn không phải làm dân sự án kiện, nhưng là nghe cảnh đội người thảo luận thời điểm, luôn là sẽ biết một hai kiện ly kỳ gia đình chuyện xưa. Thẩm Mạn Việt vẫn là kiên trì chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy, nếu một người cũng không biết chính mình nữ nhi sinh ra, như vậy người này khẳng định là một cái không phụ trách người. Tựa như Tử Ninh Xuyên ba. Tuy rằng nàng tỷ tỷ cũng không phải cái gì người tốt là được rồi. Sở Kỳ Đông tưởng giải thích, Hạ Vân Sơn liền đã mở miệng, nếu đối phương có khổ chung đâu. Cái gì khổ chung có thể làm một người không biết chính mình nữ nhi có hài tử. Thẩm Mạn Việt thật đúng là liền cùng Hạ Vân Sơn ngoan cố thượng. Nếu hắn là một cái đáng giá phó thác nam nhân, hắn nữ nhân như thế nào sẽ không đem chuyện này nói cho hắn? Sở dĩ không nói cho hắn, chẳng lẽ không phải bởi vì người nam nhân này bản thân liền không đáng tin hoặc là thất trách sao? Nếu hắn là bởi vì không chú ý đến chính mình nữ nhân mang thai, như vậy liền không thể chứng minh hắn không đủ cẩn thận, không đủ chú ý người khác sao? Sở Kỳ Đông chỉ cảm thấy người bị trúng mấy mũi tên. Hạ Vân Sơn, nếu còn có khác tình huống đâu? Thẩm Mạn Việt thật không hiểu vì cái gì Hạ Vân Sơn muốn tại đây sự kiện thượng như vậy kiên trì. Nàng có điểm không cao hứng. Vì cái gì các ngươi nam nhân luôn thích vì nam nhân nói lời nói? Thẩm Mạn Việt gương mặt đẹp thượng đều hiện lên mây đen. Có một số việc, Hạ Vân Sơn không muốn làm trò màn ảnh nói. Hắn nhấp khẩn môi dưới, không nói chuyện nữa. Thẩm Mạn Việt cũng tới khí. Hai người cho nhau trầm mặc, không khí tức khắc liền xấu hổ xuống dưới. Tình yêu tiểu bảo an phó tiểu tây nhưng không muốn thấy cảnh tượng như vậy nha. Nàng vội lôi kéo Thẩm Mạn Việt góc áo, Thẩm tỷ tỷ, kỳ thật, có lẽ Hạ Thúc Thúc nói chính là đối đâu. Đối mặt tiểu hài tử, Thẩm Mạn Việt luôn là ôn nhu. Nàng nhẫn mại tính tình, không nghĩ đem đối Hạ Vân Sơn cảm xúc đặt ở phó tiểu tây trên người. Tiểu tây, ngươi nghe a gì? Nếu có một ngày, có cái nam nhân đã trở lại, nói cho ngươi, hắn là ngươi ba ba. Ngươi nhất định phải hỏi hắn, vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy, vì cái gì ngay từ đầu liền không tới tìm ngươi. Thẩm Mạn Việt sờ sờ phó tiểu tây đầu, người như vậy, hắn khả năng không phải chân chính ái ngươi, cũng không phải thật sự ái ngươi mụ mụ. Nói xong lời này, Thẩm Mạn Việt lại nhìn thoáng qua vẫn luôn xuất thần trầm mặc Từ Ninh Xuyên. Nàng tiểu cháu trai. Không nơi nương tựa tiểu cháu trai. Nàng sẽ bảo hộ hắn. Sở Kỳ Đông mới vừa mở miệng, ta. Lời nói không nói chuyện, Hạ Vân Sơn liền cau mày nói, Thẩm Mạn Việt, trên thế giới bất luận cái gì sự tình đều không phải phi hắc tức bạch. Vậy ngươi nói cho ta, có tình huống như thế nào không phải như thế? Đối mặt nữ nhân khiêu khích ánh mắt, Hạ Vân Sơn trầm một hơi. Ta có cái chiến hữu, hắn đến chết cũng không biết. Thẩm Mạn Việt sửng sốt. Nàng nhìn Hạ Vân Sơn trên mặt dày đặc bi thương, há miệng thở dốc, một chút cảm thấy nói cái gì đều nói không nên lời. Thực xin lỗi. Nàng đành phải có điểm chân tay luôn cuống mà nói. Sở Kỳ Đông giơ tay, vỗ vỗ Hạ Vân Sơn nhắc tới chuyện này khi có chút gục xuống bả vai. Mà Phó Tiểu Tây, có một tí xíu thương tâm. Liên ở vừa mới Hạ Vân Sơn nói câu nói kia thời điểm, nàng đã thấy hết thảy. Những cái đó nồng đậm bi thương cùng thống khổ, hướng tới Phó Tiểu Tây che trời lấp đất giống nhau dũng lại đây, đem Phó Tiểu Tây cả người bao phủ, đem nàng đại não mỗi một tấc không gian đều cắn ướt. Hạ Vân Sơn vừa mới ở trong lòng áp lực cùng quần quận hồi ức, giống như là một hồi không chốt nhưng trốn sương ngủ, đem Phó Tiểu Tây lấp kín. Nàng cũng không biết thuật đọc tâm có thể ở như vậy nháy mắt nhìn đến người khác hồi ức. Hoặc là nói, này đã không phải hồi ức, mà là đổ ở Hạ Vân Sơn trong lòng cục đá, vĩnh viễn đè ở hắn đầu quả tim, giống như tội ác, vô pháp thoát khỏi. Phó Tiểu Tây không biết nằm vùng là có ý tứ gì, nhưng nàng thấy được tử vong. Hết đợt này đến đợt khác tiếng súng, chỉnh nhĩ nhức góc mà đánh úp lại. Có người ở trốn tránh, có người đang chạy trốn, cũng có người ở nghịch sinh hy vọng đi tới. Cuối cùng, sở hữu hình ảnh đều dừng ở Hạ Vân Sơn ôm một cái cả người huyết ô nam nhân trên người. Hắn vì bảo hộ Hạ Vân Sơn, trúng viên đạn. Lại sau lại, là Hạ Vân Sơn cùng một nữ nhân nói chuyện. Cái kia A-di lôi kéo một cái thực ngoan ngoãn tiểu nữ hài, thoạt nhìn so phó tiểu tây không sai biệt lắm đại. Hạ Vân Sơn chỉ nói một câu nói. Xin lỗi. Hắn túi đầu. A-di che miệng, cuối cùng vẫn là không tiếng động mà khóc. Loại này bi thương cảm xúc làm phó tiểu tây nước mắt một chút liền hạ xuống. Tiểu hài tử là nhất sẽ không đối mặt chính mình cảm xúc, liền tính là phó tiểu tây như vậy thông minh tiểu đại nhân, cũng không có biện pháp khống chế như vậy nàng trước nay đều không có trải qua quá bi thương. Nàng rất muốn khóc lớn, rất muốn kêu to, chính là trong đầu lý trí ở nói cho nàng, không thể, không thể. Đây là ở thu tiết mục, nàng ở công tác. Hơn nữa người khác cũng không biết chuyện này dưới tình huống, nàng khóc lên, rất kỳ quái ai. Khoe mắt có chút tầm ướp, nàng là liều mạng mạng nhỏ, dùng rất lớn sức lực, mới làm chính mình không có khóc ra tới. Nàng nâng lên tay nhỏ, xoa xoa chính mình khoe mắt. Nàng không thể khóc nga. Chính là như vậy nghĩ, nước mắt hạt châu vẫn là muốn lăn ra đây. Sở Kỳ Đông một chút liền cảm thấy tâm đều ở chịu đau. Tiểu Tây, làm sao vậy? Bởi vì hắn nói, đại gia mới chú ý tới Phó Tiểu Tây tình huống. Đối mặt đại gia quan tâm, Phó Tiểu Tây ong thanh ong khí mà nói, trong ánh mắt tiến hạt cát. Thốt ra lời này ra tới, nàng liền nghĩ tới bà ngoại. Ai? Chẳng lẽ nàng hiện tại cũng biến thành rớt nước mắt còn không thể nói cho người khác đại nhân sao? Có lẽ giờ khắc này, chính là nàng lớn lên một khắc. Từ Ninh Xuyên mở mịt mà chớp chớp mắt, lại xem Tiểu Tây, chỉ cảm thấy có điểm áy náy. Nhất định là hắn vừa mới chơi hạt cắt thời điểm đem xa lộng tới Tiểu Tây trong ánh mắt. Ai, không đúng rồi. Hắn đã bắt tay rửa sạch sẽ. Chẳng lẽ là hắn tay không rửa sạch sẽ? Từ Ninh Xuyên giơ tay nhìn chính mình bàn tay nhỏ, duỗi trường cánh tay, từ trên bàn xả một chương chuẩn bị tốt đơn trang ướt khăn giấy. Hắn xé mở đóng gói, lấy ra khăn giấy. nghiêm túc mà đem chính mình ngón tay tất cả đều lau khô về sau, mới nhìn Phó Tiểu Tây. Tây Tây, ta giúp. Hắn lôi kéo Phó Tiểu Tây, muốn cho Phó Tiểu Tây xoay người lại. Phó Tiểu Tây vốn là bởi vì chính mình não bổ cảm xúc không tốt, chính nghẹn nước mắt, hiện tại cả người tựa như cái tiểu rối gỗ giống nhau bị Từ Ninh Xuyên kéo tún thay đổi cái phương hướng. Từ Ninh Xuyên thực ôn nhu, hắn tuy rằng không có cho người khác thổi qua hạt cát kinh nghiệm, nhưng là mãi mãi cho hắn thổi qua hạt cát. Không ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Tây Tây, thổi thổi. Từ Ninh Xuyên kiên nhẫn mà đối với Phó Tiểu Tây nói. Hắn lay Phó Tiểu Tây tay, Phó Tiểu Tây tá sức lực, theo Từ Ninh Xuyên động tác, buông xuống che ở chính mình trước mắt tiểu thủ thủ. Từ Ninh Xuyên hướng tới tiểu nữ hài đến gần rồi một ít, sau đó thật cẩn thận, dường như ở chạm vào một cái chân quý bút bê sứ giống nhau, đem Phó Tiểu Tây khuôn mặt nâng lên tới. Tiểu nữ hài hốc mắt ẩm ướt nhuận nhuận, hai bên đều là. Từ Ninh Xuyên tưởng, thật xui xẻo nha Tiểu Tây, hai bên đôi mắt đều vào hạt cát. Hắn để sát vào, thấu rất gần, sau đó lấy ra chơi khối rũ bịt thời điểm đều không có độ chặt chẽ lực khống chế. Khinh khinh nhu nhu mà đem Phó Tiểu Tây mí mắt hướng lên trên lay, sau đó xác nhận chính mình sẽ không thổi ra nước miếng về sau. Lúc này mới đối với Phó Tiểu Tây đôi mắt ôn ôn nhu nhu mà thổi một hơi. Ai? Liên nước miếng đều suy xét tới rồi, chúng ta Từ Ninh Xuyên tiểu bằng hữu, cũng là một cái rất tinh tế tiểu bằng hữu nha. Phó Tiểu Tây vốn là không nghĩ khóc, chính là nàng Tiểu Xuyên ca ca qua ôn nhu. Động tác nhẹ đến giống lông chim, nhu nhu, trong ánh mắt cũng mang theo. Thật là không biết nơi nào tới ấy nấy. Đối mặt như vậy Tiểu Nam Hải, Phó Tiểu Tây liền tính là không có thuật độc tâm, cũng có thể đủ phát giác đối phương đối chính mình thiện ý. Nếu không có người hùng nói, Phó Tiểu Tây đại khái là sẽ không khóc. Đáng tiếc, Từ Ninh Xuyên hướng nàng. Tiểu Xuyên ca ca nỗ lực vụng về mà nói chính mình đại khái đời này đều không có nói qua lời nói. Còn khó chịu sao? Từ Ninh Xuyên không phải sẽ không quan tâm người, hắn chỉ là không biết khi nào hẳn là quan tâm người. Tựa như vừa rồi, nếu không phải Thẩm Mạn Việt nói câu nói kia, Từ Ninh Xuyên căn bản sẽ không ý thức được, Phó Tiểu Tây trộm chôn đầu sát đôi mắt hành động là không thoải mái. Nguyên bản ở mùa đông bị sương đánh gáo nhi bạch một chút bị dịch vào nhà ấm, giống như là xuân phong giống nhau, bị thiện ý cấp dễ chịu. Mà như vậy đối lập, càng đem kia vào đông rét lạnh phụ trợ đến rõ ràng. Phó Tiểu Tây nước mắt một chút liền khống chế không được, cùng vặn ra chốt mở rồng nước giống nhau, xôn xao mà đi xuống lưu. Nếu là thổ địa công công tới nàng dưới lòng bàn chân nhặt kim đậu đậu, chỉ sợ là 100 năm đều không cần khách hành hương tiền nhang đèn lạp. Ô ô ô, khó chịu. Thật là khó chịu. Phó Tiểu Tây ủy ủy khuất khuất, vẫn là không nhịn xuống, đem chính mình trong lòng lời nói cấp nói ra. Nàng thế cái kia không quen biết vô danh thúc thúc khó chịu, thế A-di khó chịu, thế cái kia cùng nàng giống nhau đại tiểu nữ hài khó chịu. Cũng thay Hạ Vân Sơn khó chịu. Nàng quả nhiên vẫn là một cái tiểu hài tử, một cái không có biện pháp học bà ngoại như vậy, thản nhiên tiếp thu chính mình đôi mắt vào hạt cắt tiểu hài tử. Nhất định phải nói ra mới có thể nha. Phó Tiểu Tây phản ứng đem Từ Ninh Xuyên đều cấp dọa ngây người, nói chuyện thời điểm đều hố hố ba ba, đầu lưỡi thắt, một chút nhiều ra một cái cả lăm tật xấu. Tiểu Tây, nơi nào khó chịu? Từ Ninh Xuyên chỉ cảm thấy chính mình lại làm sai sự tình, chẳng lẽ hắn đem nước miếng thổi vào Phó Tiểu Tây trong ánh mắt? Vẫn là nói, hạt cắt còn không có tránh ra, còn giấu ở Tiểu Tây công chúa trong ánh mắt. Lại hoặc là, hắn tay căn bản không rửa sạch sẽ. Từ Ninh Xuyên hảo lo lắng, hảo sốt ruột. Hắn hai tay một chút cũng chưa địa phương thả, múa may, không biết nên làm cái gì bây giờ. Phó Tiểu Tây hoa mà một chút khóc, cả người một chút liền trốn vào Từ Ninh Xuyên trong lòng ngực. Từ Ninh Xuyên không ôm hơn người, hắn hai tay cao cao giơ lên, một là sợ chính mình tay quá bẩn, còn có ẩn hình hạt cát, nhị là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Phó Tiểu Tây tư thế thực biến yếu. Người rõ ràng ở Thẩm Mạn Việt trong lòng ngực, lại cố tình muốn hướng Từ Ninh Xuyên trong lòng ngực toàn. Nho nhỏ một cái cô nương, trên dưới hai nửa thân đều sắp phân ra. Nghe nàng khóc, không có người không đau lòng. Thẩm Mạn Việt lo lắng thật sự, nói, nếu không đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Nếu thật sự thương tới rồi đôi mắt cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất thật sự ra cái gì vấn đề, đã có thể không hảo. Nếu không trước tạm dừng quay chụp, mang Tiểu Tây đi bệnh viện nhìn xem đi. Thẩm Mạn Việt cùng Tiết Mục tổ thương lượng. Chúng ta trước rời đi bệnh viện. Sau đó một hồi Tiểu Tây không có việc gì, chúng ta lại trở về bổ trụ, có thể chứ? Tiết Mục tổ người hồi phục, không thành vấn đề. Đến lúc đó liền vất vả Thẩm lão sư ngươi cùng nam khách quý Tiết Mục tổ người sửa lại khẩu, cùng hai vị nam khách quý cùng nhau một lần nữa diễn tiếp đến nơi đây. Sau đó chúng ta một lần nữa bắt đầu đi gặp mặt lưu trình. Chúng ta một hồi liền thông chi Phó lão sư, đem Tiểu Tây trước đưa về phòng nhỏ. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, đốn giác không ổn. nay còn không phải là đại biểu nếu là đi bệnh viện, nàng liền không có biện pháp tham dự hiện tại cái này thời khắc mấu chốt sao. Một chút bốc cháy lên không sợ tinh thần Phó Tiểu Tây, hận không thể đem chính mình chạy xuôi ra tới nước mắt đều cấp đảo hút trở về. Ta không có việc gì. Phó Tiểu Tây lôi kéo Từ Ninh Xuyên, cho chính mình cố lên khuyến khích, đối với đang chuẩn bị đem nàng một phen kéo lên ôm đi bệnh viện Thẩm Mạn Việt nói, Thẩm tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì. Thẩm Mạn Việt còn có điểm lo lắng. Tiểu Tây, thật sự không có việc gì sao? Phó Tiểu Tây vội không ngừng gật gật đầu. Đôi mắt chính là rất quan trọng khí quan, nếu thật sự cảm thấy không thoải mái, muốn cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ mang ngươi đi bệnh viện, được không? Thẩm Mạn Việt lời nói thâm thía. Phó Tiểu Tây nghe xong, có điểm áy náy. Nàng nhìn Thẩm Mạn Việt như thế nghiêm túc bộ dáng, trong lòng có chút xin lỗi. Đều do nàng vừa mới học bà ngoại như vậy nói dối, không dám thừa nhận tâm tình của mình, mới làm Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ như vậy lo lắng. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Phó Tiểu Tây an ủi Thẩm Mạn Việt, xử lý chính mình lưu lại cục diện rối rắm, nếu Tiểu Tây không thoải mái, Tiểu Tây liền sẽ giảng. Nàng trộm cùng Thẩm Mạn Việt nói nhỏ, ta tưởng hảo hảo giúp tỷ tỷ tìm bạn trai đâu. Đối diện hai cái nam nhân cũng không biết Phó Tiểu Tây nói gì, tóm lại, chính là thấy Thẩm Mạn Việt lộ ra một loại kỳ quái tươi cười. Kia tươi cười chung bao hàm đông đảo cảm xúc. Thì như, cái này tiểu bằng hữu thật đáng yêu nha. Lại tỷ như, chán ghét, đừng nói chuyện lung tung lạp. Lại tỷ như, ai nha nha nhân ra có điểm thẹn thùng úc. Thẩm tỷ tỷ, Hạ Thúc Thúc nói đúng. Phó Tiểu Tây nói cho Thẩm Mạn Việt, thế giới này có lẽ thật sự có một số người, bởi vì một ít nguyên nhân, không có biện pháp thấy chính mình người nhà đâu. Thẩm tỷ tỷ, chúng ta vẫn là muốn phân tình huống. Thẩm Mạn Việt ở Hạ Vân Sơn nói ra câu nói kia về sau liền hối hận. Nàng gật gật đầu. Đúng vậy Tiểu Tây, tỷ tỷ biết sai rồi. Nàng nhìn lướt qua Hạ Vân Sơn, đem lời muốn nói lại nuốt xuống đi. Phó Tiểu Tây qua Thẩm Mạn Việt này quan, trong lòng kiên định. Đang nghĩ ngợi tới an an ổn ổn lưu lại nơi này trắng trợn táo bạo mà quan sát, lại không nghĩ rằng Từ Ninh Xuyên thế nhưng là nàng lưu lại lớn nhất trở ngại. Bệnh viện muốn đi. Từ Ninh Xuyên lấy một loại phi thường khẳng định ngữ khí biểu đạt chính mình thái độ. Phó Tiểu Tây, sao hồi sự đâu Tiểu Xuyên ca? Ngốc chính là. Từ Ninh Xuyên nói, bên phải, không thổi. Vừa mới hắn chỉ thổi Phó Tiểu Tây mắt trái, không có thổi Phó Tiểu Tây mắt phải. Rõ ràng vừa rồi Tiểu Tây là hai con mắt cùng nhau rớt nước mắt, vậy đại biểu, Tiểu Tây hai con mắt đều vào hạt cát, đúng hay không? Cho nên muốn đem hạt cát lộng đi, phải đem bên phải cũng thổi một thổi. Phó Tiểu Tây không bao giờ tưởng nói dối. Nói dối cũng quá phiền toái. Nàng vội lắc lư tay nhỏ nói, Tiểu Xuyên ca ca, ta thật sự không có việc gì. Nước mắt có thể đem hạt cát cấp hướng đi. Nói lời này thời điểm, Phó Tiểu Tây còn làm một cái ra bên ngoài bắt thủy động tác. Tựa hồ muốn dùng loại này biện pháp hình tượng sinh động mà tới biểu đạt chính mình ý tứ. Từ Ninh Xuyên trầm mặc. Hắn cho rằng, Phó Tiểu Tây nói như vậy, là vì an ủi chính mình. Rốt cuộc, này hết thể hạt cắt nơi phát ra, đều là bởi vì hắn. Hừ hừ. Chán ghét hạt cát. Từ Ninh Xuyên tuyệt đối sẽ không lại chơi hạt cát. Muốn thổi. Từ Ninh Xuyên thực chấp nhất, hắn tin tưởng vững chắc, Tiểu Tây trong ánh mắt vẫn là có chán ghét hạt cát. Chính là vì cái gì Tiểu Tây không muốn làm hắn thổi đâu. Ta vừa mới làm đau ngươi. Từ Ninh Xuyên cảm thấy chính mình một chút liền tìm tới rồi nhất có đạo lý nguyên nhân. Tự xưng là não động cao nhân thông tuệ nhạy bén Phó Tiểu Tây đều phải theo không kịp Từ Ninh Xuyên mạch não. Cái gì nha? Nàng nhìn Từ Ninh Xuyên tràn ngập bướng bỉnh khuôn mặt nhỏ, từ bỏ. Tiểu Bạch Kỳ bị Phó Tiểu Tây cao cao dơ lên, nhẹ nhàng tới lui. Phó Tiểu Tây nói, thổi đi. Nàng rất có một loại anh dũng hy sinh cảm giác. Không chỉ có nói như vậy, hơn nữa động tác trực tiếp, cơ hồ liền ở mời Từ Ninh Xuyên làm chuyện này. Nàng tiến lên, bĩu môi, tới gần Từ Ninh Xuyên. Cũng không biết là nơi nào ra tật xấu, vốn là phải cho hắn thổi đôi mắt, nhưng là Phó Tiểu Tây mặt bộ thần kinh mất khống chế, miệng nhỏ liền đô đi lên, nhìn đều có thể quải một cái khinh khinh xảo xảo du hồ hồ. Phó Tiểu Tây làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi. Đôi mắt thật là thực yếu ớt bộ phận. Tuy rằng Từ Ninh Xuyên vừa mới thực ôn nhu. Nhưng là Phó Tiểu Tây vẫn là sợ hãi. Từ Ninh Xuyên thấy vậy, cũng thật cẩn thận mà đem mặt thò lại gần, tay chậm rãi nâng lên tới, giống vừa mới giống nhau, vuốt Phó Tiểu Tây khuôn mặt. Hắn biết Phó Tiểu Tây làm như vậy, là bởi vì muốn cho hắn hỗ trợ thổi đôi mắt. Nhìn một màn này Sở Kỳ Đông trầm mặc. Hắn trong lòng này lại ôn nhu lại cảm thấy bực bội cảm xúc là vì cái gì đâu. Sở Kỳ Đông nhấp khẩn môi, sờ không được đầu óc. Mắt thấy Từ Ninh Xuyên thổi một chút còn chưa đủ, Sở Kỳ Đông có điểm đau đầu. Vị này tiểu bằng hữu, Tiểu Tây đã không khóc, có thể không cần lại thổi Nga. Từ Ninh Xuyên lôi kéo Phó Tiểu Tây, cảnh giác mà nhìn Sở Kỳ Đông. Phó Tiểu Tây trấn an Từ Ninh Xuyên, thật sự, ta không có việc gì. Từ Ninh Xuyên lúc này mới từ bỏ. Thẩm Mạn Việt giờ này khắc này, có điểm không biết nên như thế nào cùng Hạ Vân Sơn đối thoại, cho nên đem đề tài hướng Sở Kỳ Đông trên người dẫn. Đúng rồi, Sở Tiên Sinh, ta còn không có hỏi, ngươi vì cái gì là vì Tiểu Tây tới đâu? Nơi nào có người vì Tiểu Hải Tử tới tham gia như vậy tổng nghệ đâu? Nàng nói giỡn, ngươi nên không phải là bởi vì ngượng ngùng nói muốn thấy Giai Giai tỷ đi. Cầm nữ nhi đảm đương tấm mộc chuyện này, Thẩm Mạn Việt cũng không phải chưa thấy qua. Giới giải trí như vậy nam nhân nhiều đến là. Sở Kỳ Đông bỗng nhiên bị hỏi, ngẩn người. Hắn nhìn chính mình còn treo nước mắt, trên mặt có đã khóc dấu vết tiểu nữ nhi, trong lòng khẩn trương lại một chút bị mặt khác một loại cảm xúc thay thế được. Hắn nói, ta là vì Tiểu Tây mà đến. Ta là Tiểu Tây fans nha. Phó Tiểu Tây mới không tin đâu. Nàng đâu một ngẩn, cao ngạo mà nói, Sở thúc thúc, không thể lừa Tiểu Hải Tử Nga. Sở Kỳ Đông bị nàng động tác nhỏ đậu đến túi đầu cười. Sở thúc thúc không lừa Tiểu Tây. Hắn giơ tay ở vừa mới chính mình tùy thân mang theo cái túi nhỏ tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một cái thần kỳ đồ vật. Đó là một cái sáng long lanh, cùng loại thai mèo kẹp tóc, chính là cùng khác kẹp tóc không giống nhau chính là, cái này kẹp tóc thượng còn có cái loại này bố khối tự. Mặt trên bốn chữ phân biệt viết, Tiểu Tây đại nhân. Sở Kỳ Đông đem kẹp tóc mang lên. Vốn là tưởng cho phó Tiểu Tây lễ vật, hiện tại lại biến thành hắn trên đầu vật phẩm trang sức. Hắn ở tiểu nữ hài tò mò ánh mắt, đem kẹp tóc mang ở chính mình trên đầu, chút nào không màng chính mình tỉ mỉ bị thổi tốt kiểu tóc sẽ bị lộn loạn. Sở Kỳ Đông nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bên tai đều hồng đến nóng lên. Ta thật là Tiểu Tây fans Nga. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu. Nam nhân trong mắt có một mảnh ôn nhu hải, Phó Tiểu Tây gặp qua như vậy hải. Đây là nàng bà ngoại, mụ mụ, còn có Nhiên Nhiên ca ca xem nàng thời điểm sẽ xuất hiện hải. Phó Tiểu Tây trong lòng mềm mại, nhưng là tiểu ác ma kia một mặt lại tiện vèo vèo phiêu ra tới. Nàng có cái ý đồ xấu. Chương 39039 tu. Ngươi thật là ta fan sao? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, tò mò hỏi. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ gật đầu. Kia, ngươi có thể học mèo kêu sao? Phó Tiểu Tây chỉ Sở Kỳ Đông trên đầu cái kia thai mèo, dùng thiên chân vô tội ngữ khí che giấu chính mình ý xấu. Ngươi có thai mèo ai? Miêu miêu nên miêu miêu kêu. Hạ Vân Sơn là một người nam nhân, thấy bên người Sở Kỳ Đông lâm vào như vậy hoàn cảnh, nhịn không được nắm tay để ở bên môi, nghẹn ý cười. Vừa mới kia một loại nhắc tới chuyện xưa bi thương đã bị hòa tan. Nghe thấy Hạ Vân Sơn lơ đãng tiết ra ý cười, Sở Kỳ Đông nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái Hạ Vân Sơn, muốn dùng phương thức này tới biểu đạt chính mình bất mãn. Nào biết Hạ Vân Sơn thấy hắn mang thai mèo còn ném lại đây âm chắc chắc ánh mắt, nguyên bản nghẹn lại tiếng cười một chút liền không chịu nổi. Hắn cười ha ha lên. Xem kịch vui tâm tình chiếm thượng phong, thực xin lỗi A Sở Huynh, nhưng là Tiểu Tây nói đúng, miêu miêu nên miêu miêu kê ơ. Thẩm Mạn Việt không nhịn xuống, ở bàn hạ đá một chân Hạ Vân Sơn. Người nam nhân này như thế nào có điểm thiếu tấu nha. Hạ Vân Sơn ăn đau, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện nữ nhân. Hai người ánh mắt câu thông. Hạ Vân Sơn, như thế nào? Người không nghĩ xem kịch vui. Thẩm Mạn Việt, người thu liễm điểm lạc. Lan đạn thấy. Nhịn không được sôi nổi 23.333. Đủ rồi A tiểu tình lữ không dùng lại ánh mắt kéo sợi A. Không biết vì cái gì, thấy vừa mới hạ xuống lao hạ, lại thấy hắn như vậy, tổng cảm thấy trong lòng lại cao hứng lại buồn bã. Hy vọng sở hữu phấn đấu ở một đường cảnh sát thúc thúc nhóm đều có thể tùy ý mà cười A. Hai người bọn họ phía trước thật sự không quen biết sao. Ta thật kỳ quái. Thẩm Mạn Việt 10 năm láo phấn không thỉnh tự đến, căn cứ ta kinh nghiệm phán đoán, hai người bọn họ khẳng định nhận thức. Ta liền chưa thấy qua chúng ta ánh trăng như vậy. Nói thật, không có người ở chờ mong vị này đi nhầm địa phương sở tiên sinh học mèo kêu sao. Ta đã bắt đầu sướng. Chúng ta cùng nhau học mèo kêu cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu. Ở lan đạn tập thể vui sướng khi người gặp họa thức chờ mong hạ, Sở Kỳ Đông cuối cùng vẫn là không địch lại chính mình nữ nhi kia chờ mong đôi mắt nhỏ, trương trương chính mình khô khốc miệng, dùng rất lớn sức lực mới làm một trận thanh âm từ chính mình phảng phất bị lấp kín cổ họng xung ra. Miêu. Hắn không hề cảm tình mà miêu một tiếng. Sở Kỳ Đông cảm thấy, này đã là chính mình cực hạn. Lỗ thai hắn thiêu đến độ mau có thể năng trứng gà. Phó Tiểu Tây còn không chê không đủ đâu. Nàng chắp tay trước ngực, kia ngập nước lại linh động mắt to liền đáng thương vô cùng mà nhìn Sở Kỳ Đông, chưa nói một cái làm ơn, nhưng là biểu tình cùng động tác đã đem cái này từ viết tiến. Sở Kỳ Đông lý trí còn ở kiên trì, tuy rằng, cũng đã trở nên còn thừa không có mấy. Tiểu Tây, ta đã kêu nha. Phó Tiểu Tây nhăn lại cái mũi, chính là thúc thúc, người khác miêu miêu đều sẽ làm động tác ai. Cái gì động tác nha? Phó Tiểu Tây nghĩ thầm, này thật là cái ngu ngốc thúc thúc nha. Nàng thực tự nhiên mà nâng lên chính mình hai chỉ thịt đô đô tay nhỏ bắt chước miêu mễ tiểu thịt lót, trên dưới huy động hạ, nghiêng nghiêng đầu, dùng ngọt ngào tựa bơ thanh âm nói, miêu. Nàng miêu đến uyển chuyển, giống như một con chân chính lông xù xù tiểu khả ái. Thẩm Mạn Việt che lại ngực, trên mặt biểu tình đều hòa tan. Hạ Vân Sơn cùng Từ Ninh Xuyên cũng giống nhau. Hậu kỳ bá ra thời điểm, thậm chí đặc biệt chi kỷ, vì phó tiểu tây tờ S thượng thai mèo cùng đôi mèo. Sẽ động cái loại này. Run lên lỗ thai cùng lung lay cái đuôi, xứng với tiểu nữ hài vô tội lại đáng yêu bộ dáng, làn đạn đều điên rồi. Phó tiểu tây, mụ mụ mèo con ô ô ô. Trên thế giới như thế nào sẽ có tiểu tây như vậy đáng yêu miêu miêu đâu. Mụ mụ thật muốn cách không rủ ạ rủ chọc cùng thân cùng thân. Thảo, đất khách dưỡng miêu người nhìn đến tiểu tây bỗng nhiên tưởng đặt ở ba mẹ trong nhà miêu. Cá mập điên rồi, cá mập điên rồi. Một người huyết thư tiểu tây nhiều thượng tổng nghệ. Hòa tổng cũng có thể. Phía trước, ngươi hẳn là trực tiếp cầu nguyện tiểu tây mụ mụ trực tiếp ở tiết mục coi trọng một người nam nhân. Sau đó thê tử lữ hành làm việc nhà nam nhân chúng ta người một nhà một con rồng an bài. Bọn họ đều cho rằng, này đã là cực hạn. Lại không nghĩ rằng Sở Kỳ Đông ở gặp được khuê nữ đáng yêu bộ dáng về sau, lý trí hoàn toàn bị manh cấp thiêu xong rồi. Vì đậu chính mình tiểu công chúa vui vẻ, vị này tuy rằng không tính bá đạo nhưng là chưa từng trải qua bán manh loại sự tình này tổng tài tiên sinh, vẫn là học chính mình nữ nhi động tác, một cao một vùng đất thấp nâng lên trợ thủ đắc lực, nguyên bản trầm thấp như ngọc thạch thanh âm cũng mềm vài phần, mang theo vài phần lừa dối tiểu hài tử ngọn, kéo dài quá âm cuối. Miêu. Hắn vốn là có điểm nữ tướng, hiện tại buông mặt mũi làm loại chuyện này, một chút đã kêu người có điểm chịu không nổi. Hạ Vân Sơn phun. Thẩm Mạn Việt cũng nhịn không được muốn cười. Chỉ có Từ Ninh Xuyên ánh mắt ở phó Tiểu Tây cùng Sở Kỳ Đông chi gian qua lại đi bộ, cuối cùng nói, Tiểu Tây, các ngươi, giống. Không chỉ có Từ Ninh Xuyên như vậy cảm thấy, ngay cả làn đạn cũng nghĩ như thế. Đặc biệt là ở tiết mục tổ cung cấp Sở Kỳ Đông tờ S đồng dạng sắc hệ cái đuôi về sau. Ta sát. Hai người bọn họ vì cái gì giống như? Có hay không người có thể trả lời ta? Chẳng lẽ? Đây là tiểu Tây ba ba. Kết hợp vừa mới đối thoại, a này, hay là chính là trong truyền thuyết mang cầu chạy sau thân ba tìm tới môn? Thảo, Hảo muốn nhìn dai dai tỷ xuất hiện sao lại thế này? Nghe xong Từ Ninh Xuyên nói, Thẩm Mạn Việt cũng ở phó tiểu Tây cùng Sở Kỳ Đông chi gian nhìn nhìn. Ta thấu. Thẩm Mạn Việt toàn bộ bị kinh đến. Sở tiên sinh, các ngươi thật sự có điểm giống. Phó Tiểu Tây lúc này còn không có tương tự khái niệm. Nàng nghiêng đầu hỏi, phải không? Đúng vậy, này cái mũi đĩnh bạt trình độ đều giống nhau như Luca. Thẩm Mạn Việt nhìn đều có điểm hâm mộ, này đến là nhiều ít giới giải trí nữ tinh chỉnh đều chỉnh không ra tự nhiên mũi A. Sở Kỳ Đông một bên duỗi tay muốn đi trích chính mình trên đầu hai mèo kẹp tóc, một bên cười đáp lại Thẩm Mạn Việt nói, có thể là ta cùng Tiểu Tây có duyên đi. Hắn nhìn xuống nói ra chân tướng xúc động. Ít nhất là lén. Sở Kỳ Đông tưởng. Ít nhất là hắn cùng Tiểu Tây một chỗ thời điểm, hắn mới hẳn là nói cho Tiểu Hải Tử chuyện như vậy. Bằng không, người chung quanh phản ứng liền cũng đủ Tiểu Hải Tử tiêu hóa. Phó Tiểu Tây vừa thấy Sở Kỳ Đông động tác, vội không ngừng mở miệng, không thể nga. A, Sở Kỳ Đông sửng sốt. Sở thúc thúc vì cái gì muốn trích kẹp tóc nha? Phó Tiểu Tây hỏi, là không nghĩ đương Tiểu Tây phèn sao? Sở Kỳ Đông cứng họng. Hắn kia trích kẹp tóc động tác thượng cũng không phải, hạ cũng không phải, liền đốn ở giữa không trung. Hạ Vân Sơn xem náo nhiệt không chê sự đại, mang đi. Dù sao đều đã học mèo kêu, tiếp tục mang cũng không kém bao nhiêu. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Sở Kỳ Đông một nghẹn, lại thấy Tiểu Tây ánh mắt, cuối cùng đem chính mình kẹp tóc cấp ấn trở về. Tính. Liền lúc này đây. Sở Kỳ Đông tưởng, chỉ cần có người thấy Tiểu Tây vừa mới ánh mắt, liền sẽ không đối hắn nói ra cự tuyệt. Ngay cả hắn cũng là. Phó Tiểu Tây thấy Sở Kỳ Đông không thể nề hà tiếp tục mang kẹp tóc bộ dáng, trong lòng đắc ý. Đôi mèo nhìn đến cao cao. Hừ hừ. Nàng cũng thật lợi hại nha. Giúp mụ mụ đem ba ba thuần phục đến hảo hảo. Tiểu Tây, nơi này còn có Sở thúc thúc cho ngươi lễ vật. Sở Kỳ Đông đem túi đưa cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây duỗi tay muốn đi tiếp, căn bản tiếp không đến, Thẩm Mạn Việt giúp nàng một tay cầm lại đây. Cảm ơn tỷ tỷ. Phó Tiểu Tây thực hiểu lễ phép, nói ngọt mà nói. Nói xong về sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà cầm túi. Cùng tiểu đồng bọn Từ Ninh Xuyên cùng nhau nhìn lên. Không có tiểu hài tử không thích lễ vật. Bằng không nha tiên tử cùng Giáng sinh công công liền sẽ thương tâm. Đến nỗi muốn lôi kéo tiểu xuyên ca ca cùng nhau xem, đó là bởi vì, bạn tốt, liền phải chia sẻ nha. Trong túi có thật nhiều đồ vật. Chô cố liết, keo que, bậy bỉ công chúa, còn có tiểu ô tô, ủn chạm mạn, tiểu khủng long, thậm chí còn có khối rubik. Thứ Ninh Xuyên vừa thấy đến khối rủ bịt đôi mắt liền sáng. Phó Tiểu Tây hào phóng mà đem khối rủ bịt đưa cho hắn. Nàng chính mình ôm túi, lại nhìn thoáng qua Sở Kỳ Đông kia giống như ở chờ mong khích lệ bộ dáng, cuối cùng khai tôn khẩu, cảm ơn ngươi Nga. Sở thúc thúc. Ngươi thích liền hảo. Sở Kỳ Đông còn lo lắng cho mình nữ nhi không thích này đó tiểu vật phẩm. Mua đồ vật thời điểm, đem người bình thường cho rằng nữ hài tử thích cùng nam hài tử thích món đồ chơi đều mua lại đây. Rốt cuộc, hài tử yêu thích cũng không phải là dùng như vậy đơn giản giới tính phân chia liền có thể xác định. Nghe nàng nói như vậy, hắn treo tâm liền thả xuống dưới. Phó Tiểu Tây biệt nữ mà nói, ta cũng không có thực thích lạc, tóm lại, chính là cảm ơn ngươi. Hảo. Sở Kỳ Đông dung túng mà cười, không thích nói, lần sau thúc thúc lại cho người mùa khác. Còn có lần sau a? Phó Tiểu Tây có điểm kinh ngạc. Sở Kỳ Đông, Tiểu Tây không hy vọng có lần sau sao? Phó Tiểu Tây nhìn hắn, Tiểu Bằng Hưu trực giác nói cho nàng, những lời này rất nguy hiểm, cũng không phải là có thể tùy tiện liền đáp ứng. Sở Kỳ Đông thấy nàng không lập tức trả lời, cũng không nóng nảy, hắn thay đổi đề tài, vị này Tiểu Bằng Hưu thích khối rủ bị sao? Thứ Ninh Xuyên không phản ứng. Vừa nghe hắn nói, Phó Tiểu Tây mới phản ứng lại đây, ai nha, vừa mới nhưng không có cho đại gia giới thiệu Tiểu Xuyên ca ca nha. Phó Tiểu Tây giải thích, Sở thúc thúc, vị này chính là Tiểu Xuyên ca ca, Từ Ninh Xuyên. Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ cháu trai. Nghe được Phó Tiểu Tây nói, Từ Ninh Xuyên mới ngẩng đầu. Trong tay hắn khối rủ bịp đã là bị hợp quy tắc hoàn hảo, các nhan sắc đều sạch sẽ mà dựa vào cùng nhau. Ngươi hảo, Tiểu Xuyên. Sở Kỳ Đông nói, ngươi chơi khối rủ bịp rất lợi hại. Từ Ninh Xuyên chớp chớp mắt, không biết hoài cái gì tâm tư, đem khối rủ bịp lộn loạn, sau đó hướng tới Sở Kỳ Đông đưa qua. Rất có khiêu chiến ý tứ. Phó Tiểu Tây cười chồng nói, hắn muốn cho ngươi cùng hắn thi đấu. Nếu không phải Phó Tiểu Tây thuật đọc tâm đã bị vừa mới đọc Hạ Vân Sơn kia một cái chớp mắt hồi ức cấp lăn lộn đến tắt điện, nàng hiện tại là có thể đủ nghe được Từ Ninh Xuyên tiếng lòng. Vì Tiểu Tây, muốn cùng hắn thi đấu. Nghe xong Phó Tiểu Tây nói, Sở Kỳ Đông tiếp nhận khối rủ bịp, phải không? Vinh hạnh của ta. Hắn thập phần tự nhiên, khuỷu tay đáp ở cà phê trên bàn, dùng đầu ngón tay chống khối rủ bịp, tay nhẹ nhàng một khẩy, treo khối rủ bịp chuyển động lên. Tạp sắc khó khăn khối rủ bịp ở trong tay của hắn giống như là một toán học đề, đầu ngón tay tung bay thời khắc, những cái đó hỗn loạn sắc khối, liền dường như bị cho khối rủ bịp, ở hắn khống chế hạ tốc tốc quý vị. Thứ Ninh Xuyên không chớp mắt mà nhìn giờ khắc này. Phó Tiểu Tây ở trong lòng đếm đếm. Một, nhị, tam. Phó Tiểu Tây bốn còn không có số ra tới, khối rủ bịp ở Sở Kỳ Đông trong tay xoay cái vòng, mặt trên nhan sắc đã trở nên thống nhất thả sạch sẽ. Hoa. Phó Tiểu Tây bị thuyết phục, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Sở Kỳ Đông có điểm tiểu đắc ý, đối với Phó Tiểu Tây cầu khích lệ. Thế nào? Sở thúc thúc lợi hại đi. Ngạo kiêu Phó Tiểu Tây hừ hừ, ta Tiểu Xuyên ca ca cũng rất lợi hại. Nàng nhìn về phía Từ Ninh Xuyên, lại không nghĩ rằng Từ Ninh Xuyên còn nhìn Sở Kỳ Đông trong tay khối rủ bịp. 361 Từ Ninh Xuyên nói, so với ta mau. Sở Kỳ Đông, ở Tiểu Hải Tử, ngươi đã rất lợi hại. Hắn muốn định khen một chút Từ Ninh Xuyên, nào biết Từ Ninh Xuyên càng chấp nhất. Không được. Hắn duỗi tay, đem cái kia khối rủ bịp muốn trở về. Sau đó cầm ở trong tay, túi đầu, hết sức chăm chú mà một lần nữa nếm thử lên. Hắn ấu tiểu trên mặt có siêu việt tuổi kiên trì. Thẩm Mạn Việt nhìn Sở Kỳ Đông cùng Tiểu Hải Tử ở chung hồi lâu, lúc này nhịn không được hỏi, Sở tiên sinh, ngươi có hải tử sao? Sở Kỳ Đông sửng sốt, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì, ngươi thoạt nhìn thực sẽ cùng Tiểu Hải Tử ở chung. Phó Tiểu Tây vừa nghe vấn đề này, lập tức liền đem lô thai dựng thẳng lên tới. Bát quái! Đại bát quái! Thẩm tỷ tỷ hỏi rất hay nha. Sở Kỳ Đông nhìn thoáng qua Phó Tiểu Tây, hơi hơi gật đầu, đáp lại vấn đề này, là có. Thẩm Mạn Việt tò mò, phải không? Hải tử bao lớn rồi? Sở Kỳ Đông hồi ức hạ, lại nhìn mắt trước mặt Phó Tiểu Tây, không xác định mà phỏng đoán nói, ta tưởng đại khái hẳn là 3 tuổi. Thẩm Mạn Việt tươi cười cứng lại rồi. Vốn dĩ đối Sở Kỳ Đông đẹp pháp lại có điểm đi xuống rớt. Nay không xác định hài tử vài tuổi nói, cũng quá thái quá đi. Nay còn không phải là một cái nghiêm trọng không đáng tin cậy cha sao. Nàng cha chính là như vậy. Thẩm Mạn Việt còn nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ có một năm ăn Tết về nhà, đi thân thích ra thăm viếng. Thân thích thấy nàng nói ngọt đáng yêu, nhiều lời vài câu, sau đó lại cảm khái một câu, Mạn Việt năm nay hẳn là đã thượng sơ trung đi. Cao trung sinh Thẩm Mạn Việt còn không kịp nói chuyện, liền nghe thấy nàng cha cười ha ha nói, đúng vậy, còn ở thượng sơ trung đâu. Một lát sau, nàng cha trầm mặc. Sau đó quay đầu lại hỏi Thẩm Mạn Việt. Là thượng sơ trung đi. Khuê nữ. Thẩm Mạn Việt. Đừng nói nữa, lại nói chính là có điểm không nghĩ đương đứa con gái này. Từ đây về sau, Thẩm Mạn Việt liền thề, về sau tìm bạn trai, tuyệt đối không tìm chính mình lao cha loại này. Không đáng tin cậy, đối chính mình hài tử không quan tâm người. Thử hỏi, làm người cha không đáng tin cậy, làm người khác bạn trai còn có thể đáng tin cậy sao? Bởi vậy, Thẩm Mạn Việt âm dương quái khí mà nói, hoa, ngươi cũng thật lợi hại a. Sở Kỳ Đông tuy rằng không biết vì cái gì Thẩm Mạn Việt một chút thay đổi thái độ, nhưng vẫn duy trì một ít cơ bản thân sĩ phong độ cùng lễ phép, khách khí mà trả lời, cảm ơn. Thẩm Mạn Việt, không cần cảm tạ. Nàng cũng không phải thiệt tình khích lệ a. Phó Tiểu Tây nghe xong này đoạn đối thoại, trong lòng tức giận đến thẳng hừ hừ. Hừ khí thanh âm cực lớn, chính là liền tiểu chư bội kỳ cũng chưa biện pháp vượt qua trình độ. Hảo nha, hảo ngươi cái đông đông ba. Hải tử 3 tuổi. Kia không phải cùng nàng không sai biệt lắm đại sao. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu Sở Kỳ Đông liền có thể là cái kia đồng thời ăn 2 chỉ thiên Nga còn làm nhân ra hạ chứng xấu đồ vật chốc trùng hợp trùng mạc. Phó Tiểu Tây thật coi thường người như vậy. Vốn dĩ bởi vì vừa mới ở trung tích lũy lên một chút, cũng chỉ có một chút hảo cả Nga, liền lập tức hóa thành hư hảo. Không nghĩ tới nàng ba ba thế nhưng là cái dạng này người. Xem ra nàng vẫn là cần thiết tiếp tục nỗ lực nắm chặt thời gian, chạy nhanh tích có tiền, như vậy mới có thể đủ ở Sở Kỳ Đông cưỡng bách nàng kêu hắn ba ba phía trước, cho chính mình mua một cái tốt tân ba ba. Phó Tiểu Tây nắm chặt tiểu nắm tay, đem phẫn nộ hóa thành động lực. Nàng phía sau, phảng phất có vô hình ngọn lửa đang ở hôi hổi thiêu đốt, ngọn lửa hóa hình vì một cái cự thú bộ dáng, ở Phó Tiểu Tây phía sau trương nha khoe miệng, đem nàng sở hữu cảm xúc đều trương hiển vô tình. Đây là nàng ý chí, càng là nàng mục tiêu cùng động lực. Có tiền, này thiên hạ cái dạng gì ba ba nàng mua không được. Đông Đông ba tính cái gì? Đối mặt Phó Tiểu Tây nóng bỏng tràn ngập quyết tâm ánh mắt, Sở Kỳ Đông không biết vì cái gì, tổng cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Phó Tiểu Tây lạnh buốt mà nói, Sở thúc thúc, nghe tới ngươi nhưng không giống một cái hảo ba ba a. Sở Kỳ Đông cười khổ, ta về sau sẽ nỗ lực làm một cái hảo ba ba. Hừ hừ, Sở thúc thúc, tiểu mã bảo lị phong pháo hoa. Sở Kỳ Đông hoàn toàn không nghe hiểu lời này là có ý tứ gì. Hắn cũng không biết tiểu mã bảo lị là cái gì, càng miễn bản phóng pháo hoa. Nhưng là Sở Kỳ Đông vẫn là bị Phó Tiểu Tây biểu tình đậu cười, nghẹn ý cười, hỏi nàng, Tiểu Tây, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, trực tiếp nói, mã hậu pháo. Úc, cái này Sở Kỳ Đông đã hiểu. Hắn một chút không tức giận, còn có điểm cao hứng. Tiểu Tây còn sẽ tự nghĩ ra câu nói bỏ lửng nha. Chúng ta Tiểu Tây đại nhân cũng thật thông minh nha. Thẩm Mạn Việt, vì cái gì người này giống như là ngốc nghếch Tây thổi? Phó Tiểu Tây còn ở mượn cơ hội phát ra. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi đều không phải một cái hảo ba ba. Không riêng không phải nàng hảo ba ba, còn không phải đứa bé kia hảo ba ba. Nào có người như vậy nha. Sở Kỳ Đông vừa muốn nói gì, Phó Tiểu Tây liền nhìn về phía Hạ Vân Sơn. Hạ thúc thúc, ngươi không giống nhau. Phó Tiểu Tây tin tưởng chính mình xem người ánh mắt. Ngươi lớn lên về sau nhất định là cái hảo ba ba. Nếu ngươi là ta ba ba, ta sẽ thật cao hứng. Bị Phó Tiểu Tây khen vai chính Hạ Vân Sơn dở khóc dở cười. Hắn nhiều ít năm không nghe thấy người khác nói với hắn chờ ngươi lớn lên về sau những lời này. Ta hiện tại đã là đại nhân. Tiểu Tây. Hạ Vân Sơn cười vang, không cần lớn lên cũng có thể đương ba ba. Phó Tiểu Tây mới không ủng hộ những lời này đâu. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người là có thể đủ đương ba ba Úc. Phó Tiểu Tây muốn mượn sức đồng môn, đối với Từ Ninh Xuyên nói, đúng không? Từ Ninh Xuyên trầm mặc hạ, nói, ta không có ba ba. Không khí một chút trở nên đê mê lên. Phó Tiểu Tây vội khai đạo Từ Ninh Xuyên, không có quan hệ, ta cũng không có ba ba. Chúng ta đều không cần ba ba. Sở Kỳ Đông, ta cảm thấy chuyện này còn có thể thương lượng nha. Thẩm Mạn Việt vì tránh cho đề tài hướng cái gì gia đình luân lý thâm tầng đề tài trung dẫn, đi theo trêu chọc Hạ Vân Sơn, Tiểu Tây, ngươi hạ thúc thúc nha, hắn còn không có bạn gái, như thế nào đương ba ba. Nhưng đừng quá sốt ruột nha. Bạn gái, tiếp thu đến từ ngữ mấu chốt Phó Tiểu Tây trước mắt sáng ngời, nàng rốt cuộc cảm thấy chính mình đi tới chính mình sân nhà. Công tác, nàng rốt cuộc muốn bắt đầu công tác. Nàng muốn say mê công tác, tác hợp tình lữ, giúp Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ tìm được tốt đối tượng. Đặc biệt là không phải nàng ba ba loại này đối tượng, sau đó kiếm tiền, mua ba ba. Phó Tiểu Tây tích cực mà huy tay nhỏ nói, chính là hắn tới cái này tiết mục chính là tới tìm bạn gái a. Không tìm bạn gái tới cái này tiết mục làm gì nha? Sở Kỳ Đông có chuyện muốn nói. Ân, không tìm bạn gái, tới tìm nữ nhi. Bị lãnh đạo bắt cóc tiến thân cận tiết mục thân phụ tuyên truyền cấp tí hạ người nào đó yên lặng buông xuống trong tay ly cà phê. hắn có một loại dự cảm, nếu này ly cà phê hắn tiếp tục dơ lên, tiếp tục uống nói, đợi lát nữa rất có khả năng sẽ sinh ra một ít lãng phí đồ ăn bất lương hiện tượng. Như vậy không tốt. Quả nhiên, Phó Tiểu Tây lại nói, hơn nữa, hắn chính là tới tìm Thẩm tỷ tỷ ngươi đương bạn gái nha. Hạ Vân Sơn vừa nhấc mắt, cùng Thẩm Mạn Việt ánh mắt đối thượng. Ở tiểu hài tử trắng ra vô cùng lời nói chung, hai người tiềm tàng ở vô số lấy cớ hạ tiểu tâm tư đều bị chọc thủng. Thẩm Mạn Việt đỏ bên tai, nàng chạy nhanh túi đầu uống nước, dùng động tác như vậy che giấu chính mình thẹn thùng. Mà Hạ Vân Sơn tắc nhìn nàng, trong lòng một mảnh sương mù, tựa hồ trong sáng rất nhiều. Đúng vậy. Phó Tiểu Tây nói được không sai. Liên tính hắn lại như vậy cho rằng chính mình hoàn toàn là bị bắt, phi tự nguyện, mang theo nhiệm vụ đi vào cái này tiết mục, nhưng hắn cần thiết thừa nhận, hắn là bởi vì đối phương là Thẩm Mạn Việt, mới chịu đáp ứng chuyện như vậy. Từ ngoài ý muốn tham dự đến nàng nhiệm vụ, kéo ra thương môn, thấy hoảng loạn vô thố nàng kia một khắc bắt đầu, Hạ Vân Sơn chưa bao giờ có dám chờ mong quá gặp lại liền xuất hiện. Cái kia hắn từ sơ trung bắt đầu liền nhìn lên thiếu nữ, mặt sau thăng đến đám mây, xuất hiện ở màn ảnh thiếu nữ, một chút liền tới rồi hắn thế giới. Hắn là cao hứng. Chỉ là hắn không dám thừa nhận. Hắn cùng Thẩm Mạn Việt chi gian hiện thực chướng ngại như cách trọng sơn, cơ hồ không có bất luận cái gì tương phùng khả năng. Nàng là màn ảnh thượng vĩnh viễn lộng lấy quang mang bắt mắt vô cùng đại minh tinh. Mà hắn là hành tẩu trong đêm tối, vĩnh viễn cùng hắc ám làm đối kháng đặc cảnh. Nàng trên người là tinh quang, châu báu, hoa lệ hết thảy. Mà hắn, trừ bỏ trong lòng kiên trì chính nghĩa ngoại, cũng chỉ có đẩy tay máu tươi. Như vậy bọn họ, như thế nào muốn gặp được? Nếu không phải lúc này đây game show gặp mặt, Hạ Vân Sơn tưởng, hắn cùng Thẩm Mạn Việt, lại vô về sau. Thậm chí liền lúc này đây tổng nghệ mà nói, cũng có thể chỉ là Vân Sơn sương mù, trong nước hoa, không đảm đương nổi thật, tính không được số. Bất quá là bèo nước gặp nhau, ngắn ngủi một hồi, hơn 10 ngày lữ trình mà thôi. Thẩm Mạn Việt thấy Hạ Vân Sơn một chút trầm mặc, trong lòng có điểm quái. Hạ Vân Sơn trong mắt lây dính đủ rột sắc thái, trên mặt tự nhiên tươi cười tựa hồ cũng có chút tạp sát, phảng phất Phó Tiểu Tây lời nói, chọc tới rồi hắn mổ một cây mẫn cảm thần kinh. Nguyên lai hắn là không cao hứng. Thẩm Mạn Việt vốn định dò ra đi đèn tín hiệu lại ám chọc chọc mà thu trở về. Tiểu Tây, lời nói không thể nói như vậy. Thẩm Mạn Việt bảo trì khách quan mà nói, hôm nay đại gia cũng chỉ là nhận thức nhận thức. Thấy cái mặt, nhìn xem hai bên cảm thụ. Đây là một cái song hướng chọn lửa quá trình. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây mới không tin đâu. Hạ Vân Sơn nghe xong Thẩm Mạn Việt nói như vậy, cảm xúc cũng phai nhạt xuống dưới. Ân, ta cũng không phải nhất định phải tới tìm bạn gái. Chính là cùng Hạ Vân Sơn nhìn Thẩm Mạn Việt liếc mắt một cái, cùng Thẩm Tiểu Thư thấy cái mặt. Đáng giận. Này đó đại nhân vì cái gì nói chuyện đều như vậy phiền phải nha. Phó Tiểu Tây sốt ruột, rất có hoàng đế không vội thái giám cấp ý tứ. Nàng trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, xưa nay chưa từng có chiến ý hướng tới nàng thổi quét mà đến. Phó Tiểu Tây lấy một loại ở nhà trẻ cùng Tiểu Nam Hải giảng đạo lý tư thế, hai tay chụp ở quán cà phê trên bàn, như là tùy thời chuẩn bị xuất động tiểu gà mái, ngẩng chính mình đầu, Thẩm tỷ tỷ, Hạ thúc thúc, các ngươi có thể không thể nói thiệt tình lời nói nha. Hạ Vân Sơn dừng một chút. Thẩm Mạn Việt sợ hắn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, vội nói, Tiểu Tây, đây là thiệt tình lời nói. Mới không phải đâu. Tuy rằng Phó Tiểu Tây không biết vì cái gì hiện tại thuật độc tâm không dùng được, chính là, nàng chính là biết bọn họ là thích đối phương nha. Từ lúc bắt đầu liền biết. Đại nhân. Bụn. Phó Tiểu Tây gấp đến độ cũng không biết nói cái gì. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, vừa mới một phách bàn, chụp đến nàng tay đau. Nàng nho nhỏ lòng bàn tay hồng hồng, chính là hiện tại đúng là cùng ngu ngốc người trưởng thành nhóm hai quân đối chiến thời khắc mấu chốt. Nàng, Phó Tiểu Tây, sao lại có thể rất dây xích nhận thua, cấp đối phương lấy khả thừa chi cơ. Vì thế Phó Tiểu Tây chạy nhanh nhịn xuống đau đớn, đem chính mình tiểu thủ thủ cấp tàng đến cái bàn hạ, sau đó đưa tới Tử Ninh Xuyên trước mặt. Từ Ninh Xuyên vốn dĩ không hiểu đây là có ý tứ gì, cư nhiên liền trực tiếp giơ tay muốn dắt Phó Tiểu Tây tay. Hai người lòng bàn tay tương nắm, Từ Ninh Xuyên chính mình trộm đỏ mặt. Loại này thời điểm, Tiểu Tây còn muốn cùng hắn dắt tay ai? Bọn họ thật là bạn tốt. Như vậy mơ màng bất quá một trận, Từ Ninh Xuyên liền cảm nhận được, bị hắn dắt tay Phó Tiểu Tây giãy giụa hạ, hướng tới hắn nhìn qua kia liếc mắt một cái, mang theo ngập nước đau đớn. Từ Ninh Xuyên đầu một hồi như vậy có thể đọc hiểu đối phương ý tứ, hắn ngoan ngoãn chôn đầu. Thế Phó Tiểu Tây thổi lòng bàn tay. Lạnh lạnh khí thổi tới, Phó Tiểu Tây cảm thấy không như vậy đau. Lan đạn nhóm hoàn toàn bị một màn này hòa tan. Hảo đáng yêu a a a. Ta không nghĩ tới ta nhìn đến hiện tại, nhất cắn cư nhiên là này hai tiểu hài tử. Ta đã giúp Tiểu Xuyên ca ca não bổ lời kịch, Tây Tây thổi thổi, đau đau phi phi. Này hai tiểu hài tử xuất hiện là vì cứu vớt cái này tiết mục dạ tình đi. Ta không cần A. Ta là tiểu Tây độc duy A. Tiểu Tây lớn lên về sau hẳn là tìm một cái có thể chiếu cố nàng người A, ta không có ý khác, nhưng là vị này tiểu đệ đệ, thoạt nhìn còn cần người khác chiếu cố đi. Phía trước đầu góc có bệnh đi kia sao? Tao nhiều vô khẩu, không nghĩ nói cái gì, cứ báo. Sở Kỳ Đông đã nhìn ra chính mình nữ nhi kiên trì, tuy rằng hắn còn không rõ này phân kiên trì là vì cái gì, nhưng là hắn vẫn là tưởng cùng nàng đứng ở cùng cái chiến tuyến thượng. Đúng vậy. Sở Kỳ Đông dùng người ngoài cuộc tư thái mà giảng, ta coi, Hạ tiên sinh cùng Thẩm tiểu thư cũng là man thích hợp. Cũng có thể trước lại nhiều hiểu biết, cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Phó Vân Giai cùng Hạ Vân Sơn. Sao lại thế này? Hai người kia là chuyện như thế nào? Nhưng mà, liền bởi vì này một câu, Phó Tiểu Tây lập tức lôi trở lại đối Sở Kỳ Đông hảo cảm. Nàng chạy nhanh gật đầu, đuổi kịp Sở Kỳ Đông tiết tấu. Đúng rồi, Thẩm tỷ tỷ, Hạ thúc thúc, nói chuyện không cần như vậy dứt khoát sao? Nàng lo dịp nhưng rõ ràng đâu. Nếu mọi người đều tới tiết mục lạc, khẳng định là tưởng yêu đương nha. Không sai. Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt song song nhìn về phía đang ở gật đầu duy trì cũng phụ họa Phó Tiểu Tây người nào đó. Gia hòa này, rõ ràng chính mình không phải tới yêu đương. Cư nhiên còn có mặt mũi nói như vậy. Phó Tiểu Tây thừa thắng xông lên. Hạ thúc thúc, ngươi lại suy xét nha. Ta Thẩm tỷ tỷ người thực tốt. Nàng diễn hồ đồ tiểu tiên nữ rất đẹp. Thẩm Mạn Việt một chút liền mặt đỏ. Tiểu Tây. Liên tính là muốn khen nàng, cũng không cần chuyện này tới khen nàng đi. Đây chính là nàng trong lòng hắc lịch sử nha. Hạ Vân Sơn vừa nghe, có điểm tò mò, hồ đồ tiểu tiên nữ. Phó Tiểu Tây vừa thấy những lời này khiến cho Hạ Vân Sơn chú ý, vội ra tăng phát ra, đúng rồi. Thật sự đặc biệt đẹp. Hơn nữa Thẩm tỷ tỷ ở bên trong còn sẽ biến ma pháp Nga. Phó Tiểu Tây biểu diễn Thẩm Mạn Việt kỹ năng đặc biệt. Sán lạn tự nhiên chi lực, trí thức trí tuệ quan mang. Cầu vồng hóa thân, hồ đồ tiên nữ. Biến thân. Màu xanh lục tâm là hy vọng ấn ký. Hy vọng hôm nay ngươi cũng có một phần hảo tâm tình Nga. Phó Tiểu Tây đối với Hạ Vân Sơn làm cái hồi ý biểu tình. Sở Kỳ Đông bị đáng yêu muốn chết. Trên mặt hắn biểu tình hòa tan, thậm chí đầu góc có điểm mất đi khống chế, theo bản năng móc ra di động, trên mặt đã lộ ra lão phụ thân tiêu chuẩn tươi cười. Tiểu Tây, có thể hay không lại biểu diễn một chút nha. Sở thúc thúc tưởng lục xuống dưới. Rất thích nha. Sở Kỳ Đông thật cảm thấy chính mình chúng nữ nhi độc dược. Nào biết Phó Tiểu Tây một chút thu liễm vẻ mặt đáng yêu, đoan chính thái độ. Tiểu Sở, làm chính sự đâu? Sở Kỳ Đông cảm thấy muốn cười, lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn bất đắc dĩ mà đem điện thoại buông xuống. Hắn biết chính mình nữ nhi trong miệng muốn nói chính sự là cái gì. Thẩm Mạn Việt thẹn thùng đã chết, Tiểu Tây, hảo, đừng nói nữa. Nàng trộm xem Hạ Vân Sơn biểu tình, lại không có nghĩ đến, Hạ Vân Sơn cười, là cái loại này thực ôn nhu. Thực chờ mong tươi cười. Hắn nhìn về phía Thẩm Mạn Việt, hai người đối diện thời điểm, Thẩm Mạn Việt có điểm muốn chạy trốn. Nếu Tiểu Tây đều nói như vậy, ta đây nhất định tìm cơ hội đi nhìn xem. Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Nàng cùng Sở Kỳ Đông trao đổi ánh mắt, ở Sở Kỳ Đông cùng Phó Tiểu Tây hai mặt phát công hạ, trận này gặp mặt sẽ, cư nhiên đã biến thành hai người kêu tờ cờ đẩy mạnh tiêu thụ sẽ. Nếu là lại cho bọn hắn thêm một cái phát sóng trực tiếp giao diện. Thẩm Mạn Việt đều có thể nghĩ đến lý họ nam chủ bá gương mặt kia. Sở Kỳ Đông cùng Phó Tiểu Tây kẻ sướng người họa, rất có sướng tướng thanh ý tứ. Hạ thúc thúc, ta Thẩm tỷ tỷ người Mỹ tính cách hảo. Thực thích hợp đương bạn gái. Hạ tiên sinh, ngươi xem, Tiểu Tây nói đúng. Thẩm tỷ tỷ, Hạ thúc thúc người lại có thể dựa, vẫn là cảnh sát, về sau khẳng định sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi suy xét một chút sao. Thẩm tiểu thư, ngươi xem. Sở Kỳ Đông đang muốn nói chuyện. Đã bị Thẩm Mạn Việt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Được rồi. Ai nhưng nhẫn sĩ không thể nhẫn. Hạ Vân Sơn nhưng nhẫn Thẩm Mạn Việt không thể nhẫn. Nàng mua còn không được sao. Đúng vậy, ta chính là có điểm thích hắn, các ngươi đừng nói nữa. Người nam nhân này ta muốn còn không được sao. Thẩm Mạn Việt hồng thấu một khuôn mặt, sở hữu biểu tình đều tràn ngập thẹn thùng. Wow. Phó Tiểu Tây ha to miệng, đều khép không được. Nàng trộm giơ ngón tay cái lên, hướng tới Thẩm Mạn Việt cử lên. Ngưu A. Lan đạn cũng cùng Phó Tiểu Tây giống nhau chấn kinh rồi. Ta sát, đống nhiên đối Thẩm Mạn Việt chuyển phấn là chuyện như thế nào? Ngưu, là thật sự ngưu, quả thực chính là tiểu mẫu ngưu không dưới nhai con, ngưu bức hỏng rồi. Ta hoài nghi phía trước có phải hay không nhìn mỗ thiên văn ha ha ha ha. Không biết vì cái gì, giờ phút này Thẩm Mạn Việt, phá lệ giống ở phòng phát sóng trực tiếp đoạt đồ vật ta. Cho nên cái này Sở tiên sinh là tiết mục tổ mời đến thân cận công cụ người phải không hờ chuyên môn cùng Hồng Nương Tiểu Tây đánh phối hợp. Thật sự sẽ có người vì truy tinh tới thượng tiết mục sao? hảo muốn biết hắn rốt cuộc vì cái gì tới a. Bất quá thực mau, bọn họ sẽ biết Sở Kỳ Đông vì cái gì tới nơi này. Bởi vì trước tiên hoàn thành chọn lựa nam khách quý nhiệm vụ Phó Vân Giai, vì thấy chính mình quê nữ, đuổi lại đây. Nàng cùng Tiết Mục chào hỏi, là trộm một người tới. Hơn nữa cũng không có quấy nhiêu đại gia, vòng quanh màn ảnh, từ phía sau đứng ở đám người trung gian. Phó Vân Giai là tưởng chờ bọn họ bên này vội xong rồi, cùng Phó Tiểu Tây cùng nhau hồi phòng nhỏ. Không nghĩ tới Tử Ninh Xuyên là cái lỗ thai nhanh nhạy, Phó Vân Giai đã như thế gión ra gión rén thật cẩn thận, hắn còn có thể đủ nghe được ra tới. Tử Ninh Xuyên đã từ bỏ ở khối dù bị hoàn thành thời gian thượng siêu việt Sở Kỳ Đông. Hắn đương trường liền lôi kéo Phó Tiểu Tây nói, mụ mụ. Phó Tiểu Tây phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng Tử Ninh Xuyên ở kêu chính mình mụ mụ. Nàng nhỏ giọng mà đối Tử Ninh Xuyên nói, Xuyên Xuyên ca ca, hiện tại không phải chúng ta chơi đóng vai gia đình thời điểm lạc. Nhìn một cái trước mắt Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn bộ dáng, nay còn không phải là trong truyền thuyết phim thần tượng quan trọng tình tiết điểm sao. Nàng sao lại có thể bỏ lỡ đâu. Tử Ninh Xuyên sửng sốt, lại lôi kéo Phó Tiểu Tây quần áo, Tiểu Tây, ngươi mụ mụ. Phó Tiểu Tây lúc này mới khắp nơi nhìn xung quanh lên, một bên xem, trong miệng còn không tin tà mà nói, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, ta mụ mụ hiện tại đang ở nghiêm túc tìm bạn trai đâu, như thế nào sẽ đến nơi này, ai? Phó Tiểu Tây thấy đứng ở nhân viên công tác bên người Phó Vân Giai. Nàng nhịn không được hô một tiếng, mụ mụ. Phó Tiểu Tây trên mặt ý cười sán lạ, đó là nhìn thấy Sở Kỳ Đông về sau không có xuất hiện quá. Sở Kỳ Đông không biết vì cái gì, trong lòng có điểm toan. Nhưng hắn cương thân mình, không dám quay đầu lại, thậm chí lén lút mà thoáng nghiêng đi thân mình, muốn dùng thị giác khác biệt ngăn cản Phó Vân Giai phát hiện hắn ở chỗ này. Trên đầu thai mèo kẹp tóc cũng đi theo xoay cái phương hướng. Trên thực tế, Phó Vân Giai hiện tại cũng không có tâm tình chú ý cái này người xa lạ. Nàng hiện tại trong mắt chỉ có Phó Tiểu Tây. Nàng giơ tay hướng tới Phó Tiểu Tây quơ quơ, còn cấp Tiểu Tây so cái tình yêu. Phó Tiểu Tây cao hứng đến độ muốn nhảy lên lạp. Nhưng là thực mau, nàng lại ý thức được chính mình đang ở lục tiết mục. Vì thế, Phó Tiểu Tây phi thường có tự mình ước thúc lực mà bưng kín trên cổ Tiểu Long Mật, nhẹ nhàng nâng tay hướng tới Phó Vân Giai nho nhỏ mà huy một chút, sau đó làm khẩu hình, mụ mụ chờ hạ, ta ở công tác. Khẩu hình làm xong, còn muốn dựng thẳng lên ngón út đầu, làm ra im tiếng động tác. Phó Vân Giai muốn cười. Nàng phất phất tay, ý bảo Phó Tiểu Tây tiếp tục công tác. Phó Tiểu Tây chạy nhanh đối với Hạ Vân Sơn nói, Hạ thúc thúc, ngươi nghe thấy được sao? Thẩm tỷ tỷ nói thích ngươi a. Hạ Vân Sơn hiện tại một chút đều không có vô cùng tự nhiên bộ tịch, hắn từ trước đến nay bình tĩnh mặt, đều trở nên đỏ rực một mảnh. Đặc cảnh đội người thấy như vậy một màn, đều mẹ nó choáng váng. Nay vẫn là bọn họ cái kia đội nội một bà sao. Ta sát. Mặt đỏ. Tiểu ca ca hảo đáng yêu, thẹn thùng. Và, cái này nam khách quý là làm cái gì tới? Ta thấy thế nào quên mất? Đặc cảnh. Đặc cảnh. Có thể đánh có thể khiêng còn có thể thẹn thùng. Giờ khắc này, ở tiểu hài tử nhiệt tình trợ công hạ, hai người đều yên tâm những cái đó mặt không đi phân cao thấp cùng thẹn thùng. Thẩm Mạn Việt tâm một hành, mắt một bế, dứt khoát liền trực tiếp hỏi đi xuống. Cho nên, Hạ tiên sinh, ngươi tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thẩm Mạn Việt nhiệt liệt lớn mật, thừa nhận tâm tình của mình. Hạ Vân Sơn thấy nàng, giống như là gặp được một đóa dưới ánh nắng chói chang trong sa mạc hoa hồng, sán lạn lại lóa mắt. Hạ Vân Sơn tưởng, cái dạng gì người sẽ cự tuyệt như vậy nàng đâu? Đương nhiên, Hạ Vân Sơn chủ động đối Thẩm Mạn Việt khởi xướng mời, ta có thể tiếp tục cùng ngươi gặp mặt sao? Phó Tiểu Tây đều phải gà gáy lạc. Lan Đạn nhìn nàng che miệng đỏ mặt kích động vạn phần bộ dáng. Nhịn không được đều sôi nổi phun tào. Nay còn không phải là cắn CP ta chính mình sao? Đáng yêu Tiểu Tây, tại tuyến cắn đường. Chỉ có ta một người cảm thấy Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt tiến triển cũng quá nhanh sao? Cũng không có như vậy cho nhau giới thiệu a, như thế nào liền coi trọng? Lớn lên đẹp, còn cần lý do. Về sau ta mẹ hỏi ta cắn CP có cái gì ý nghĩa, ta liền đem cái này video chia ta mẹ. Mẹ, đã hiểu sao? Đây là nhân loại nhất bản năng vui sướng a. Trên thực tế, Phó Tiểu Tây vui sướng không đơn giản là bởi vì cắn CP. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà nhìn Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt gian nan mà liên hệ tâm ý, còn không quên cảm tạ nàng đại công thần. Sở thúc thúc, cảm ơn ngươi lạc. Phó Tiểu Tây vươn chính mình tiểu nắm tay, muốn cùng Sở Kỳ Đông chạm vào quyền chúc mừng. Sở Kỳ Đông lại không nghĩ làm Phó Vân Giai thấy chính mình, không biết vì sao chính là có điểm trột dạ. Chính là nữ nhi ánh mắt quá nhiệt liệt, hắn lại không nghĩ tiểu hài tử thất vọng. Vì thế vẫn là nâng lên nắm tay, nghiêng thân mình, cùng Phó Tiểu Tây chạm vào quyền. Phó Vân Giai thấy như vậy một màn có điểm tò mò, người kia là ai? Mang hai mèo cái kia. Sở tiên sinh. Nhân viên công tác giải thích, kỳ thật vốn là Giai Giai tỷ ngươi khách quý, nhưng là bởi vì chúng ta nhân viên công tác sai lầm, dẫn tới hắn tới bên này. Vừa lúc ngươi chạy tới, muốn hay không một hồi nhận thức một chút? Không cần đi. Phó Vân Giai không thèm để ý cái này, bất quá nàng có điểm tò mò, còn cảm thấy có điểm buồn cười, hắn như thế nào mang thai mèo. Nhân viên công tác cười nói, là vì Hống Tiểu Tây. Hống Tiểu Tây. Phó Vân Giai không nghĩ tới như vậy phát triển, hắn ở chỗ này, không nên là tới cùng Thẩm Mạn Việt gặp mặt sao. Không phải nha. Nhân viên công tác nhắc tới cái này cũng có chút mơ hồ, vị tiên sinh này nói, hắn là vì Tiểu Tây mà đến. Phó Vân Giai không nghĩ ra. Nàng nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, trong lòng có một loại quái quái cảm giác. Nam nhân bóng dáng trong nháy mắt này đống nhiên trở nên quen mắt lên. Nàng tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua cái này bóng dáng giống nhau. Chính là. Không nên nha. Tiết mục tổ người hô tạm, Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn thu liền quay chụp kết thúc. Nhân viên công tác tiến đến cảm tạ hai người hôm nay tham dự. Phó Tiểu Tây vội không ngừng chạy hướng chính mình mụ mụ, hiện tại nàng, so với trước kia ỷ lại Phó Vân Giai nhiều. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây một tay đem hải tử đâu tiến trong lòng ngực. Nàng hỏi Tiểu Tây, Tiểu Tây, có thể hay không nói cho mụ mụ, cái kia hai mèo thúc thúc là ai nha? Phó Tiểu Tây trong lòng cười trộm, trực giác có đại sự muốn đã xảy ra. Nàng thanh thanh giọng nói, Tiểu Tây fans. Fans. Phó Vân Giai trong lòng quái dị càng ngày càng nặng, nàng nhìn ngồi ở tại chỗ, đưa lưng về phía nàng, không dám chuyển qua tới nam nhân, thử đề cao âm lượng, hô một tiếng, Sở tiên sinh. Sở Kỳ Đông không thể không xoay người. Hắn hai mèo lung lay một chút, trên đầu Tiểu Tây đại nhân mấy chữ thập phần rõ ràng. Sở Kỳ Đông không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức tái kiến Phó Vân Giai, hắn gian nan mà giơ tay, bài trừ mấy chữ, Phó Tiểu Thư, ngươi hảo. Phó Vân Giai nhìn gương mặt kia, ngây người. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Phó Vân Giai không tin chính mình có mị lực đến có thể làm người nam nhân này thượng tiết mục tới tìm nàng, càng không tin đây là cái gọi là duyên phận. Lại kết hợp vừa mới nghe được nói. Cho nên, chỉ có một khả năng. Người này là vì cướp đi Tiểu Tây mới đến nơi này. Phó Vân Giai tức khắc kéo vang chiến đấu cảnh báo, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi hảo. Một con kiêu ngạo gà mái, đã chuẩn bị khai chiến. Chương 40-040 tu văn kết thúc. Phó Vân Giai tái kiến Sở Kỳ Đông, hoàn toàn không có phim thần tượng nam nữ chủ gặp lại lãng mạn. Người khác đều là một đêm hoang đường lúc sau minh khắc cả đời, mà nàng lại là chỉ có thể ở nhìn thấy Sở Kỳ Đông thời điểm, thấy chính mình vớ vẩn qua đi. Gặp phải Sở Kỳ Đông ngày đó là ở hội sở, Phó Vân Giai 23-24, hợp thời thượng vòng cũng đã nhiều ngày, đúng là bay lên kỳ, Lâm làm chủ biên, lại bị có quan hệ người thay đổi xuống dưới. Nàng nhập này hành thời điểm, Liễu Mi Chi liền cho nàng nói rõ ràng. Trong nhà không có nhân mạch như vậy, càng không có tiền, có thể cho nàng tạp ra một cái tương lai. Nàng nếu là muốn chạy này, cũng chỉ có chính mình chôn đầu hảo hảo đi. Phó Vân Giai là ôm bác một bác tâm thái bắt đầu. Nàng tưởng, dù sao nàng còn trẻ. Tuổi trẻ thời điểm không đi làm chính mình muốn làm sự tình, chẳng lẽ chờ già rồi đi không nổi, mãi không khai chân lại đi làm sao. Hết thể đều hướng tốt phương hướng đi, Phó Vân Giai lại quăng ngã cái té ngã. Ngày đó, vốn là bằng hữu vì Phó Vân Giai tổ chức thăng chức party, Phó Vân Giai không nghĩ đi, e ngại nhân tình mặt mũi, lại không thể không đi. Nào biết party thượng, sở hữu được đến tin tức, chính là nàng bại bởi hàng không. Làm cho mọi người mặt, Phó Vân Giai còn không thể ném mặt mũi, càng không thể phát tiết chính mình cảm xúc, cười nói không có việc gì lý giải, trong tay rượu một ly so một ly rót đến lợi hại. Uống đến là có điểm nhiều. Tiểu Tây nói, không thích uống rượu người. Nàng không biết chính là... Nàng mụ mụ là sẽ uống rượu nữ nhân. Phó Vân Giai tiểu lượng tuy hảo, nhưng cũng kinh không được Bạch Hồng Ti cùng nhau rót, cuối cùng người choáng váng mà, lấy cớ muốn đi bên ngoài hóng gió tán tán nhiệt, liền từ phòng đi ra. Cuối cùng Phó Vân Giai liền ra đều không nghĩ hồi, bởi vì trong nhà Bạch bản kế hoạch biểu thượng, chính trắng trận táo bạo mà viết nàng tuyên ngôn. Cố lên, ta phải làm chủ biên. Nỗ lực, kiên trì, là có thể đủ thắng lợi. Ai phải đi về thấy loại này non nớt lời nói a? Có vẻ nàng giống cái ngốc bức. Như vậy một phen tuổi, cư nhiên còn tin tưởng nỗ lực đạo lý. Nhân định thắng thiên. Người nếu có thể đủ thắng thiên, Phó Vân Giai có thể đứng chổng ngựa căn phân. Nàng tâm tình không vui mà khai phòng, bằng hưu nói giỡn mà nói, cho nàng têu cái vịt, têu nàng giải giải sầu khổ chi tình. Phó Vân Giai không có gì ý tưởng, nào biết ở khách sạn đụng tới một cái ngốc bức nam. Lớn lên đẹp ngốc bức nam. Hai người là ở thang máy gặp được, Phó Vân Giai muốn thượng thang máy, cách thật xa, nàng đều ở kêu. Chờ một lát một chút, chờ một lát một chút. Nàng cho rằng bất luận cái gì một vị có bình thường cộng tình năng lực người đều sẽ nghe xong nàng lời nói, hỗ trợ đè lại thang máy mở cửa cái nút. Nào biết, ở nàng 100 mét lao tới thời điểm, hắn nhìn đến nam nhân kia thật là ở ấn thang máy cái nút. Nhưng là ấn chính là đóng cửa. Có tật xấu đi huynh đệ. Sách kia. Phó Vân Giai cảm thấy chính mình chiến đấu dục một chút liền lên đây, một cái túi sách hoành ném qua đi, tập ở thang máy khe hở chi gian. Phó Vân Giai ý chí chiến đấu sục sôi mà đi vào đi, không lưng nhặt lên chính mình bao kia một cái nháy mắt, lại cảm thấy đau lòng. Ở giới thời trang công tác, đặc biệt là ở thượng vị, không có tốt đẹp thẩm mỹ cùng. Cũng đủ đại bài đơn phẩm, sẽ bị phía dưới người ta nói ba đạo bốn. Nhưng mà điểm chết người chính là, giới thời trang tiền lương cũng không phải nhất kỵ tuyệt trần mà hảo. Cái này ngăn nắp lượng lệ trong thế giới, có chút người ăn mặc đẹp, sau lưng thẻ tín dụng bị soát bạo. Phó Vân Giai còn tính khắc chế, chỉ là đối chính mình keo kiệt, hôm nay đêm nay khách sạn phí, đã là nàng lớn nhất phong túng. Bao bao đã bị áp bẹp một ít, mặt trên có khó coi nếp gấp. Việc đã đến nước này, Phó Vân Giai chỉ có thể cắn răng nắm chặt bao bao, sau đó tưởng quay đầu cùng nam nhân lý luận. Nào biết vừa quay đầu lại, phát hiện thang máy là có hai người. Vừa mới sốt ruột ấn thang máy người. Tựa hồ là đứng ở thang máy nội sườn một góc, dựa nội xem di động ra hỏa cấp dưới. Hai người đều tây trang dày da, nhưng rõ ràng có thể xuyên thấu qua tây trang mặt liêu cùng bên người cắt may nhìn ra chênh lệch. Phó Vân Giai theo bản năng phỏng đoán, có lẽ là cái này thượng vị giả, làm hắn cấp dưới làm ra vừa mới hành động. Nàng âm thầm nghẹn một hơi, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng này phân khó chịu, có lẽ không hoàn toàn là bởi vì trước mặt người, mà là bởi vì nàng hôm nay cả ngày tao ngộ. Thật sự là quá không xong. Không xong đến nàng yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Ở thang máy hướng lên trên thẳng thang vài tầng thời điểm, Phó Vân Giai không nhịn xuống, mở miệng, tiên sinh. Xin hỏi vừa rồi ngươi không có nghe thấy ta thanh âm sao? Nàng uống xong rượu, có điểm muốn tìm tra ý tứ. Nhưng cố tình ấn thang máy nam nhân túi đầu, một câu không nói. Chơi di động người cũng không hề răng, đại gia liền như vậy tiếp tục trầm mặc. Xấu hổ lan tràn mở ra. Không người tiếp chiêu lòng dạ hẹp hòi làm Thẩm Mạn Việt càng thêm lo âu. Một lát sau. Sở Kỳ Đông mở miệng. Hắn xử lý xong di động thượng tân thu được bưu kiện, lúc này mới chú ý tới mãn thang máy mùi rượu. Ngượng ngùng, ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Kỳ Đông buồn ý là muốn hỏi một chút vị này nữ sĩ vừa mới ở thang máy nói cái gì, nhưng là Phó Vân Giai cho rằng, đây là đối nàng vừa rồi ở thang máy ngoại, tiến thang máy khi nói một phen lời nói chào phúng. Như thế nào sẽ có người như vậy? Phó Vân Giai bài trừ một mặt giả cười. Không có gì. Sở Kỳ Đông có chút hoang mang. Nhưng là hắn cũng không phải ái xen vào việc người khác người, vì thế tự phụ gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nồng đậm mùi rượu lại lần nữa truyền đến thời điểm, Sở Kỳ Đông thoáng dịch hạ vị trí, hướng rời xa Phó Vân Giai kia một bên đi rồi hai bước. Cái này nhỏ bé động tác đâm bị thương Phó Vân Giai hôm nay vốn là phá lệ mẫn cảm thần kinh. Nàng ngoại ý muốn phát hiện, hai người thế nhưng là một tầng lâu. Đại gia cùng nhau đi ra môn thời điểm, Sở Kỳ Đông tựa hồ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng. Sau đó lại cấp vừa mới vị kia điên cuồng ấn thang máy đóng cửa cấp dưới nói gì đó. Cấp dưới gật gật đầu, lại nhìn Phó Vân Giai liếc mắt một cái, cuối cùng không biết đi nơi nào. Phó Vân Giai cả người đều không được tự nhiên. Nàng cảm thấy hai người kia có lẽ ở thảo luận nàng. Giống như là hôm nay những cái đó cái gọi là vì nàng chúc mừng người, có nàng, thảo luận nàng giống nhau. Kỳ thật ta liền biết hôm nay vị trí này không có khả năng là của nàng, không phải ta nói, một chút nhân mạch quan hệ cũng không có. Sao có thể lại tiếp tục hướng lên trên? Đúng vậy, ta nhưng phía trước liền nghe nói a, Vương tỷ kéo tới người, là tháng trước liền đang nói. Cái này cũng xấu hổ, ngày mai khẳng định có trò hay xem. Con hảo, ta này hai bên đều lấy lòng, mặc kệ là ai đi lên, ta tả hữu đều không có ảnh hưởng. Đáng thương phó tỷ, phía trước đi theo nàng thực tập sinh nói, nàng trong khoảng thời gian này đều ở vì chuyện này nỗ lực đâu. Phó Vân Giai đau đầu rụng nức, đại náo cơ hồ sắp nổ tung. Sở Kỳ Đông vốn dĩ không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng từ nữ nhân này tiến vào thang máy bắt đầu, hắn cũng đã nhận thấy được nàng không bình thường. Uống đến có điểm quá say, hơn nữa thoạt nhìn như là tao ngộ cái gì đả kích. Tốt xấu là ở nhà mình vừa mới thu mua khách sạn, hắn muốn cho trợ lý đi khách sạn trước đài hỏi một chút, có thể hay không cấp vị này nữ sĩ chuẩn bị một chút canh giải rượu. Nào biết nữ nhân này, liền đi theo hắn, đi tới cửa. Hắn cửa phòng. Sở Kỳ Đông dừng lại đào phòng tạp động tác, xoay người. Nhẫn mại tính tình hỏi cái này vẫn luôn đi theo hắn nữ nhân. Ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Trên thực tế, Phó Vân Giai cũng không phải đi theo hắn. Nàng cũng trụ này một tầng lâu, phong liền ở Sở Kỳ Đông bên cạnh. Vốn là có thể hảo hảo giải thích sự tình, lấy ra chính mình phòng tạm, sau đó ở cái này người trước mặt tiêu sái mà xoát hai, đi vào đi, hoàn toàn không cần nhiều giải thích cái gì. chính là Phó Vân Giai không biết có phải hay không trong đầu cọng dây thần kinh nào hỏng rồi, ra sai lầm, nàng nhìn trước mặt nam nhân gương mặt này, trong lòng sinh ra một cổ mạc danh ngọn lửa. Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, giống như là sở hữu địa vị cao giả đối thấp vị giả nhìn chăm chú giống nhau. Phó Vân Giai nên chết, muốn cho ra hỏa này xinh đẹp trên mặt, lộ ra xin tha biểu tình. Người nam nhân này thật là đổ thiên múc gặp được nàng. Phó Vân Giai lòng dạ hẹp hòi hỏi, vừa mới vì cái gì muốn quan thang máy. Sở Kỳ Đông không biết người này đang nói cái gì. Hắn vừa mới chỉ lo xem di động, hoàn toàn không biết trợ lý tự chủ trương hành vi chọc giận Phó Vân Giai. Trở thành Phó Vân Giai trong lòng kia căn bại lộ sở hữu yếu ớt dơm dạ. Nàng không chờ Sở Kỳ Đông trả lời, liền ngẩng đầu hôn lên Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông choáng váng. Hắn theo bản năng muốn đẩy ra Phó Vân Giai, lại sợ sức lực quá lớn, làm cái này say rượu nữ nhân một chút té lăn trên đất. Hắn gắt gao nhắm môi, đôi tay đẩy Phó Vân Giai bả vai, nhưng dùng nhiều ít sức lực, đại khái chỉ có chính hắn biết. Hắn trong lòng cảm xúc mặc danh, nhìn nữ nhân mặt, có một cái chớp mắt không thể diễn tả cảm xúc. Có lẽ giờ khắc này hắn là động dung. Phó Vân Giai tức giận đến một ngụm cắn ở Sở Kỳ Đông môi dưới thượng, ra huyết, Sở Kỳ Đông đau hút một tiếng. Hắn rôi tay sờ đến miệng mình, lòng bàn tay đều là huyết hồng một mảnh. Phòng tập đâu? Phó Vân Giai hỏi. Sở Kỳ Đông rút về suy nghĩ nghiến răng nghiến lợi, phòng cái gì tạp, vị này nữ sĩ, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Phó Vân Giai đã không kiên nhẫn trên mặt đất tay đi sờ Sở Kỳ Đông túi áo. Mặt sau phát sinh hết thảy, đều ở Phó Vân Giai đoán trước chung. Nàng uống say, nhưng là không ngừng phiến. Nàng biết nam nhân vẫn luôn ở nhắc nhở nàng, nàng uống say, bình tĩnh một chút. Nhưng là Phó Vân Giai bình tĩnh không xuống dưới. Nàng trong lòng chính là có một cổ muốn bãi lạn tà hỏa, vừa lúc người này lớn lên không tồi. Cuối cùng, nam nhân hỏi nàng, ngươi thật xác định chính mình muốn sao? Hắn ở trưng cầu nàng đồng ý. Nay một đêm thực hoang đường đến Phó Vân Giai không muốn lại tiếng vọng. Lại cũng cố tình là này một đêm, làm Phó Vân Giai có được Phó Tiểu Tây. Ban đầu biết đến thời điểm, Phó Vân Giai nghĩ tới tính. Trong bụng tiểu hài tử chính là hoang đường đại giới, chứng minh rồi nàng đời này thật sự không thể lại uống say, cũng không thể lại nổi điên. Đi bệnh viện vô số lần, mua rất nhiều que thử thai, không tin tà mà một lần lại một lần mà thấy đáp án. Bồi hồi ở tiệm thuốc cùng bệnh viện cửa, phá thai đáp án ở nàng trong lòng lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Nàng không có đủ tốt kinh tế trình độ, nàng thậm chí không có biện pháp cấp hài tử cung cấp một cái hoàn chỉnh gia đình. Nàng có thể làm cái gì? Nàng thậm chí có khả năng không đảm đương nổi một cái mẫu thân. Nhưng hải tử chính là ở nàng trong bụng từng ngày trưởng thành. Nàng nôn nghén khó chịu, sinh lý phản ứng một ngày so với một ngày mãnh liệt, không dám nói cho người khác. Đôi khi đều tưởng chú ý bụng, cảm xúc lo âu đến hỏng mất, chính là bàn tay cuối cùng vẫn là chậm rãi dừng ở trên bụng. Ban đầu thời điểm, ra cửa tễ tàu điện ngầm, Phó Vân Giai đều sẽ theo bản năng bảo vệ bụng. Theo bản năng phát hiện mụ mụ mang thai trong lúc có cái gì không thể ăn đồ vật. Cái gì đều trước hết nghĩ đến trong bụng tiểu Đông Tây. Điểm chết người chính là hàng không chủ biên tới ngày đó, Phó Vân Giai bị nhầm vào. Lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, đem Phó Vân Giai làm như đối thủ cạnh tranh, lại ở nước trà gian nói chút nhàm chán nhàn thoại. Phía trước truy ở nàng phía sau cổ động người, vòng quanh vị này hàng không binh, nói nàng tiểu dạ tâm. Cũng không có gì, người có mộng tưởng luôn là tốt. Người nọ cười nói, ý cười hỗn loạn chào ý, có thể hay không thực hiện, liền phải xem tự mình hiểu lấy. Sau lại còn có người nói, đầu thai là môn kỹ thuật sống. Rõ ràng ở bộ môn nhất có kỳ vọng thăng chức người là nàng Phó Vân Giai, hiện tại lại biến thành cấp trên bằng hữu. Phó Vân Giai đảo cũng không tức giận, chỉ là lòng bàn tay hạ bụng ở hơi hơi nóng lên, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Đúng vậy. Đầu thai là môn kỹ thuật sống. Bụng tiểu hài tử, là vận khí không tốt, mới biến thành nàng hài tử sao. Nay thiên hạ ban, Phó Vân Giai đứng ở người đến người đi đường cái thượng. Từ trong công ty ra tới người, trang điểm ngăn nắp, ăn mặc trắng lệ. Có lái xe đi rồi, có hướng trạm tàu điện ngầm đi. Xuyên cao cùng cô nương đi rồi hai bước, giày căn tạp khe hở, cuối cùng là đi ngang qua thực tập sinh, đi chính mình công vị tìm một đôi dép lê cho hắn. Đưa cơm hộp xe đình đến tràn đầy, liền tính là buổi chiều, cao ốc building cũng đèn đuốc sáng trưng, đều là phải đợi tăng ca người. Có người bởi vì cơm hộp viên tới chậm, treo công bài liền xuống dưới mắng chửi người. Còn có người bởi vì tìm không thấy chính mình cơm hộp, chính đánh điện thoại biểu tình nôn nóng. Phó Vân Giai liền đứng xem trọng một hồi, thẳng đến một cái bà cố nội, tóc trắng xóa, nắm một cái màu vàng thổ cẩu, chậm gì gì từ nàng trước mặt thoảng qua đi. Kia tiểu cẩu mà bao thiên, cả người đều là tạp bao, nhưng là bị dưỡng rất khá. Cả khuôn mặt thượng đều tràn đầy vui vẻ tươi cười, dương miệng hà hơi le lưới thời điểm, cái đuôi đều ở lay động. Đi ngang qua Phó Vân Giai thời điểm, cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó kia cái đuôi nhỏ giống như là phi cơ trực thăng cánh quạt, điên cuồng mà xoay tròn lên. Bà cố nội xách theo cái tinh xảo bọc nhỏ, nhiệt tình mà cùng Phó Vân Giai đáp lời. A Hoàng thực thích ngươi. Nó trước kia nhật tử thảm, là ta từ cẩu lái buôn trong tay cứu tới. Đối người nhưng không có gì hảo tính tình. Nhưng là nó thích ngươi. Nó này cậu A, liền thích thiện lương người. Sau lại trời mưa, vũ là công bằng. Cơm hộp tiểu ca sốt ruột mà lấy ra áo mưa, lấy cơm hộp người đánh rủ, lao thái thái một phen bế lên chính mình cậu, trốn vào dưới mái hiên. Phó Vân Giai không biết vì cái gì, một chút liền ướt hốc mắt. Nàng nghĩ đến nàng khi còn nhỏ, trong nhà cũng không tính quá nghèo, nhưng cũng tuyệt phi phú quý nhà. Ba ba mụ mụ đối nàng thực hảo, tuy rằng hung ba ba, nhưng là nàng vẫn là khỏe mạnh trưởng thành. Nếu đầu thai là cái kỹ thuật sống, kia nàng lớn nhất kỹ thuật, chính là gặp được thiện lương người. Giống như là kia chỉ tiểu cẩu giống nhau, gặp mềm lòng thần tiên. Cũng không biết là nào căn thần kinh chọc chúng Phó Vân Giai mỏng manh dũng khí cùng quyết tâm, từ kia một khắc bắt đầu, nàng quyết định muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Nàng gọi điện thoại nói cho Liễu Mi Chi, cho rằng sẽ nghe được Liễu Mi Chi chửi ầm lên, không nghĩ tới nàng mẹ cư nhiên nói, địa chỉ chia nàng, nàng tới chiếu cố nàng. Sau lại, Phó Vân Giai mang thai chuyện này liền mọi người đều biết. Tất cả mọi người ở khuyên nàng, đừng sinh hạ tới. Có người còn mắng nàng, không tự ái, không biết bị ai lộng lớn bụng. Chu Khắc lúc ấy đứng ra nói, Vân Giai, để cho ta tới đường tiểu Tây ba ba. Phụng tử thành hôn, tổng so không biết cha là ai hảo. Bằng hữu cũng nói, nàng vốn dĩ cũng đã ở sự nghiệp thung lũng, hiện tại lại đi sinh cái hài tử, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện đại chức trường đối nữ tính nhiều tàn khốc, nàng vĩnh viễn trực tiếp nhất cảm thụ. Đặc biệt là giới thời trang tử, đã hoài thai, người tốt nhất không hảo béo, không cần dáng người biến hình, muốn chịu đựng đau đớn, mỗi ngày tập thể hình rèn luyện, duy trì một bức đẹp túi ra. Phó Vân Giai không phải liền không còn có từ bỏ quá ý niệm, nhưng là nàng tổng hội nghĩ đến ngày đó vũ, nghĩ đến kia chỉ làm nàng nhớ tới liền sẽ hốc mắt ướt át tiểu cầu. Nàng đã đi vào trên thế giới này, hiện tại đem nàng giết chết, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Nàng bắt đầu bình tĩnh mà tự hỏi, chính mình kinh tế năng lực có thể hay không nuôi nấng một cái hài tử, như thế nào cấp đứa nhỏ này càng tốt hoàn cảnh cùng giáo dục, còn có nàng ba ba, nàng yêu cầu một cái ba ba sao. Nàng cùng tỷ tỷ thương lượng chuyện này. Liêu Vân Khê nói, có chút đồ vật chính là mệnh số. Nàng nói cho Phó Vân Giai, đứa nhỏ này chính là nàng mệnh số. Sau lại, Phó Vân Giai nhận được đi ăn máng khác, đi thần tiên công ty, có đầy đủ nghỉ xanh, còn cho phép nàng trước tiên rời đi, trở lại do thành, tại tuyến làm công. Nàng phụ trách tuyển đề kế hoạch. Phó Vân Giai suy nghĩ thật lâu muốn hay không nói cho người kia, nhưng nàng sợ đối phương làm nàng đem hài tử đánh, lại sợ đối phương cảm thấy hắn dụng tâm kín đáo. Lại hồi ức thời điểm, Phó Vân Giai liền cảm khái, người kia mặt lớn lên thật tốt, nếu là di truyền điểm cái này thì tốt rồi. Khác liền không cần quá nhiều di truyền. Tuy rằng nhìn là người tốt, nhưng là nơi nào có hắn như vậy buồn người a? Bị hiểu lầm cũng không giải thích rõ ràng, cùng người ở chung thời điểm, nói chuyện tổng ở chính mình lo gì. Nhìn là cái rất có tiền, không nghĩ tới là cái đại thông minh. Phòng trưng cũng là vì lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, vẫn là xử nam, đầu góc một thiêu nhiệt, mong đến cái gì đều sẽ không. Phó Vân Giai đi thời điểm, còn ở hắn đầu giường thả điểm tiền. Chủ yếu là tưởng trang cái bức, nghề hà hiện đại người căn bản không cần tiền mặt, nàng trong bao tổng cộng bất quá mấy chục khối tiền lẻ. Đặt kia, ý tứ. Người như vậy, nếu là biết nàng mang thai, Phó Vân Giai không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên nàng suy nghĩ biện pháp, làm hài tử có thể lạc hộ, nàng quyết định làm một cái đơn thân mụ mụ. Có chút ba ba, có cùng không có giống nhau, không bằng không có. Tiểu Tây 7-8 tháng thời điểm, Phó Vân Giai nghe nói, phía trước hàng không người kia, bởi vì có so nàng lớn hơn nữa hàng không binh, lại bị đá ra đi. Trước đơn vị đồng sự, còn có người nghĩ đến tay nàng hạ. Phó Vân Giai không cái kia tâm tình lăn lộn những việc này, nàng chỉ nghĩ đem Tiểu Tây sinh hạ tới. Có người nói, nữ nhân cả đời đều phải trải qua một lần thuận sản thống khổ, bằng không không tính làm mẫu thân. Phó Vân Giai không tin cái này, hơn nữa sợ đau, tuyển sinh mổ. Sinh thời điểm là không đau, sinh xong rồi, miệng vết thương khép lại thời điểm, mau đem Phó Vân Giai trà tấn điên rồi. Nhưng là sở hữu thống khổ, ở nhìn đến cái kia nho nhỏ thịt con khỉ thời điểm, nghe được nàng đệ nhất thanh tiếng khóc, Phó Vân Giai liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Nguyên lai trên thế giới này, thật sự sẽ có vô nguyên tắc cái. Nàng đương nữ nhi thời điểm không biết, đương mụ mụ, mới phát hiện thế nhưng là cái dạng này tâm tình. Mà nàng nữ nhi cũng là vô nguyên tắc mà ái nàng. Từ vừa sinh ra bắt đầu, đại khái liền không có cái nào tiểu hài tử là không yêu phụ mẫu của chính mình. Chỉ là sẽ không đương cha mẹ người nhiều, tiểu hài tử liền chán ghét cha mẹ. Ở Phó Vân Giai dự đánh giá, nàng đại khái vĩnh viễn sẽ không nói cho Phó Tiểu Tây, nàng ba ba mụ mụ không có cảm tình, chỉ là một đêm lúc sau ngoài ý muốn có hắn, cũng sẽ không làm nam nhân kia xuất hiện ở Phó Tiểu Tây trước mặt. Lại không nghĩ rằng, nàng tính sai. Phó Vân Giai nhìn trước mặt nam nhân, trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn. Hai người đối diện thời khắc, Phó Vân Giai đều còn ở suy đoán, hắn vì cái gì sẽ đến nơi này. Nàng nhìn mắt Phó Tiểu Tây, ổn hạ nỗi lòng tới. Hai tử hẳn là còn không biết trước mặt người này chính là nàng cha. Không có việc gì. Nàng còn có thể cầu. Nhân viên công tác nhìn thấy hai người bọn họ phản ứng, hỏi một miệng, Phó tỷ, nhận thức sao? Phó Vân Giai giơ lên một cái tươi cười, thực trực tiếp mà nói, không quen biết. Nhân viên công tác nói thầm một tiếng, ta xem hai ngươi phản ứng, ta còn tưởng rằng các ngươi nhận thức đâu. Nhân viên công tác lại lần nữa tác hợp. Vị này kỳ thật hẳn là ngươi nam khách quý, nhưng là đi nhầm vị trí. Ngươi nhìn xem, nếu không nhận thức nhận thức. Dù sao hiện tại Thẩm tiểu thư bên kia đều chụp xong rồi. Vị này Sở tiên sinh cũng có thể đi rồi. Không cần. Phó Vân Giai không nghĩ cấp Sở Kỳ Đông bất luận cái gì cơ hội. Ngươi cũng biết, ta đã lựa chọn mặt sau hẹn hò đối tượng. Lại đi cùng người khác tiếp xúc, khác không nói, này cũng vi phạm khế ước tinh thần nha. Nhân viên công tác tò mò, bọn họ đều nói, ngươi chọn lựa một vị nam khách quý, nhưng là ta còn không biết là ai đâu. Phó Vân Giai nói, ta một cái bằng hữu. Nhân viên công tác tức khắc trừng lớn mắt, che miệng lại, có chút kinh ngạc. Vì ngươi mà đến sao? Phó Vân Giai có điểm biến hữu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nhân viên công tác đọc ra một ít phấn hồng hơi thở, tức khắc vặn vẹo thân mình. Ngày đó về sau, nàng cho rằng nàng cùng Chu Khác nháo băng rồi. Mặt sau lại cùng Chu Khác nói công ty chia lìa sự tình, Chu Khác cũng luôn là vẻ mặt lãnh đạm thái độ. Phó Vân Giai cho rằng, hai người nhiều năm duyên phận liền đến đây là dừng lại. Nói không tiếc nuối là giả, nhưng là cũng chưa từng có nhiều nhớ lại. Lại không nghĩ rằng, Chu Khác hôm nay tới. Phó Vân Giai lần đầu tiên ở phi công tác trường hợp nhìn đến hắn xuyên như vậy chính thức. Chu Khắc phủng một bó hoa, đó là Phó Vân Giai thích tiểu cúc non. Hắn nói, tiểu Tây nói rất đúng, nếu ta thích ngươi, ta nên dũng cảm. Chu Khắc ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, cười đến có đến thẹn thùng. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, thử đưa quá ngươi tiểu cúc non. Hắn trước kia tổng cảm thấy, ái một người liền phải đưa nàng hoa hồng. Lửa cháy như hỏa, thuần trắng như ánh trăng. Tóm lại không phải tiểu cúc non như vậy hoa, nhàn nhạt, không chớp mắt. Có thể lại cho ta một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội sao? Chu Khắc đem hoa đưa qua. Phó Vân Giai tiếp nhận hoa, cũng đáp ứng rồi. Bọn họ ngồi ở đặt bao hết rạp chiếu phim hàn huyên rất nhiều, công tác về sau cơ hồ không còn có đề cập đại học chuyện cũ, cũng bị hai người hồi tưởng lên. Mấy năm nay, bọn họ luôn là liêu công tác, cơ hồ rất ít có như vậy nhàn hạ nói chuyện phiếm thời khắc. Phó Vân Giai không đành lòng làm cho màn ảnh cự tuyệt Chu Khắc, tuy rằng trong lòng có một thanh âm ở nói cho nàng. Nàng sẽ không một lần nữa yêu người nam nhân này. Nhưng là Chu Khác đều đã làm được cái này phân thượng, nàng vẫn là mềm lòng. Rõ ràng không nghĩ lại cho người khác bất luận cái gì hy vọng, lại vẫn là tùng khẩu. Phó Vân Giai có điểm chán ghét như vậy chính mình. Thẩm Mạn Việt kết thúc công việc, Phó Vân Giai muốn đi. Cố tình Phó Tiểu Tây lôi kéo tay nàng, hô một tiếng, mụ mụ, vị này chính là Sở Thúc Thúc. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Mụ mụ biết, vừa mới đã nhận thức. Phó Vân Giai bài trừ một nụ cười. Lại hô một lần, Sở tiên sinh. Sở Kỳ Đông nhìn thấy Phó Vân Giai lúc sau, không biết vì cái gì có một chút có tật giật mình cảm giác. Giống như gạt mẹ tới gặp nữ nhi chuyện này có điểm quái, làm được không được đương. Trong ấn tượng Phó Vân Giai mặt đã sớm không nhớ rõ, nhưng là hiện tại một lần nữa xem, nàng vẫn là cái loại này thực ôn hòa diện mạo, vừa thấy chính là cái hảo tính tình người. Bằng không Sở Kỳ Đông cũng sẽ không ở ngày đó muốn nhiều chú ý nàng một chút, người như vậy bị nhục thời điểm. Luôn là gọi người đặc biệt tan nát cõi lòng. Hiện tại Phó Vân Giai có lẽ so quá khứ nhiều một chút góc cạnh, cũng không biết là bởi vì công tác vẫn là đường mẫu thân duyên cớ, trên nét mặt có một loại Sở Kỳ Đông chưa thấy qua cứng cỏi. Bất quá nghĩ vậy, Sở Kỳ Đông chính mình liền cảm thấy buồn cười. Hắn vốn dĩ liền cùng Phó Vân Giai không thân, trừ bỏ đêm hôm đó ở ngoài, hai người bất quá chính là người xa lạ. Hắn nói, Phó Tiểu Thư. Sở Kỳ Đông rỗi tay tỏ vẻ lễ phép, muốn cùng Phó Vân Giai bắt tay. Phó Vân Giai một chút đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, hai tay đều không được không. Sở Kỳ Đông đành phải chính mình hậm hực bắt tay bông. Phó Tiểu Tây quan sát đến ba ba mụ mụ chi gian bầu không khí, như là một cái nho nhỏ trinh thám. Từ Ninh Xuyên thấy Tiểu Tây bị bế lên tới về sau, liền truy lại đây, ngửa đầu nhìn nàng, đầu nhỏ tử cũng không biết suy nghĩ thứ gì. Phó Vân Giai đi thẳng vào vấn đề, Sở tiên sinh, kỳ thật ta hôm nay đã tuyển hảo nam khách quý, hiện tại lại đây là vì tiếp ta nữ nhi trở về. Cho nên Phó Vân Giai diễn xuất một cái xin lỗi ý cười, tiếp theo nói, thực cảm tạ Sở tiên sinh nguyện ý tới tham gia tiết mục, nhưng là trong lòng ta đã chọn người thích hợp, cho nên cũng không lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Ta đi trước. Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây muốn đi. Chờ một chút. Sở Kỳ Đông theo bản năng liền như vậy hô ra tới. Phó Vân Giai ám đạo không tốt. Nàng liền biết, Sở Kỳ Đông không có tốt như vậy thu phục. Phó Tiểu Tây còn ở nơi đó châm ngòi thổi gió. Mụ mụ, làm tốt lắm. Nàng ám chọc chọc cùng mụ mụ cáo trạng, bất quá vị này Sở thúc thúc, rất lợi hại đâu. Trong nhà cũng có một cái 3 tuổi nữ nhi. Nghe tới giống như cùng ta không sai biệt lắm đại. Hảo nhất Chiêu Minh Dương thật ức. Phó Vân Giai lại vừa nghe liền hiểu, Sở Kỳ Đông nói lời này, chỉ sợ là lại ám chỉ Phó Tiểu Tây. Nàng quên đầu cứng. Nhưng trên mặt vẫn là bãi hiền lành tươi cười, đối với Sở Kỳ Đông nói, phải không? Kia nói vậy Sở tiên sinh hẳn là thực cái chính mình nữ nhi, hiện tại cũng sốt ruột về nhà đi. Sở Kỳ Đông cười khổ, ngươi rõ ràng biết ta ý tứ. Nam nhân nói làm Phó Vân Giai tâm càng hoảng. Chúng ta đi trước. Nàng muốn chạy trốn. Phó Tiểu Tây thấy vậy, vội tiếp đón từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, mau cùng chúng ta cùng nhau đi nha. Tiết mục tổ ở triệt, Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn đã sớm ở một bên đi mở ra trò chuyện riêng thêm liên hệ phương thức. Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây ra quán cà phê, vừa lúc ở trời mưa. Nước mưa từ mái hiên rơi xuống, tí tách, quải thành một cái mảnh. Nhân viên công tác tiến lên đây cho Phó Tiểu Tây bọn họ bung rủ, đưa bọn họ lên xe. Vừa mới ngốc lăng một lát Sở Kỳ Đông đổi tới. Phó Vân Giai. Hắn lần đầu tiên lớn tiếng như vậy nói chuyện. Đã đứng ở trong mưa Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây, dừng một chút bước chân. Chúng ta nói chuyện. Bốn chữ nói được vẫn là trực tiếp, có mệnh lệnh miệng lưỡi. Phó Vân Giai lười đến phản ứng hắn. Nhân viên công tác lại có điểm muốn nhìn diễn. Phó tỷ, tình huống như thế nào a? Phó Vân Giai nói, không có gì. Phó Tiểu Tây ôm mụ mụ cổ, quay đầu lại vọng. Nàng nhìn đến cái kia ngốc đến không được cha, mang thai mèo, đang ở dưới mái hiên, trong ánh mắt con nàng xem không hiểu biểu tình. Giống một con đáng thương lưu lạc miêu. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng mà nói, mụ mụ, các ngươi nhận thức sao? Nàng đương nhiên biết ba ba mụ mụ là nhận thức, bằng không cũng sẽ không sinh hạ nàng. Chính là ngu ngốc cha cái loại này phảng phất giống như dưới lầu thổ cầu ánh mắt, làm Phó Tiểu Tây có điểm mềm lòng. Tuy rằng hắn đã có một cái khác nữ nhi, nhưng là, hắn như vậy chấp nhất, có thể là thật sự thích mụ mụ. Nhưng là mụ mụ thoạt nhìn lại rất không thích bộ dáng của hắn. Phó Tiểu Tây trong lòng cũng có chút loạn. Phó Vân Giai bị nữ nhi như vậy vừa hỏi, không biết nên nói cái gì. Trả lời nhận thức, kia nếu Tiểu Tây lại truy vấn, như thế nào nhận thức, nàng lại nói như thế nào. Tổng không thể ăn ngay nói thật, nói cho hài tử, trên giường nhận thức. Nói không quen biết, đó chính là lửa Tiểu Tây. Nếu là về sau trưởng thành, nàng đã biết chuyện này, nàng lại sẽ thấy thế nào mụ mụ. Phó Vân Giai nhấp khẩn môi. Trong lòng cảm xúc cùng lý trí còn ở giằng co. Sở Kỳ Đông không biết khi nào bán ra mái hiên, đứng ở mưa to chung. Hắn quần áo đều bị làm ướt, tinh xảo sơ lộng quá đầu tóc cũng bị thủy làm cho mềm mại. Đầy người chật vật hắn, duỗi tay, muốn giữ chặt cái gì, rồi lại rụt trở về. Trên đầu thai mèo đã bị đánh héo, viết tự tiểu bố phiến đã vai đổ. Phó tiểu thư. Sở Kỳ Đông thay đổi cái càng lễ phép mới lạ xưng hô, nhưng hắn trong mắt cầu xin lại là càng sâu. Chúng ta nói chuyện, hảo sao? Nữ nhân thật là một loại kỳ quái sinh vật. Phó Vân Giai không biết vì cái gì, nhìn thấy Sở Kỳ Đông như vậy, tâm lại mềm. Có điểm tình thương của mẹ tràn lan ý tứ. Đầu óc còn phân thần một khắc, nghĩ tới Sở Kỳ Đông ngày đó biểu hiện. Hắn ở kia mặt trên cũng là như thế này, hồng con mắt, không được kết cấu, đối nàng xin tha. Tiểu thư, hắn lúc ấy không biết tên của hắn, liền như vậy kêu nàng, có thể buông ta ra sao? Phó Vân Giai ngày đó phía trên. Có lẽ chính là bởi vì thấy tự phụ cao ngạo người ở chính mình trước mặt túi đầu bộ dáng. Như nhau hiện tại. Đáng tiếc Phó Vân Giai là cái mặt mềm vững tâm nữ nhân, ngay cả nhân viên công tác đều ở nhọc lòng gọi người tới cấp Sở Kỳ Đông đưa rủ, miệng nàng bên cạnh chuẩn bị vòng ra tới nói, vẫn là cự tuyệt. Chỉ là nữ nhi mở miệng. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng mà nói, mụ mụ, cái này thúc thúc có điểm đáng thương. Ai? Tuy rằng là cái ngu ngốc ba ba, nhưng là ngu ngốc ba ba gặp mưa cũng là muốn cảm bạo. Phó Tiểu Tây lại tiếp tục nói, mụ mụ, ngươi đi cùng cái này thúc thúc nói chuyện đi. Ta không có quan hệ. Ta cùng Hứa tỷ tỷ cùng nhau đi. Hứa tỷ tỷ là nhân viên công tác tên. Còn có Tiểu Xuyên ca ca. Phó Tiểu Tây tưởng sự tình nghĩ đến thực hoàn thiện. Chúng ta đi trên xe chờ ngươi nha. Thứ Ninh Xuyên nghe Phó Tiểu Tây nhắc tới chính mình, liền gật gật đầu. Phó Tiểu Tây không nhìn thấy. Sở Kỳ Đông nhìn khuê nữ ở giúp chính mình nói chuyện, trong lòng ấm áp. Hắn nhìn về phía Phó Vân Giai, kiên trì nói, cho ta một cơ hội, hảo sao? lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Phó Vân Giai còn có thể thế nào đâu. Nàng đều cảm giác được mưa to chung, nữ nhi lộ ra tới tay nhỏ cánh tay đều mạo khí lạnh. Sở Kỳ Đông nếu là vẫn luôn như vậy kiên trì, như vậy bướng bỉnh, chẳng lẽ nàng muốn ôm hài tử ở trong mưa cùng hắn trình diễn cái gì cầu huyết cốt truyện? Không có khả năng. Sở Kỳ Đông bị vũ xối đến cảm mạo phát sốt nàng đều không quan tâm, nhưng là hài tử là không thể cảm lạnh. Phó Vân Giai lập tức đối với Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, mụ mụ đi cùng vị này sở thúc thúc liêu một chút sự tình, sau đó ngươi cùng Tiểu Hứa ca ca, còn có Tiểu Xuyên ca ca, cùng đi trên xe chờ mụ mụ, được không? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nhưng Tiểu Tây trong lòng có một cái tính toán. Tiểu Hứa, phiền thoái ngươi giúp ta đem Tiểu Tây đưa tới trên xe, nàng có điểm lãnh, ngươi giúp ta cho nàng cái hạ thảm. Tiểu Xuyên, A Di đi trước một hồi, ngươi hảo hảo cùng muội muội ở bên nhau, hảo sao? Hai câu này lời nói sau, Tiểu Hứa nhưng thật ra nghiêm túc đáp ứng rồi, từ Ninh Xuyên liền nhìn Phó Vân Giai, lại nhìn Phó Tiểu Tây, trực tiếp kéo lên Phó Tiểu Tây tay làm tỏ vẻ. Nhân viên công tác truyền đạt dù, lại chỉ có một phen. Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông liếc nhau, Sở Kỳ Đông tự giác thối lui một bước. Hắn cúi đầu, nói một tiếng cảm ơn. Phó Vân Giai trong lòng có điểm khó mà nói. Trời mưa, vào đi. Nàng thật phục. Sở Kỳ Đông còn không có động. Cam tâm gặp mưa. Sở Kỳ Đông nói, Tiểu Tây còn ở, ta còn là suối đi. Phó Tiểu Tây còn không biết hai người bọn họ có quan hệ gì, Sở Kỳ Đông nhiều cái tâm nhãn, sợ Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình mụ mụ cùng một cái người xa lạ nam nhân quá thân cận không tốt. Tả hữu đều đã bị suối, còn sợ lại suối. Như vậy nghĩ, Sở Kỳ Đông đống nhiên đánh một cái hắt xì. Thảo, hiện tại một cây gân lo lắng nữ nhi bị người đoạt đi, Phó Vân Giai kinh ngạc. Làm gì? Diễn kịch cho nàng nữ nhi xem. Nàng như thế nào không biết người nam nhân này là cái trà xanh. Phó Vân Giai cười lạnh một tiếng, một tay đem Sở Kỳ Đông kéo vào tới. Kết quả Sở Kỳ Đông vóc dáng so nàng cao, kia dù thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào Sở Kỳ Đông đôi mắt thượng, dù cốt ngoại tiêm châm có thể đem người chọc mù. Hùng hổ Phó Vân Giai im lặng. Nàng xấu hổ mà nói, ngượng ngùng. Nàng có điểm yếu thế, ta không phải cố ý. Sở Kỳ Đông không biết vì sao liền cười. Dù cho ta đi. Hắn hướng tới Phó Vân Giai duỗi tay. Ta tới đánh. Hắn vóc dáng cao, bung dù vừa lúc. Đi đâu nói? Phó Vân Giai hỏi. Sở Kỳ Đông, đều được. Phó Vân Giai luôn luôn không thích như vậy trả lời. Đều được. Tùy tiện. Đều có thể. Chúng ta là muốn cứ như vậy đứng ở trong mưa sao? Sở Kỳ Đông cư nhiên nói, cũng đúng. Hành cái đại đầu quỷ lạp. Phó Vân Giai trực tiếp hạ quyết định, đi tiệm cà phê tìm một chỗ đi. Vừa mới chụp tổng nghệ vị trí không được, người quá nhiều. Ta vừa mới tới thời điểm thấy, bên kia hẳn là có cái phòng. Hảo. Phó Vân Giai đi rồi hai bước, lại cảm thấy không thích hợp. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nàng dứt khoát nói thẳng, Sở tiên sinh, kỳ thật đi, ta phát hiện chúng ta chi gian cũng không có gì hảo nói. Ngày đó sự tình, thật là ta trước chủ động, thậm chí ta có điểm cưỡng bách ngươi. Ta thực xin lỗi. Mặt khác, nếu ngươi muốn hỏi Tiểu Tây có phải hay không ngươi nữ nhi, ta muốn nói là, nàng là ngươi nữ nhi. Ta biết. Sở Kỳ Đông hồi. Ân, cho nên ngươi là vì thấy nàng mới đến nơi này. Sở Kỳ Đông gật gật đầu. Phó Vân Giai cảnh giác mà nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, ngươi yên tâm, ta không phải muốn cướp đi nàng. Phó Vân Giai nhưng không có biện pháp tin tưởng những lời này. Từ từ, ngươi chừng nào thì biết chuyện này. Sở Kỳ Đông nói, không lâu trước đây. Hai người trầm mặc. Sở Kỳ Đông tới phía trước, thiết tưởng một ít hắn muốn hỏi Phó Vân Giai nói. Tỷ như, hắn khả năng tưởng được đến một ít giải thích, một ít đáp án. Cũng không biết vì cái gì, vừa mới đứng ở dưới mái hiên, nhìn mưa to trùng Phó Vân Giai ôm Phó Tiểu Tây bộ dáng. Sở Kỳ Đông đống nhiên cảm thấy chính mình không có gì hảo hỏi. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay hành động liền không đủ thỏa đáng. Hắn như vậy hao hết tâm tư, muốn tới tiết mục cùng Phó Tiểu Tây tiếp xúc, đánh hạ một chút hảo cảm, thậm chí còn khẩn trương đến đầu óc đều so bình thường phế vật, lại đã quên, liền tính Tiểu Tây là hắn nữ nhi. Cũng là Phó Vân Giai cực cực khổ khổ sinh hạ tới. Mẹ nó liền lão cùng hắn đoán giận, nói chính mình mang thai thời điểm, này cũng đau, kia cũng không thoải mái, mỗi ngày nôn mửa, ngủ không yên. Hắn ba cũng không giúp không được gì. Hắn sinh ra về sau, liền tinh tìm Nguyệt Tẩu hỗ trợ, mỗi ngày buổi tối nghe được hắn khóc lóc náo tỉnh, cũng thần kinh hỏng mất. Mẹ nó nói, sinh hắn thời điểm vốn dĩ tưởng thuận sản, nghề hà thật sự là sinh không ra, nửa đường cấp sửa khai đao. Cho nên nàng trên bụng vẫn luôn có sẹo. Không bao giờ xuyên bikini. Mẹ nó là cỡ nào tân triều lao thái thái a. Hùng chi Phó Vân Giai là một người sinh hạ đứa nhỏ này. cho nên những cái đó vấn đề, hắn đều không có cái gì hảo hỏi. Cảm ơn ngươi. Sở Kỳ Đông khe khẽ thở dài, Tiểu Tây, thực đáng yêu. Nếu là người khác hỏi tới, Phó Vân Giai liền sẽ tự hào mà nói, ngươi cũng không nhìn xem là ai sinh. Lời nói đến bên miệng, nàng lại ý thức được, trước mặt gia hỏa này ít nhất cũng là ở mở đầu ra một phần lực. Phó Vân Giai giả cười, không khách khí. Sở Kỳ Đông nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn hướng Phó Vân Giai xin lỗi. Xin lỗi, ta hẳn là biết chuyện này sau trước tới cùng ngươi thương lượng, trưng cầu ngươi đồng ý sau lại đi cùng Tiểu Tây làm xét nghiệm ADN. Ngươi đã làm xét nghiệm ADN. Sở Kỳ Đông giải thích, bởi vì ngày đó phát sinh sự tình chúng ta đều biết là một cái ngoài ý muốn, tuy rằng Tiểu Tây cùng ta lớn lên thực tương tự, nhưng là ta còn là tưởng xác định một chút tình huống, để tránh xuất hiện bất luận cái gì hiểu lầm. Ta không có muốn mạo phạm ngươi ý tứ. Sở Kỳ Đông còn không có tới kịp nói cái gì nữa, liền nghe thấy Phó Vân Giai nói, cho nên, ngươi rút ta khuê nữ tóc. Nàng khuê nữ như vậy tiểu nhân hài tử, tổng cộng mới nhiều ít sợi lông à, đã bị hắn rút một cây. Hơn nữa rút tóc nhiều đau a. Phó Vân Giai lời này Sở Kỳ Đông liền có điểm không thích nghe. Hắn nói, kia cũng là ta khuê nữ. Phó Vân Giai hừ hừ hai tiếng. Tuy rằng nhưng là, Sở tiên sinh, ngươi ngày đó cũng liền nằm bất động đi. Đối mặt hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang Phó Vân Giai, Sở Kỳ Đông trầm mặc. Phó Vân Giai quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt hiện tại biết nên là ai khuê nữ đi. Biểu tình. Có chuyện ta còn là muốn phản bác một chút. Sở Kỳ Đông theo lý cố gắng mà nói, ta cũng không phải nằm bất động. Nam, cùng nằm bất động, là có khác nhau. Phó tiểu thư, ta thật sự thực cảm tạ ngươi, Tiểu Tây giống như là ta sinh mệnh lễ vật. Ta rất muốn nói, ngươi hay không có thể suy xét cho ta một cái cơ hội, làm ta thực hiện làm Tiểu Tây ba ba trách nhiệm. Không cần cảm tạ. Phó Vân Giai gợn sóng bất kinh, hóa thân phản làm ra vẻ cao nhân. Chỉ là, Sở tiên sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì liền kết luận đây là ngươi sinh mệnh lễ vật đâu? Cũng chưa cho hắn nha. Sở Kỳ Đông. Nghe tới là có điểm đạo lý là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi thai mèo. Liên như vậy ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, nàng cư nhiên có điểm tâm ngứa. Có thể phiền toái ngươi hái xuống sao? Sở Kỳ Đông nghe lời mà đem thai mèo hái xuống. Hắn đang muốn nói cái gì, mặt khác một trận giọng trẻ con đã đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cái gì? Mụ mụ, Sở thúc thúc là ta ba bà sao? Hai đại người đều là trong lòng cả kinh, đông nhiên quay đầu lại, liền thấy Phó Tiểu Tây ở nhân viên công tác làm bạn hạ, mang theo Từ Ninh Xuyên, đứng ở bọn họ phía sau. Phó Tiểu Tây phảng phất bị kinh hách, nện bước tập tĩnh mà sau này lui hai bước, che lại ngực, không dám tin tưởng. Nàng đẹp mắt to chớp. Đây đều là thật vậy chăng? Sở Kỳ Đông sững sờ ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Hắn quay đầu đi xem Phó Vân Giai, lại phát hiện Phó Vân Giai hiện tại biểu tình. Rất là khó lường. Phó Vân Giai giờ phút này tâm tình, khuê nữ, ngươi kỹ thuật diễn không khỏi cũng quá kém. Cùng Phó Tiểu Tây ở chung nhiều thế này thiên, nàng cái này thân mụ, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, chính mình khuê nữ ở biểu diễn. Cho nên, nàng lại là khi nào biết Sở Kỳ Đông là nàng ba ba. Phó Vân Giai trong lòng vẽ một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Chương 41041. Thời gian đảo đẩy hồi 10 phút trước. Phó Tiểu Tây an phận thủ thường mà đi theo Tiểu Hứa cùng Từ Ninh Xuyên lên xe, sau đó chuyện thứ nhất chính là tìm người muốn sữa bò. Giờ phút này Tiểu Tây đã ý thức được, vừa mới nàng cảm xúc hỏng mất có lẽ làm thuật độc tâm không nhạy. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì. Bất quá nàng cảm thấy, vốn di thuật độc tâm chính là thực thần kỳ đồ vật lạc. Có thể xuất hiện cũng đã là kỳ tích. Nàng một cái tiểu hài tử, như thế nào sẽ hiểu được kỳ tích đâu. Nhưng, Phó Tiểu Tây biết như thế nào làm thuật độc tâm cấp tục thượng. Nàng lên xe, không nói hai lời chính là muốn tìm người muốn sữa bò. Hiện tại chính là so Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ cùng Hạ Vân Sơn thúc thúc gặp mặt thời điểm còn muốn thời điểm mấu chốt nha, nàng sao lại có thể bỏ lỡ đâu. Phó Tiểu Tây tin tưởng vững chắc, ủn trạ mạn chính là vì loại tình huống này mới làm nàng có được thuật độc tâm. Tiểu Hứa đương nhiên sẽ không cự tuyệt Phó Tiểu Tây điểm này yêu cầu. Phó Tiểu Tây tiếp nhận sữa bò, bang mà một chút đem ống hút cắm vào sữa bò hộp, vùi đầu cắn ống hút, lấy tiểu gấu trúc ôm cây trúc không buông tay tư thái, một hơi đem sữa bò trực tiếp mút xong rồi. Sau đó mã bất đình để mà làm ơn Tiểu Hứa bung rủ, mang nàng đi tới mụ mụ cùng Sở thúc thúc phía sau. Phó Tiểu Tây vốn dĩ đã ở trên đường tới, liền điên cuồng chuyển động chính mình đầu nhỏ tử, sau đó tư tưởng rất nhiều thích hợp hiện tại phát huy lời kịch. Nàng chính là dùng hảo một phen tiểu tâm tư đâu. Lại không nghĩ rằng hiện tại mới vừa diễn một cái mở đầu, nàng liền một chút dừng lại, dường như một viên bị sét đánh trung thụ, chắc cây thượng màu xanh lục tiểu nộn diệp đều bị phách run rẩy. Nàng mụ mụ, như thế nào là nhìn ra tới nàng ở diễn kịch. Phó Tiểu Tây trột dạ vô cùng, sau lưng chảy một ít mồ hôi, vội ổn định chính mình còn tưởng chính mình tiếp tục phát huy diễn nghiện đại não, ý đồ dùng vô tội đáng yêu lừa gạt quá mụ mụ hỏa nhãn kim tinh. Nàng ngây thơ mở mịt mà chớp chớp mắt, tay kéo tiểu váy, vứt bỏ vừa mới hết thể phù hoa hành vi, dùng tò mò ánh mắt đánh giá Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông, thử hỏi, mụ mụ, vị này thật là ta ba ba sao? Nàng nói chuyện thời điểm vì làm nũng kỳ mềm, cố ý kéo dài quá một chút âm điệu. Nàng chính là có một ít tiểu tâm cơ tiểu nữ hài Nga, đã biết như thế nào nói chuyện có thể làm mụ mụ lực chú ý bị rời đi một chút. Mụ mụ. Tiểu nữ hài lời nói giống như là một cái khinh khinh xảo xảo lại tinh xảo tiểu móc, một chút liền treo ở Phó Vân Giai đầu quả tim. Kia mềm mại ngọt ngào ngữ điệu lại như là một mảnh nhu nhu nhuyễn nhuyễn tinh tế lông chim, đem Phó Vân Giai kia một chút treo cao ở trong lòng khiếp sợ cùng hoang mang đều quét đến một mảnh đi. Quả nhiên, biết mẫu giả không gì hơn nữ. Hào đáng yêu. Phó Vân Giai đầu góc cũng đã hoàn toàn bị cái này ý tưởng cấp chiếm cứ. Nàng Phó Tiểu Tây Thủy Linh Linh, tựa hồ lập lòe kim cương mắt to, theo bản năng gật gật đầu. Ở bên cạnh đi theo Tiểu Hứa tức khắc khiếp sợ mà muốn che miệng lại. Thiên lạc, đây là cái gì kinh thiên đại bắt quái? Người này phản ứng đầu tiên chính là làm tiết mục tổ chạy nhanh lại đây, nắm chặt thời gian, quay chụp tư liệu sống. Nhưng là cũng chỉ có thể ngấp lại, lòng có dư mà lực không đủ. Hắn tự đáy lòng mà hy vọng, có hơi chút có ánh mắt nhiếp ảnh ra ký lục hạ một màn này. Tổng cảm giác như vậy, tiết mục bá ra về sau tiền thưởng đều có thể đủ hắn phó một cái quý tiền thuê nhà lạc. Sở Kỳ Đông nhìn thấy Phó Tiểu Tây động tác, trong lòng còn sơ qua có chút khiếp sợ. Thật sự là bởi vì Phó Vân Giai biểu hiện ra ngoài cái thứ nhất phản ứng tựa hồ là đối hắn thực chán ghét bộ dáng, cho nên hắn cho rằng chính mình sẽ ở trong nháy mắt này, được đến một cái phủ định đáp án. Không nghĩ tới. Sở Kỳ Đông như vậy, chỉ có thể nói là bị khi dễ thẳng người, hơi chút cấp điểm ngon ngọt, liền cảm thấy đủ rồi. Phó Tiểu Tây không có tiến lên, nàng đánh giá Sở Kỳ Đông. Tuy rằng đã sớm biết người này là nàng ba ba, nhưng là nàng giống như vẫn luôn không có nghiêm túc mà quan sát quá hắn. Úc, hào đi. Nguyên lai nàng ba ba cũng là cùng người khác ba ba giống nhau, đều là hai cái đôi mắt một cái mũi một trương miệng ra hỏa nha. Bất quá, hắn so khác ba ba đẹp một chút. Phó Tiểu Tây có chút vừa lòng. Hừ hừ, cái này, nàng bạn tốt tâm nhụy là toàn nhà trẻ đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Mà nàng, có được toàn nhà trẻ đẹp nhất ba ba. Người khác ba ba hiện tại đều béo phì đâu, chính ba ba ba ba viên đến trong bụng giống như là trang một cái dưa hấu. Chính ba ba nói, ba ba mỗi ngày đi làm. Tan tầm trở về liền chơi game. Ngồi ở trước máy tính, một bên hút thuốc một bên chơi game. Ai? Phó Tiểu Tây nhưng không thích hút thuốc người nha. Không biết ba bà chịu không hút thuốc lá. Phó Tiểu Tây trong lòng thổi qua rất nhiều vấn đề, nhưng là ở nhìn đến ba bà trộm ngó mụ mụ ánh mắt về sau, sở hữu vấn đề, đều bị một cái nhất quan trọng vấn đề cấp chiếm cứ. Mụ mụ, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Phó Tiểu Tây vẫn là có điểm lễ phép. Phó Vân Giai gật gật đầu, Tiểu Tây muốn hỏi cái gì? Không chỉ có hiện tại, ngay cả qua đi, Phó Vân Giai cũng nghĩ tới vô số lần, Phó Tiểu Tây muốn hỏi vấn đề. Tỷ như, mụ mụ, vì cái gì ta không có ba ba đâu. Lại tỷ như, mụ mụ, ngươi cùng ba ba là chuyện như thế nào đâu. Chính là, Tiểu Tây tựa hồ trước nay đều không có hỏi qua nàng. Ít nhất ở nàng trong ấn tượng là cái dạng này. Nàng suy đoán, Tiểu Tây đã từ Liễu Mi Chi nơi đó được đến một ít nàng trong lòng có thể tiếp thu đáp án. Hiện tại, chân chính nghe thấy Tiểu Tây hỏi ra như vậy vấn đề, Phó Vân Giai còn có chút khẩn trương. Không biết chính mình có thể hay không tự nhiên mà trả lời như vậy vấn đề. Sở Kỳ Đông không biết là bị bên người Phó Vân Giai khẩn trương sở cảm nhiễm, vẫn là chính mình liền thật sự khẩn trương, đặt ở trong túi tay không tự giác mà nhéo túi quần hộp thuốc. Hoàn hảo không tổn hao gì yên đã mau không thể sử dụng. Hiện tại, bọn họ liền trời mưa thanh âm đều nghe không thấy, ướt át nhuận không khí cũng bị vứt tới rồi sau đầu. Phó Tiểu Tây ở hai người khẩn trương lại chờ mong trong ánh mắt, hỏi ra chính mình nhất muốn hỏi vấn đề. Mụ mụ, vậy các ngươi nói qua luyến ái sao? Phó Vân Giai. Sở Kỳ Đông. Từ Ninh Xuyên, Vệ Đút. Tiểu Hứa, này cùng ta tưởng vấn đề giống như có điểm không quá giống nhau. Phó Tiểu Tây nghe lén đến bọn họ hoang mang, đong đưa tay nhỏ, tích cực mà giải thích, làm gì nha? Vấn đề này rất quan trọng a. Phó Tiểu Tây có trật tự mà bẻ chính mình ngón tay, mỗi khi nói một chút. Liền bẻ một đầu ngón tay. Nàng ý đồ dùng phương thức này tới trợ giúp chính mình trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Ngươi tưởng nha, nếu là các ngươi không có luyến ái, như thế nào sẽ ba ba? Không có ba ba, như thế nào sẽ có ta? Phó Tiểu Tây đã bẻ rớt ba ngón tay đầu, nàng tiểu cuối cùng hai cái ngón lúc đầu, quơ quơ, nghe hiểu sao mụ mụ. Còn có vị này. Sở Kỳ Đông nhìn Phó Tiểu Tây, trong ánh mắt là chờ mong cùng khẩn trương. Phó Tiểu Tây trung quy không có hô lên cái kia xưng hô, nàng cảm thấy có điểm biến hữu, không thói quen, nàng quay đầu đi chỗ khác, sai khai Sở Kỳ Đông ánh mắt, tiểu tiểu thanh thanh mà nói một câu, còn có vị này Sở thúc thúc. Sở Kỳ Đông nói không mất mát là giả, nhưng này thấp cảm xúc là dây lát lướt qua. Hắn hiện tại có cái gì tư cách làm Phó Tiểu Tây kêu chính mình ba ba đâu? Hắn lại không có trả giá cái gì. Sở Kỳ Đông dùng ôn nhu ý cười đáp lại Tiểu Tây, muốn dùng như vậy phản hồi tới nói cho nàng, không có quan hệ, như vậy xưng hô cũng không có quan hệ. Hắn đã thực vui vẻ. Trong lòng tiểu hoa đoá ở chậm rãi nở rộ, nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Nguyên lai hắn nữ nhi là như thế này đáng yêu tiểu hài tử. Phó Tiểu Tây bị hắn như vậy ánh mắt cùng tiếng lòng làm đến có điểm ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng mà hừ một chút. Phó Vân Giai chậm chạp không trả lời vấn đề, Phó Tiểu Tây có điểm không cao hứng. Mụ mụ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Phó Vân Giai cứng đờ mà đối nữ nhi trở về một cái tươi cười, trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng vừa chuyển đầu, đối thượng Sở Kỳ Đông giờ phút này không hề có lòng dạ bộ dáng. Gia hỏa này đối thượng nàng nữ nhi, thật đúng là chính là hoàn toàn nhấc tay đầu hàng, trở lại nguyên trạng. Nàng tưởng cùng Sở Kỳ Đông dùng ánh mắt giao lưu. Phó Vân Giai, làm sao bây giờ? Sở Kỳ Đông trong ánh mắt chỉ viết một đáp án. Tiểu Tây hảo đáng yêu. Hảo đi. Phó Vân Giai biết xin giúp đỡ không cửa, đành phải chính mình suy tư đáp án. Nàng nhìn Phó Tiểu Tây tràn ngập chờ mong đôi mắt nhỏ, biết chuyện này không thể liền như vậy lừa gạt qua đi. Càng không thể nói ra chân tướng. Đó là người trưởng thành đều sẽ không tiếp thu chân tướng, càng miễn bản tiểu hài tử. Phó Vân Giai hiện tại nhớ tới, liền cảm thấy lúc ấy chính mình làm kia sự kiện, là cực kỳ không đúng. Tuy rằng Sở Kỳ Đông cũng là ấp ở, nhưng là, thật muốn lại nói tiếp, nàng hành vi cũng là trái pháp luật. Loại chuyện này, nói cho tiểu hài tử, chỉ sợ không tốt. Chính là không nói cái này, liền nói nàng cùng vị này Sở. Sở tiên sinh căn bản không có nói qua luyến ái, cũng không hảo đi. Đừng nói yêu đương, bọn họ hai người, thậm chí hoàn toàn là người xa lạ. Chỉ có hôm nay gặp mặt, mới là chính thức gặp mặt. Chuyện như vậy, nói cho tiểu Tây hoàn toàn không tiếp thu được đi. Phó Vân Giai nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định giải cái rối. Nàng nghiêm mặt, hồi phục Tiểu Tây. Nói qua, đương nhiên nói qua. Phó Vân Giai nói dối thời điểm, liền thích đem một sự kiện lăn qua lộn lại cường điệu vài lần, sao có thể không nói qua. Sở Kỳ Đông vừa nghe, không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn liền không khí đều sẽ sặc. Sở Kỳ Đông cúi đầu, giơ tay nắm tay, thanh nhãm mà hò khan một tiếng. Phó Vân Giai nhận thấy được hắn động tác, quay đầu nhìn hắn. Bài trừ một mặt ngầm có ý thâm ý tươi cười, nhìn như ở dò hỏi cùng trưng cầu Sở Kỳ Đông ý kiến, kỳ thật, có lẽ là uy hiếp. Đúng không, Sở Tiên Sinh? Sở Tiên Sinh nhìn mắt Tiểu Tây lấp lánh lượng lượng đôi mắt, lại nhìn thoáng qua Phó Vân Giai đôi mắt nhỏ. Hắn hơi hiện vụng về thả tạp đốn gật gật đầu, không dám nói lời nói. Hắn cũng là có một ít tiểu giảo hoạt. Hiện tại, hắn không trả lời, liền đại biểu hắn không nói dối. Hắn chỉ là gật đầu, nhưng là cũng không nói chuyện. Phó Vân Giai thấy Sở Kỳ Đông có điều phối hợp, trong lòng đại tùng một hơi, đối Sở Kỳ Đông hảo cảm đột nhiên sinh ra, ở trong lòng trộm vì Sở Kỳ Đông giơ ngón tay cái lên. Mắt thấy nói dối đồng loạt gia tăng, Phó Vân Giai tự tin biến nhiều chút. Nàng đối với Phó Tiểu Tây giơ lên một cái thập phần tự tin mà tươi cười, Tiểu Tây, ba ba mụ mụ sao có thể không yêu đương đâu. Nàng vì rời đi Phó Tiểu Tây suy nghĩ, còn cố ý hỏi một cái ở đại nhân xem ra đối với tiểu hài tử là thực khó khăn vấn đề. Nói nữa. Tiểu Tây, ngươi biết cái gì là yêu đương sao? Phó Tiểu Tây cái này đã sớm khai gian lận khí tiểu nữ hài, liền đứng ở hai cái đại nhân trước mặt, đem bọn họ trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng ý tưởng nhìn cái rõ ràng. Phó Tiểu Tây đều không kịp tự hỏi vì cái gì ba ba mụ mụ là người xa lạ đều có thể đủ sinh hạ nàng chuyện này. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Lừa gạt tiểu hài tử chính là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Phó Tiểu Tây chiến hỏa lại liệt liệt bốc cháy lên. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết làm cái này không nghe lời ngu ngốc mụ mụ cùng càng thêm ngu ngốc ba ba tiếp thu một ít giáo huấn. Hơn nữa, nàng mụ mụ cư nhiên còn dám nghi ngờ nàng làm tiết mục tổ tình yêu tiểu bảo an cùng nhỏ nhất nhân viên công tác đối với yêu đương chuyện này nhận chi. Thật là không thể nhẫn. Phó Tiểu Tây xoa eo nói, đương nhiên. Sở Kỳ Đông bị nàng này một bộ ta thông minh nhất ta là tiểu đại nhân bộ dáng cấp đáng yêu tới rồi. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, cùng Phó Tiểu Tây nhìn thẳng. Sở Kỳ Đông muốn giữ chặt Phó Tiểu Tây tay, nhưng là hắn lại cảm thấy, cái này hành động đối với vừa mới gặp mặt mới hai lần thúc thúc tới nói, có chút quá mức thân mật. Hiện tại còn không phải thời điểm. Thật là kỳ quái. Sở Kỳ Đông tưởng, hắn đối Tiểu Tây tình yêu thật giống như là thiên nhiên, biết được nàng là hắn nữ nhi bắt đầu liền tồn tại. Đây là vì cái gì đâu? Là bởi vì nhân loại sinh sôi nảy nở bản năng sao? Hắn nhìn Tiểu Tây đáng yêu bộ dáng. Nhàn tới không có việc gì khi, Sở Kỳ Đông nhìn không ít sách giải trí. Hắn biết có cái lý luận kêu trẻ con đồ thức. Chủ yếu là nói, nhân loại sẽ nhìn thấy trẻ con hình thức giống nhau tồn tại liền cảm thấy đối phương đáng yêu, thậm chí không đành lòng thương tổn. Thì như, có đại đại đôi mắt, tròn tròn khuôn mặt, ngắn ngủn tứ chi. Cùng lý có thể suy luận một ít động vật ấu thể, hoặc là mản gà ạ nìm nhân vật, đều là bởi vì như vậy đặc sắc mới bị coi là đáng yêu. Mà như vậy hiệu ứng tồn tại sau, có thể đề cao ấu thể sinh tồn tỷ lệ, vì sinh vật sinh sản cung cấp càng nhiều khả năng. Oxytocin chính là ở như vậy hình thức hạ sinh ra. Nam nhân cũng có oxytocin. Sở Kỳ Đông cảm thấy chính mình đối nữ nhi ái tới quá không thể hiểu được, thậm chí làm hắn luôn luôn ái suy xét càng nhiều đại não, đều nhịn không được phân tích, hắn chỉ là ái con nữ nhi thân phận cái này tiểu hài tử, vẫn là ái tiểu tây. Trong nháy mắt, Sở Kỳ Đông dừng lại chính mình suy nghĩ. Hắn cười đối phó tiểu tây nói, kia, tiểu tây có thể hay không nói cho thúc thúc, ngươi cảm thấy cái gì là luyến ái đâu. Phó tiểu tây không hề nghĩ ngợi liền nói, chính là ra cửa liền bắt tay, ở nhà liền hôn môi nha. Phó Vân Giai bị nước miếng sặc. Nàng nữ nhi, vì sao nói chuyện như thế gọn gàng dứt khoát? Sở Kỳ Đông có kiên nhẫn mà nói, tiểu tây cảm thấy như vậy chính là luyến ái sao? Bằng không đâu. Phó tiểu tây mở mịt mà nói, chúng ta ở nhà trẻ đều là như vậy luyến ái. Sở Kỳ Đông còn có thể xưng là ổn định cảm xúc cùng thần kinh một chút liền sụp đổ. Hắn thanh âm nhịn không được liền đề cao vài phần. Ngươi ở nhà trẻ liền như vậy luyến ái. Hỏi xong những lời này, hắn quay đầu đi, dùng không dám tin tưởng mà ánh mắt nhìn Phó Vân Giai. Tựa hồ ở dùng ánh mắt ý bảo. Đây là có chuyện gì? Phó Vân Giai cũng không hiểu ra sao. Nàng cũng chưa từng nghe qua chuyện này nha. Phó Vân Giai cũng sốt ruột, nàng cũng đi theo Sở Kỳ Đông giống nhau, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Phó Tiểu Tây. Tiểu Tây, ngươi nói cho ta, đây là có ý tứ gì nha? Đối mặt hai cái mở mịt đại nhân. Phó Tiểu Tây đại phát từ bi mà nói cho bọn họ, quá mọi nhà nha. Phó Tiểu Tây giống đang dạy dỗ hai cái tiểu ngu ngốc học sinh láo sư giống nhau. Ở nhà trẻ, đại gia muốn quá mọi nhà, liền phải yêu đương, kết hôn, ly hôn nha. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, lại sâu kín bổ sung nói chuyện thời điểm, trong lòng có điểm không cao hứng. Ai, chính là hiện tại ở nhà trẻ ly hôn phiền toái điểm. Sở Kỳ Đông bị chọc cười, như thế nào phiền toái? Tiểu Tây có thể nói cho thúc thúc sao? Phó Tiểu Tây ngẩng đầu nói, ly hôn bình tĩnh kỳ nha. Tiểu Tây nghĩ đến liền cảm thấy phiền, vì cái gì ly hôn còn muốn bình tĩnh nha. Kết hôn như thế nào mới hẳn là bình tĩnh nha. Phó Tiểu Tây thở dài một hơi, có chút tiểu bằng hữu, mới vừa ngồi ở xa hố, cầm hai cái chén nhỏ, liền phải kết hôn. Chính là một lát sau, lại muốn bởi vì trong chén nhỏ rốt cuộc trang chính là sữa bò, vẫn là coca mà xào lên. Phó Tiểu Tây nói một câu rất dài nói, nhưng là nàng nói chuyện, tuy rằng có điểm đứt quãng. Câu cùng câu chi gian có chút tạm dừng, nhưng là chỉnh thể nghe tới, vẫn là thập phần lưu sướng. Phó Vân Giai cười. Sở Kỳ Đông lại bị Phó Tiểu Tây nói cấp chấn động tới rồi. Hắn có một loại bị từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cấp tạp trung cảm giác, hơn nữa này kinh hỉ quá lớn, quá mãnh liệt, làm hắn thậm chí có chút choáng váng đầu cùng không biết làm sao. Tiểu Tây, hảo thông minh. Có lẽ nàng nói những lời này đều chỉ là nàng ở nhà trẻ quan sát. Nhưng lấy tới đối chiếu cùng tham khảo trong đời sống hiện thực chân thật tình huống, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Phó Tiểu Tây còn ở tiếp tục nói. Trước kia chúng ta tưởng ly hôn liền ly hôn lạc, mãn nhà trẻ tùy tiện tìm bằng hữu đã tới mọi nhà. Chính là hiện tại không được. Mỗi lần ly hôn, còn muốn làm bộ diễn một chút bình tĩnh kỳ. Một bình tĩnh. Chơi trò chơi tâm tình đều không có. Phó Tiểu Tây nhăn tiểu mày, thật là không biết đại nhân suy nghĩ cái gì nha. Vì cái gì muốn phát minh vật như vậy đâu. Sở Kỳ Đông cười rộ lên. Là, Tiểu Tây nói đúng. Sở Kỳ Đông không keo kiệt chính mình khích lệ, đôi khi, thật là không biết đại nhân suy nghĩ cái gì nha. Phó Tiểu Tây nhìn Sở Kỳ Đông, nghĩ thầm, nàng hiện tại cũng còn không biết bọn họ suy nghĩ cái gì đâu. Sở Kỳ Đông nói cho Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, luyến ái cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình nha. Phó Tiểu Tây mới không tin Sở Kỳ Đông nói đâu. Chính là đơn giản như vậy nha. Ở nhà trẻ, đại gia thích cùng đối phương chơi. Liền sẽ cùng nhau chơi. Chính là đơn giản như vậy nha. Sở Kỳ Đông cười. Hảo, vậy như là Tiểu Tây nói như vậy. Chính là Sở Kỳ Đông biết, đáp án không phải như thế. Chân chính luyến ái, trừ bỏ thích, còn có rất nhiều đồ vật. Phó Vân Giai nhìn Sở Kỳ Đông, không biết vì cái gì, trong lòng khoan thai nhiên bay ra một cái nho nhỏ vấn đề. Cho nên, vị này Sở Tiên Sinh, nói qua rất nhiều lần luyến ái sao. Vĩ đại Tiểu Tây lão sư đã lên lớp xong, hiện tại, nàng muốn bắt đầu đối với chính mình chân chính để ý đồ vật lại lần nữa phát ra đánh sâu vào. Phó Tiểu Tây giờ phút này rất giống là một cái cha hộ khẩu đường phố làm a di. Nếu là tự cấp nàng cổ tay áo thượng cột lên một cái màu đỏ tiểu tay áo bộ, vậy càng giống. Nàng nhìn trước mắt này hai cái cơ hồ dùng giống nhau như lúc tư thế nhìn người của hắn, xoa chính mình eo, rất có uy phong mà nói, hiện tại nên trở về đáp ta vấn đề lạc. Mụ mụ, Sở Thúc Thúc, các ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Phó Vân Giai không nghĩ tới lửa gạt còn không có thành công, nàng giơ lên tươi cười, cái gì nha? Tiểu Tây, mụ mụ đã nói cho ngươi lạc. Ta cùng Sở Thúc Thúc nói qua luyến ái. Úc! Phó Tiểu Tây tiểu biểu tình biến đổi, nguyên bản đáng yêu thiên chân đôi mắt nhỏ, lập tức trở nên tràn ngập uy hiếp lực. Tuy rằng, đối với đại nhân tới nói, như vậy biểu tình, cũng chỉ có thể bị phân chia ở manh manh đắt phạm vi. Làm sao vậy? Phó Vân Giai phải bị chính mình nữ nhi này âm dương quái khí ngự khí cùng tiểu biểu tình cấp làm cho pha công. Kia như thế nào yêu đương nha? Tình yêu đường phố làm đệ nhất cán bộ Phó Tiểu Tây nữ đồng chí. Thỉnh cầu xuất chiến. Ở nơi nào nhận thức nha? Bao lâu nhận thức nha? Như thế nào nhận thức nha? Phó Tiểu Tây thật giống như là đối với Tôn Ngộ Không niệm kinh Đường Tăng, trong miệng lại nhải, một vấn đề tiếp theo một vấn đề hỏi vòng vèo đề, liền cùng cửu liên hoàn giống nhau, tầng tầng lớp lớp, không có cuối. Nhận thức về sau như thế nào phát triển đâu? Như thế nào thích thượng đâu? Vì cái gì chia tay đâu? Chia tay đã bao lâu? Xong rồi xong rồi. Sở Kỳ Đông cùng Phó Vân Giai giống như là kia bị Đại Đường Thánh Tăng thu vào dưới trướng yêu tinh, bị lại nhải, liền cùng ma đao giống nhau. Hoặc là đem người tính tình cấp làm cho không có, hoặc là liền đem người tính tình cấp ma đến tiêm. Sở Kỳ Đông là không biết giận, Phó Vân Giai liền có điểm bực bội. Tiểu Tây, nàng ngăn chặn chính mình cảm xúc, những việc này là đại nhân sự tình, tiểu hài tử không thể biết nga. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, trừng lớn mắt. Mới không phải như vậy đâu. Phó Tiểu Tây không cao hứng. Sở Kỳ Đông sáng sớm đang nghe Phó Vân Giai nói những lời này thời điểm, đáy mắt cũng đã toát ra không tán đồng ý tứ. Hiện tại nhìn Phó Tiểu Tây phản ứng, càng là đem này phân không tán dương cảm xúc biểu đạt đến càng sâu. Phó Tiểu Tây không phải một cái sẽ chịu thua tiểu hải tử, liền ở nàng chuẩn bị tự mình phản kích thời điểm, Sở Kỳ Đông cũng đã thế nàng phản bác Phó Vân Giai. Hắn thậm chí hơi chút dịch thay đổi vị trí, cùng Phó Tiểu Tây đứng ở cùng nhau. Sở Kỳ Đông giống như là Phó Tiểu Tây phía sau chỗ dựa. Hai người cùng nhau nhìn về phía Phó Vân Giai. Phó Tiểu Thư, những lời này ngươi nói được không đúng. Trên thế giới này không có tiểu hài tử không thể biết đến sự tình. Sở Kỳ Đông nói, chỉ là có chút sự tình, hoặc sớm hoặc vãn về sau. Hài tử nên là tự do mà thăm dò thế giới này. Ít nhất, Sở Kỳ Đông lại như thế này tưởng. Phó Tiểu Tây lập tức ứng hòa, đối. Sau đó nàng lại nhìn thoáng qua Phó Vân Giai, chính là không đúng. Nghe tới còn có điểm giống nhiễu khẩu lệnh ý tứ. Phó Vân Giai kỳ thật ở câu nói kia nói ra thời điểm liền hối hận. Chính là hiện tại nàng có điểm hạ không được mặt bàn. Nàng há miệng thở dốc, nhìn thấy giờ phút này Tiểu Tây cùng Sở Kỳ Đông đứng ở một cái chiến tuyến thượng bộ dáng, trong lòng có điểm kỳ quái. Nói không nên lời, có điểm cảm thấy phía trước là chính mình nữ nhi có một người khác về sau, liền đem nàng bài khai. Hơn nữa không phải Liễu Mi Chi hoặc là Từ Thính Nhiên người như vậy. Liền tính là Từ Thính Nhiên, Phó Vân Giai ngay từ đầu đều là có chút an vị. Chính là, trong lòng giống như lại có mặt khác một thốc nho nhỏ ngọn lửa. Liền như vậy nhẹ nhàng phiêu phiêu đốt lên. Một chút liền bậc lửa Phó Vân Giai trong lòng cơ hồ chưa bao giờ có xuất hiện quá pháo hoa. Này pháo hoa không có nổ lớn một thanh âm vang lên đại động tĩnh, giống như là đặt trên mặt đất một cái nho nhỏ pháo hoa bổng, bị bậc lửa về sau, an an tĩnh tĩnh mà phóng thích thuộc về chính mình sáng lạ. Màu bạc, dường như là lạnh băng, lại dường như ấm áp. Tóm lại, mấy thứ này, cấu thành Phó Vân Giai cơ hồ chưa từng có tưởng tượng hình ảnh. Nàng đại não trung thậm chí bỗng nhiên thổi qua một câu. Sở Kỳ Đông đại khái sẽ là một cái hảo ba ba. Phó Vân Giai thậm chí cần thiết muốn thừa nhận, Sở Kỳ Đông làm một cái hoàn toàn 1.0 cấp bậc tay mới, một hồi mục đích sấm quang giả, so nàng cái này hồi thứ hai ra hỏa làm được còn muốn hảo. Phó Vân Giai muốn tỉnh lại chính mình, nàng đôi khi thật là một cái tự cho là đúng mẫu thân. Cho rằng chính mình có thể ỷ vào đại nhân thân phận, đối tiểu hài tử làm một ít cái gì. Sở Kỳ Đông không có thuật độc tâm, hắn đem Phó Vân Giai trầm mặc coi như là một loại quật cường. Rốt cuộc, ở hắn số lượng không nhiều lắm cùng Phó Vân Giai gặp mặt thời khắc, hắn trong ấn tượng nữ nhân, chính là quật cường. Đêm hôm đó, nàng ngẩng đầu hôn lên tới thời điểm, Sở Kỳ Đông thấy được nàng trong mắt mờ mịt, còn có tuyệt đối không nghĩ yếu thế cường ngạnh. Nhưng mà ở Tiểu Tây chuyện này thượng, Sở Kỳ Đông không nghĩ thỏa hiệp. Tuy rằng hiện tại hắn, có lẽ căn bản không có thân phận đi nói như vậy. Phó tiểu thư, như vậy không thể. Phó Vân Giai nhìn Sở Kỳ Đông chắc chắn ánh mắt, vốn định phủ nhận, chính là lời nói đến bên miệng, lại cấp vòng trở về. Thực xin lỗi. Phó Vân Giai thở dài. Nguyên lai gia trưởng đối hải tử nói như vậy, cũng không phải cái gì thực chuyện khó khăn. Giống như là một cái khảm, một chút mại qua đi. Từ đây lại là bằng phẳng tự nhiên. Phó Vân Giai mang theo rõ ràng xin lỗi. Tiểu Tây, là mụ mụ nói sai lời nói. Phó Tiểu Tây tuy rằng có điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng là hiện tại đối mặt mụ mụ chân thành xin lỗi, nàng cũng rụt rè gật gật đầu, hảo đi. Nàng hai tay ninh ba ở bên nhau, nhìn thoáng qua Sở Kỳ Đông, lại nhìn thoáng qua Phó Vân Giai, ngươi thật sự nói sai rồi. Tiểu Hứa nhìn một màn này, muốn lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay cộng đồng chia sẻ giờ khắc này tâm tình. Lại không có nghĩ đến, Từ Ninh Xuyên cảm nhận được có người muốn kéo hắn, lập tức bắt tay co rụt lại, ngẩng đầu mở mịt mà nhìn về phía Tiểu Hứa. Tiểu Hứa nghĩ thầm, hảo đi. Hắn khả năng thật là chọn sai chia sẻ đối tượng. Phó Vân Giai thấy Tiểu Tây gật đầu, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ rằng, khẩu khí này thật sự là tùng đến quá sớm. Nàng nữ nhi, thật là một cái phi thường có chính mình chủ kiến Tiểu Hải tử. Phó Tiểu Tây tiểu cầm nhẹ nhàng vừa nhấc, dường như một cái tiểu quan nhân, nhìn chờ đợi nàng thẩm phán hai cái nói dối người xấu. Mụ mụ, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Phó Tiểu Tây nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề Nga. Trời xanh nha. Phó Vân Giai phát hiện chính mình nữ nhi đôi khi quá chấp nhất, cũng không phải một chuyện tốt. Ít nhất đối với nội tâm hổ thẹn cha mẹ tới nói, đây là một kiện không quá đáng giá cảm thấy cao hứng sự tình. Phải biết rằng, người khác tiểu hài tử chính là tùy tiện hai câu lời nói liền có thể tống cổ nha. Phó Tiểu Tây không được. Phó Vân Giai nhìn về phía Sở Kỳ Đông, đầu một hồi có muốn xin giúp đỡ tâm tình. Chính là Sở Kỳ Đông tuy rằng mặt mang ôn nhu ý cười, nhìn qua cũng là dễ nói chuyện, hảo xin tha bộ dáng, nhưng là, đối mặt nàng trong ánh mắt nhẹ nhẹ từng đợt tiểu tâm tư, Sở Kỳ Đông hoàn toàn làm như không thấy. Phó Vân Giai thậm chí hoài nghi, kia ở nàng dưới ánh mắt dần dần biến thâm ý cười, là bởi vì Sở Kỳ Đông ở nàng nữ nhi trước mặt, xem nàng cho hay. Gia hòa này, hiện tại mới phát hiện là không dễ khi dễ người. Phó Vân Giai nhìn về phía Tiểu Tây, ở nàng không người có thể chắn ánh mắt, thanh thanh giọng nói, đại não điên cuồng chuyển động, kiểm tra nàng trong trí nhớ hết thẻ phim thần tượng, bắt đầu rồi nàng tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết biểu đạt. Tiểu Tây, là cái dạng này. Ta cùng vị này Sở thúc thúc, chúng ta là. Phó Vân Giai tưởng tượng thấy chính mình thiếu nữ thời đại nhất tưởng có được câu chuyện tình yêu, đống nhiên chi gian, linh quang vừa hiện. Chúng ta là thanh mai trúc mã. Đối, Phó Vân Giai cho chính mình cổ vũ. Sau đó, liền, thuận lý thành trương liền yêu đương. Phó Tiểu Tây cảm thấy mụ mụ hiện tại bộ dáng lại khôi hài, lại ngu ngốc. Nàng làm bộ hoa một tiếng, kinh ngạc cảm thán nói, thanh mai trúc mã, kia Sở thúc thúc hẳn là ở tại nhà của chúng ta phụ cận mới đúng rồi. Sở Kỳ Đông nhìn Phó Vân Giai trong khoảng thời gian ngắn có chút an mệt bộ dáng, lắc lắc đầu. Hắn phát hiện một cái khác trọng điểm. Tiểu Tây, ngươi biết thanh mai trúc mã là có ý tứ gì sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu, nàng có điểm tiểu kiêu ngạo. Đương nhiên rồi. Nhà trẻ chính là có thật nhiều thư. Còn có thể hỗ trợ đọc sách cho nàng nghe đẹp lao sư. Kết quả là, Phó Tiểu Tây liền dường như những cái đó ở cổ đại thời điểm đọc thơ ca tiểu hài tử giống nhau, niệm một câu thơ ca. Liền dùng đầu mình họa một cái nho nhỏ viên. Tới tới lui lui, rất có hàm ý. Lang kỵ heo mã tới. Vòng cửa sổ lộng thanh mai. Phó Vân Giai cười, Tiểu Tây, ngươi niệm chữ sai lạc. Sở Kỳ Đông lại cũng cười nói, nơi nào sai rồi. Đúng rồi. Phó Tiểu Tây còn không biết chính mình niệm sai rồi đâu. Nàng đúng lý hợp tình mà nói, ta nơi nào sai rồi. Phó Vân Giai âm thầm âm Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái. Sở Kỳ Đông phảng phất không có chi giác. Mỹ mắt cũng chưa hướng lên trên âng, liền nhìn Tiểu Tây, hướng dẫn từng bước mà nói, không quan hệ, Tiểu Trư cũng là có thể kỵ. Ở phía bên ngoài cửa sổ, cũng có thể thấy chính mình Tiểu Nữ Hải. Phó Tiểu Tây cái hiểu cái không. Dù sao nàng đối những lời này chân chính hàm nghĩa luôn là cái biết cái không, không hoàn toàn hiểu biết. Phó Vân Giai bất đắc dĩ, Sở tiên sinh, ngươi như vậy có lẽ sẽ lầm đạo Tiểu Tây. Tiểu Tây chớp chớp mắt, hoàn toàn không có bị lầm đạo bộ dáng. Phó Tiểu Tây lại hỏi. Vậy các ngươi vì cái gì chia tay đâu? Phó Vân Giai đã ngã một lần khôn hơn một chút. Nàng sẽ không lại xin giúp đỡ Sở Kỳ Đông. Nàng dựa vào chính mình thực lực tiến hành phát huy. Bởi vì không quá thích hợp. Lại là những lời này. Phó Tiểu Tây tưởng, các đại nhân luôn là thích nói những lời này. Bất quá nàng cũng không có tại đây mặt trên dây dưa. Rốt cuộc nàng từ lúc bắt đầu liền biết, mụ mụ ở gian lận. Hừ hừ, nàng chỉ là tưởng đùa bỡn nàng ngu ngốc mụ mụ một phen. Kia mụ mụ, các ngươi là khi nào ba ba, khi nào có ta? Lại một vấn đề. Phó Vân Giai thật cảm thấy, Lam Miêu 3000 hỏi nên thoái vị cho nàng bảo bối nữ nhi. Sở Kỳ Đông còn man kinh ngạc, Tiểu Tây cũng biết ba ba là cái gì. Hắn thật là đối chính mình cái này từ trên trời giáng xuống nữ nhi cảm thấy kinh hỉ. Nàng giống như là bầu trời rơi xuống mà xuống nữ hải, mang theo ẩn hình cánh. Mà hắn muốn cho nàng lực lượng. Phó Tiểu Tây đương nhiên biết ba ba là cái gì. Ta biết ta. Phó Tiểu Tây phất phất tay, không biết như thế nào giải thích, cuối cùng dứt khoát nhìn mắt Từ Ninh Xuyên, một phen lôi kéo Tiểu Xuyên ca ca tay. Lúc này đây, Từ Ninh Xuyên không giống như là vừa mới né tránh Tiểu Hứa giống nhau né tránh. Phó Tiểu Tây điểm chân, hướng Từ Ninh Xuyên trên mặt một chạm vào. Từ Ninh Xuyên tức khắc giống như là thiêu đỏ đít khỉ, đã hồng đến không thể gặp người lạ. Lỗ thai tựa hồ đều ở mạo khí, phát ra ô ô còi hơi thanh âm. Phó Tiểu Tây bị Từ Ninh Xuyên mãnh liệt, vô pháp ngăn cản tiếng lòng cũng làm cho có chút thẹn thùng. Nhưng nàng vẫn là xoay người, đối với đã tuy rằng đều là thạch hóa, nhưng biểu tình vẫn là đều có bất đồng mụ mụ cùng tiện nghi ba ba, tự hào mà nói, đây là ba ba. Sở Kỳ Đông chỉ hận chính mình tay không đủ mau. Rõ ràng hắn đua xe đi đường núi thời điểm, tay sát không đương giống như nháy mắt cử chỉ. Vì cái gì ở Phó Tiểu Tây xoay người làm cái này động tác phía trước, hắn không có ngăn lại đâu. Tương so với Sở Kỳ Đông giờ phút này lại hối hận lại sốt ruột tâm tình, Phó Vân Giai có vẻ càng thêm bình tĩnh. Nàng là không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ làm như vậy, nhưng là... Hảo đáng yêu. Phó Vân Giai nhìn hai tiểu hải tử, trong lòng ấm áp. Chỉ là Phó Tiểu Tây không có cho nàng tiếp tục dư vị này xuất sắc ngáy mắt. Nàng theo đuổi không bỏ. Mụ mụ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Hảo đi. Phó Vân Giai biết, này có lẽ là không có cách nào trốn tránh vấn đề. Ân. Chia tay phía trước. Phó Vân Giai châm trước từ ngữ, sau lại ta mới biết được ta có ngươi. Kế tiếp nói, cũng đã là nửa thật nửa giả. Mụ mụ không dám nói cho Sở tiên sinh, ta đã có ngươi. Có thể là bởi vì sợ hãi, cũng có thể là bởi vì ích kỷ. Tiểu Tây, là mụ mụ khiếp đảm cùng tư tâm làm ngươi ở khi còn nhỏ không có cùng ba ba gặp mặt. Nếu là thật sự muốn tìm một người, kỳ thật, lấy ngày đó Sở Kỳ Đông đặc biệt bộ dáng. Nàng có thể chắc chắn, người này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng là nàng không có. Nàng không có đi tìm. Phó Vân Giai thật sâu hô một hơi, lôi kéo Tiểu Tây tay, đối nàng nói, Tiểu Tây, là mụ mụ sai. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới mụ mụ sẽ như vậy. Nàng trong lòng quái quái, cũng tràn đầy. Phó Vân Giai có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía Sở Kỳ Đông, lại không ngờ tới, nàng đối thượng Sở Kỳ Đông như xuân tuyết ám hóa sau hồ nước đôi mắt. Nơi đó mặt con nàng đọc không hiểu cảm xúc. Phó Vân Giai trong lòng hoảng hốt, vội dịch khai ánh mắt. Tiểu Tây nhìn bọn họ hô động, chớp chớp mắt. Mụ mụ, kỳ thật, ngươi còn thiếu Sở thúc thúc một tiếng thực xin lỗi. Sở Kỳ Đông sửng sốt. Phó Vân Giai nhìn Sở Kỳ Đông, cổ họng câu nói kia lặp đi lặp lại, chính không biết như thế nào tiến triển, liền nghe thấy Phó Tiểu Tây lại nói, đúng rồi, mụ mụ, vị này Sở thúc thúc gọi là gì nha? Nga khoác. Sở Kỳ Đông thật sự là không nhịn xuống, cười ra tiếng. Bảo bối của hắn cũng quá thông minh. Hắn như thế nào hiện tại nhìn, chỉ cảm thấy Phó Vân Giai là bị thông minh nữ nhi đảo, minh lúc lắc nhảy xuống. Phó Vân Giai một chút mặt đỏ, đây là hổ thẹn dẫn tới. Nàng nhìn mắt Tiểu Tây, ấp úng, lời nói đều nói không nên lời. Phó Tiểu Tây chính là một cái hoàn mỹ công cầu tay, ở nàng dưới ánh mắt, căn bản không có thể né tránh cơ hội. Mụ mụ, ngươi nên sẽ không quên chính mình thanh mai trúc mã tên đi. Phó Vân Giai cả người đỏ bừng. Sở Kỳ Đông đúng lúc duỗi tay, hướng tới Phó Vân Giai thản nhiên cười, trong ánh mắt có không hòa tan được trêu chọc. Phó Tiểu Thư, ngươi hảo, ta là Sở Kỳ Đông. Ha! Gia hòa này! Phó Vân Giai lại buồn đều phản ứng lại đây, trước mặt này một lớn một nhỏ hai người, rõ ràng chính là đang xem nàng cho hay. Nhưng cố tình, nàng còn không có phát giận lý do. Bởi vì chuyện này chính là nàng đối lý. Phó Tiểu Tây cũng không khi dễ chính mình mụ mụ. Nàng thiện tâm quá độ, mụ mụ, ta muốn đi trở về. Phó Vân Giai nhẹ nhàng thở ra. Hảo! Tiểu Tây, mụ mụ liền mang theo người trở về. Phó Tiểu Tây nói, chính là mụ mụ, ta hôm nay hiện tại đi trở về. Ngày mai còn có thể nhìn thấy Sở thúc thúc sao? Sở thúc thúc hiện tại ngậm cười ý, nhìn Phó Vân Giai, chờ nàng trả lời. Phó Vân Giai thật là cảm thấy chính mình cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tiểu Tây. Phó Vân Giai tưởng đem nổi hướng người khác trên người ném, chuyện này muốn hỏi ngươi Sở thúc thúc. Ngươi Sở thúc thúc rất bận, muốn xem hắn có thể hay không. Phó Vân Giai kiên nhẫn mà theo Phó Tiểu Tây cảm xúc. Nhưng cố tình hẳn là cùng nàng đánh phối hợp ra hỏa, không thuận nàng ý. Ta không đổi. Sở Kỳ Đông nói, ta thực nhàn. Phó Vân Giai hoài nghi ánh mắt đã không có biện pháp ngụy trang. Gia hỏa này thực nhàn. Hắn thủ hạ công nhân muốn tập thể công kích đi. Nói loại này lời nói, có hay không suy xét xã xúc ý tưởng A. Phó Tiểu Tây cao hứng. Mụ mụ, nghe thấy được sao? Phó Vân Giai một nghẹn. Nàng nhìn Phó Tiểu Tây chờ mong ánh mắt, lại nhìn Sở Kỳ Đông, nàng đành phải lui một bước. Hảo, mụ mụ nỗ lực. Chính là nàng căn bản không biết nỗ lực cái gì A. Một chút nỗ lực phương hướng đều không có A. Phó Tiểu Tây lúc này mới tính buông tha hai người bọn họ. Phó Vân Giai đem Tiểu Tây hống trở về, cùng Sở Kỳ Đông một chỗ. Sở Kỳ Đông không nghĩ tới Phó Vân Giai sẽ lưu lại. Còn có việc cùng ta nói sao? Sở Kỳ Đông hỏi. Phó Vân Giai nhìn nam nhân, giọng mắt khô khốc, một lát sau, thực xin lỗi. Sở Kỳ Đông trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó hắn mở miệng. Nếu ngươi là tưởng nói kia sự kiện nói, không quan hệ. Ta hiện tại không cảm thấy đó là một kiện đáng giá xin lỗi sự tình. Phó Vân Giai ngẩn ra. Phó Vân Giai, ta là cái nam nhân. Sở Kỳ Đông nói lời này thời điểm, tự giễu hạ, có lẽ ngày đó, ta và ngươi có giống nhau ý tưởng. Hai người ánh mắt đối thượng, lại lẫn nhau sai khai. Phó Vân Giai quyết tâm rời đi. Vũ còn tại hạ, tí tách, nhưng là thanh âm nghe tới tựa bạch tạc âm, đã dễ nghe rất nhiều. Đi phía trước, Phó Vân Giai hỏi, ngươi trong túi phóng chính là yên sao? Sở Kỳ Đông sửng sốt, gật đầu thừa nhận. Phó Vân Giai nói, Tiểu Tây không thích người khác hút thuốc. Nàng nói xong câu đó, xoay người rời đi. Sở Kỳ Đông nhìn nàng đi vào trong mưa bộ dáng, tiến lên đi, đem dù đưa qua đi. Phó Vân Giai nhìn kia một đôi cầm cán dù tay. Ta dù sao đã ướt đẫm. Hắn quần áo đã hoàn toàn biến thành thủy lâm lâm. Lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở Tiểu Tây trước mặt, tiến hành vừa mới như vậy đối thoại, thật sự là làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ, có chút không chỗ dung thân. Bất quá, hiện tại nhưng thật ra một cái thực tốt lấy cớ. Lại xối điểm vũ cũng không quan hệ. Nữ sĩ ưu tiên. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Phó Vân Giai đành phải gật đầu, tiếp nhận dù, nói một tiếng cảm ơn. Chờ Phó Vân Giai tránh ra, Sở Kỳ Đông đứng ở tại chỗ, nghe xong một hồi lâu tiếng mưa rơi. Sau đó hắn đã thông một chiếc điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được thời điểm, chuyển đến một cái trong trẻo giọng nam. Nhưng là thanh âm này nghe tới có điểm vây, hình như là vừa mới tỉnh ngủ. Cũng không biết là cái gì kỳ quái làm việc và nghỉ ngơi. Uy, Kỳ Đông. Chuyện gì a? Không có gì sự. Sở Kỳ Đông dừng một chút, thanh thanh giọng nói, Hạ Hiện, chính là muốn kêu người một tiếng. Hải nha. Hạ Hiện lười biếng mà nói, thật ghê tầm a. Liên tính là cách vòng tuyến, đều có thể đủ cảm nhận được hắn giờ phút này đang ở đi xuống rơi xuống nổi da gà. Đừng như vậy nị được chưa a? Ta muốn treo. Hạ Hiện có điểm không kiên nhẫn. Sở Kỳ Đông nói lại chưa nói xong. Ta nói ta kêu sao? Hạ Hiện. A. Ba ba. Sở Kỳ Đông cười hô một tiếng, treo điện thoại. Hạ Hiện sửng sốt nửa ngày, từ trên giường xoay người dựng lên. Không thể tin được chính mình lỗ thai. Ta sát, Sở Kỳ Đông kêu hắn ba ba. Đây là vì cái gì a? Hạ Hiện đại não linh quang vừa hiện, lập tức liền tìm tới rồi đáp án. Nguyên lai là kêu một ngày, bọn họ lần trước đua xe thời điểm, hắn hỏi Sở Kỳ Đông, nếu giới yên, làm sao bây giờ? Sở Kỳ Đông nói, kêu hắn một tiếng ba ba. Dựa. Hạ Hiện không nghĩ tới thật sự có như vậy một ngày. Hắn cao hứng đến tưởng dậm chân, sau đó lại hối hận. Sớm biết rằng liền ghi âm xuống dưới A. Đáng giận. Chương 42042. Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây đám người xuất hiện thời điểm, luyến ái phòng nhỏ mọi người đều đồng thời lộ ra hoa nga biểu tình. Ở liên căn người, Thiệu Nam Tề là nhất bắt quái, cũng là bị Tống Nhã Du cùng Thẩm Mạn Việt đẩy ra đánh tiên phong. Thiệu Nam Tề vừa xuất hiện, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, Giai Giai tỷ. Ta nghe nói hôm nay là có đại sự phát sinh a. Phó Vân Giai lôi kéo Phó Tiểu Tây, liếc đầy mặt tràn ngập muốn nhìn diễn tâm tình Thiệu Nam Tề liếc mắt một cái. Cái gì đại sự? Phó Vân Giai khỏe miệng treo lên một mặt rất có hứng thú tươi cười, ngươi đại sự sao? A. Thiệu Nam Tề đầy mặt ngốc vòng, chạy nhanh phản bác, ta có thể có cái gì đại sự? Tống Nhã Du cũng không biết có phải hay không lâm thời làm phản, sâu kín mà nói, tiếp theo quý dứt khoát liền làm người thân cận tiết mục. Thiệu Nam Tề hoảng loạn mà xua tay. Chuyện như vậy cũng không nên nha. Thẩm Mạn Việt ở một bên đúng lúc vì Thiệu Nam Tề dò đường chi lữ khởi xướng trợ công. Giai Giai tỷ, hôm nay cái kia tới gặp ta Sở tiên sinh, kỳ thật là tới tìm ngươi đi. Phó Tiểu Tây nhìn mắt mụ mụ. Phó Vân Giai, cũng chỉ là nam khách quý mà thôi. Nàng không nghĩ đem về điểm này việc tư đặt ở màn ảnh thượng cho người khác thảo luận, vì thế dùng một cái tìm cớ đem này vấn đề cấp lửa gạt đi qua. Liền đơn giản như vậy. Thẩm Mạn Việt vụng trộm cười, lại không ngờ. Này xem diễn người một chút thành hát tổn giác. thật cho là đánh ưng bị ưng mổ mắt, nhóm lửa thiêu thân. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Phó Vân Giai cũng không nhận thua, ngươi cùng vị kia Hạ tiên sinh, nghĩ đến cũng là cho nhau nhận thức đi. Thẩm Mạn Việt một nghẹn. Trên mặt nàng trột dạ hiển lộ không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào nhìn đến nàng biểu tình là có thể đủ đoán ra nàng tiếng lòng. Thiệu Nam Tề lại lần nữa hoa nga một tiếng, bị dễ như trở bàn tay mà rời đi lực chú ý. Ngươi cũng có tân tình huống. Thẩm Mạn Việt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiệu Nam Tề, tân tình huống. Cái gì tân tình huống? Ta chính là đi gặp tân nam khách quý A này có cái gì vấn đề? Này liên tiếp phản bác, bất quá là lệ ông tôi ở buổi này thôi. Tống Nhã Du là cái người từng trải, thanh thanh thiển thiển một câu, liền nói phá thiên cơ. Coi trọng. Thẩm Mạn Việt xấu hổ đến tưởng dậm chân, chính là động tác như vậy, lại không phù hợp nàng nhân thiết. Nàng cũng không phải là như vậy thẹn thùng nữ nhân A nhìn ở đây sở hữu các bằng hữu treo chọc ánh mắt, Thẩm Mạn Việt đầu hàng. Nàng thật là tưởng cử đôi tay đầu hàng nha. Hảo hảo. Thẩm Mạn Việt một cái đầu so hai cái đại, là nhận thức. Nàng căng ra đầu nói, cũng có hảo cảm. Thiệu Nam Tề đầu một hồi trực diện loại này cảnh tượng, có điểm chấn động. Kia Hạ tiên sinh là vì ngươi lại đây. Phó Vân Giai hỏi. Thẩm Mạn Việt cảm thấy việc này lại nghẹn cũng không có ý nghĩa. Cũng không tính. Nàng dứt khoát đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng, ngày đó xảy ra chuyện thời điểm, là Hạ cảnh sát xuất hiện cứu ta. Ta cùng hắn, là phía trước nhận thức. Chúng ta là sơ. Thiệu Nam Tề không dám tin tưởng, mối tình đầu. Hắn che miệng lại, chỉ để lại một đôi đẹp đôi mắt ở khiếp sợ mà chuyển động. Thẩm Mạn Việt chạy nhanh ra tiếng phản bác, sơ trung đồng học. Úc úc, ngươi sơ trung liền yêu sớm A. Thẩm Mạn Việt, có điểm không nghĩ cùng cái này ngu ngốc đệ đệ nói chuyện. Tóm lại, báo danh là ta cho hắn. Thẩm Mạn Việt không nghĩ làm Hạ Vân Sơn trên lưng vì tìm nàng liền tới tham gia tiết mục thanh danh. Làn đạn kinh ngạc. Ta sát. Cư nhiên còn có loại này phát triển. Sự tình gì a? Thẩm Mạn Việt phía trước là đã xảy ra chuyện sao? Phía trước, ngươi có phải hay không bỏ lỡ phía trước bá xảy ra sự cố xin lỗi a? Có thể đi học bù. Ta chính là thật sự không nghĩ tới Thẩm Mạn Việt cư nhiên là lớn mật cầu hái người kia. Hảo chủ động nữ minh tinh, ai hái? Úc, là ta a. Mạn Việt dũng cảm phi có nổi chính mình bối. Thẩm Mạn Việt nhưng không cam lòng chỉ làm chính mình lâm vào bắt quái triều dâng. Dù sao ta có chuyện gì ta đều công đạo a. Thẩm Mạn Việt nhìn Phó Vân Giai, Giai Giai tỷ, cuối cùng lại cho ngươi một lần thẳng thắn cơ hội. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Phó Vân Giai vô lại, ta không có gì hảo thuyết. Phó Tiểu Tây nhìn Thẩm Mạn Việt mất mát bộ dáng, có điểm không đành lòng, hướng tới Thẩm Mạn Việt vây vây tay. Thẩm Mạn Việt nghe lời mà ngồi xổm xuống thân mình, tới gần Phó Tiểu Tây, Tiểu Tây, có chuyện gì nha? Phó Tiểu Tây chỉ Thẩm Mạn Việt lỗ thai. Thẩm Mạn Việt hồ nghi mà đem lỗ thai dán qua đi. Phó Tiểu Tây liền đối với nàng kề thai nói nhỏ. Thẩm Mạn Việt vừa nghe, trên mặt biểu tình giống như là dự báo thời tiết, âm chuyển mưa rào có sâm chớp chuyển nhiều mây lại chuyển tình. Thẩm Mạn Việt tiện hề hề mà nhìn Phó Vân Giai liếc mắt một cái, cũng không đem chính mình nghe được lớn nhỏ Tây nói cho nàng. Phó Vân Giai trong lòng bất ổn, lại đi xem Tiểu Tây cười tủm tỉm, dường như một cái tiểu lão thái bà đang xem chính mình cháu gái. Này quỷ dị cảm giác ca. Phó Vân Giai không cần đoán đều biết. Khuê nữ đem nàng việc tư nói cho Thẩm Mạn Việt. Nàng giả vờ sinh khí, Tiểu Tây, ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu, nâng lên chính mình khuỷu tay, tựa hồ ở quan sát. Một lát sau, Phó Tiểu Tây mở mịt hỏi, mụ mụ, khuỷu tay vốn dĩ chính là ra bên ngoài quải A. Nếu là thật sự có hướng trong quải khuỷu tay, tiếc nhưng mới là quá kỳ quái. Đại gia lại hàn huyên sẽ, tiết mục tổ tới thông chi ngày mai an bài. Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên này đối mối tình đầu gương vỡ lại lành CP sắp sửa bắt đầu tiếp theo đoạn hẹn hò. Mà Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt, còn có đồng dạng là vừa rồi xác nhận muốn đi vào bước tiếp theo Phó Vân Giai cùng Chu Khác, cũng đem mở ra thuộc về lẫn nhau lần đầu tiên hẹn hò. Phó Tiểu Tây vừa nghe là mụ mụ cùng Chu Khác thúc thúc, trong lòng liền không có gì hứng thú. Từ Ninh Xuyên cũng không biết có phải hay không bị Sở Kỳ Đông chơi khối rũ bịp kỹ thuật cấp đả kích tới rồi, vừa trở về liền cầm khối rũ bịp đi cùng mãi mãi cùng nhau nơi. Nghe tùy thời tự cấp Thẩm Mạn Việt chia sẻ tin tức Triệu Phương Liên mãi mãi nói, này tiểu hài tử, từ về nhà, còn không có buông qua tay khối rủ bị đâu. Ai? Vậy càng nhằm chán. Phó Tiểu Tây trộm hỏi Phó Vân Giai, thanh âm tinh tế nho nhỏ, có điểm lén lút làm tặc ý tứ, mụ mụ, ngươi thật sự bất hòa ba ba hẹn hò sao. Phó Vân Giai nhìn mắt kính đầu, che lại chính mình microphone. Tiểu Tây, chuyện này, chờ một chút về phòng lại cùng ngươi nói, hảo sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Đại gia thu thập đồ vật muốn lên lầu nghỉ ngơi, tay ngứa Thẩm Mạn Việt tưởng lôi kéo Thiệu Nam Tề đánh cuối cùng một ván vương giả. nào biết vừa mở ra, nàng liền chấn kinh rồi. Hồi lâu không có mở ra trò chơi Thẩm Mạn Việt nhìn Thiệu Nam Tề vương giả đẳng cấp tiêu chí, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thiệu Nam Tề, ngươi bị trộm tài khoản đi. Thiệu Nam Tề không hiểu ra sao, cái gì? Không có A. Thẩm Mạn Việt chỉ vào di động, vương giả. Ngươi chừng nào thì đi vương giả. Thiệu Nam Tề trên mặt một chút liền lộ ra thần bí tươi cười. Thấy vậy, Thẩm Mạn Việt phỏng đoán, ngươi thỉnh đại luyện. Thiệu Nam Tề đúng lý hợp tình mà nói, ta nhìn như là cái loại này thỉnh đại luyện soát chiến tích người sao. Thẩm Mạn Việt chém đinh chặt sắt mà hồi, giống á như thế nào không giống. Thiệu Nam Tề, ta liền tính giá cao thỉnh bồi chơi cũng sẽ không tìm đại luyện hảo sao. Trung nhị người, trung nhị hồn. Nay quả thực làm bẩn ta trò chơi tinh thần cùng trò chơi tín ngưỡng. Đây là vũ nhục. Thẩm Mạn Việt thật không rõ, còn không phải là cái trò chơi sao. Thiệu Nam Tề tin tưởng vững chắc, đó là chịu tải ta mộng tưởng một thế giới khác. Hảo. Thẩm Mạn Việt từ bỏ. Vậy ngươi cái này đẳng cấp là chuyện như thế nào? Thiệu Nam Tề thanh thanh giọng nói, thập phần tự hào mà nói, kia đương nhiên là ta có cao nhân tương trợ. Không phải là cái kia ai đi. Mỗi ngày trầm mê giả thuyết thần tượng đoạn bá mỗi 100 vạn đút chủ. Dựa tiểu Tây khủng bố phát sóng trực tiếp một trận chiến phong thần cọ nhiệt độ nhiên người nào đó. Hai người bọn họ là khi nào tốt hơn A? Là vị nào cắn dược gà lộ ra không thể tin được tươi cười. Chúng ta Nam Hải nghe phong CV siêu thoại hoan nghênh đại gia. Này đều có thể cắn. Tại hạ bội phục. Ta đoán khẳng định là nhiên người nào đó thật sự là thắng không nổi Thiệu Nam Tề ra mặt dày cùng làm lũng công lực, không thể hiểu được thành hắn bằng hữu, cuối cùng bắt đầu dẫn hắn chơi game. Ha ha ha, này giống như đã từng quen biết đại xưởng hữu nghị kịch bản. Trên thực tế, Thiệu Nam Tề cũng không phải là dùng hữu nghị đả động từ thính nhiên. Hắn dùng chính là tiền tài. Thêm phó tiểu Tây độc nhất vô nhị ảnh chụp. Từ thính nhiên người nọ, vốn dĩ liền tiền đều không nghĩ muốn, còn hảo hắn cơ trí thông minh, đưa ra tân giao dịch phương pháp. Tiểu Tây. Vạn năng tiểu Tây đại nhân.